cô nương là lần đầu tiên lại đây đi. Người nọ kinh ngạc hỏi thanh, thấy Đồ Lan gật đầu sau đó lại tò mò nói, kia. Cái kia giới thiệu ngươi tới người không nói cho ngươi nói vì cái gì muốn tới bên trong giao dịch sao. Chương 1313 thời đại bi ai. Chương 1313 Đồ Lan, 3. Không có, hắn liền nói ta cho hắn đồ vật quá lớn, không có tiền lẻ cho nên mới làm ta lại đây giao dịch. Kia nhân viên cửa hàng chịu chịu khoe miệng, kỳ thật bọn họ này gian cửa hàng chính yếu kinh doanh chính là một ít không thể gặp quang đồ vật, chính là ẩn nấp một ít. Như là bình thường tộc nhân, bọn họ đột nhiên gặp được một ít thứ tốt, cố ý giấu đi không có nộp lên trên cấp bộ lạc, sau đó đi vào bọn họ nơi này, liền có thể hai bên tiến hành giao dịch, bên này giao dịch bộ môn sẽ không đưa bọn họ tin tức tiết lộ, còn đừng nói, này bộ môn chỉ là mới thành lập không bao lâu thời gian. Ở các tộc trong bộ lạc cũng đã tên tuổi thịnh hành. Rất nhiều tộc nhân đều bắt đầu có tính toán, nếu là tìm được đồ vật lúc sau, về sau cùng bộ lạc lại đây, trộm tìm thời gian lại đây giao dịch, nếu là giao dịch kim ngạch quá lớn, kia bọn họ liền mỗi lần chỉ mang một ít trở về, như vậy bọn họ thu vào cũng có thể hảo điểm. Đồ Lan là trong bộ lạc tiểu công chúa, nàng trong tay có quá nhiều thứ tốt, hơn nữa chưa từng nghe qua cái này cách nói, lập tức liền yêu cầu ở bên ngoài thay đổi. Đương nhân viên cửa hàng nhìn đến trên tay nàng chân châu khi, nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Hắn ở thần khởi bộ tộc thời điểm, bởi vì ở giao dịch bộ môn bên trong đi làm, cho nên cũng gặp qua không ít thứ tốt, chân châu hắn là gặp qua, chỉ là lớn như vậy chân châu đúng là hiếm thấy, chỉ là một viên loại này cực phẩm chân châu đều có thể giao dịch đến thật nhiều ngân lượng, lập tức vội vàng làm Đồ Lan ở bên cạnh chờ một chút, sau đó vội vàng đi tìm người phụ trách lại đây. Đồ Lan nhưng không tưởng nhiều như vậy, ngồi ở trên ghế, ăn bọn họ đưa lại đây trà bánh, không nghĩ tới ôm thử một lần tâm thái, thế nhưng phát hiện mấy thứ này vô cùng ăn ngon, lại hương lại giòn, hơn nữa mang theo nhẹ nhẹ vị ngọt, tuy rằng cùng bánh bột ngô hình dạng không sai biệt lắm, nhưng là thật sự so bánh bột ngô ăn ngon quá nhiều, còn có này thủy, ngọt ngào, mùi vị thật thơm. Đối với Đồ Lan như vậy khách nhân, giao dịch bộ là phi thường coi trọng. Nhìn thấy nàng yêu thích ăn này đó đồ ăn, lập tức lại làm người đưa lên rất nhiều thứ tốt, làm Đồ Lan cao hứng ban ngày, giống chỉ sóc con giống nhau, ở bên cạnh ăn cái không ngừng. Đợi một hồi lâu lúc sau, giao dịch bộ người phụ trách lúc này mới ra tới, mà Đồ Lan lúc này cũng vừa vặn đem một khắc mâm bên trong bánh quy đều ăn xong rồi, còn không quên liếm liếm tay, kia đáng yêu bộ dáng làm người buồn cười. Đồ Lan cũng phát hiện bên cạnh hai người, nhìn thấy mâm không. Trên mặt hiện lên một mạt đỏ ửng. Ha ha. Ngượng ngùng, đồ vật thật sự là ăn quá ngon, ta liền cấp ăn xong rồi. Không có việc gì không có việc gì, vốn dĩ vài thứ kia chính là phải cho ngươi ăn. Người phụ trách nói, sau đó lấy ra nàng kia viên hạt châu ra tới nói, là cái dạng này, ngài hạt châu này phi thường đáng giá, chúng ta nguyện ý ra 100 lượng bạc cùng ngươi trao đổi, ngài ý hạ như thế nào đâu? 100 lượng? Đó là thứ gì? Đồ Lan có chút không rõ, bên cạnh người lúc này mới nhớ tới nàng giống như vừa đến cái này bộ lạc, lập tức vội vàng giải thích 100 lượng sử dụng. Chờ nói một đống lúc sau, Đồ Lan đôi mắt càng ngày càng sáng, nói như vậy, ta vừa rồi kia viên hạt châu có thể đến lượt ta ở chỗ này ăn rất nhiều đồ vật, còn có thể tại nơi này trụ thực tốt phòng ở. Đúng vậy. Bên cạnh người ta nói. Hoa. Thật tốt quá. Ta đang lo đêm nay nên đi nơi nào ngủ đâu, hiện tại hảo, vậy các ngươi chạy nhanh cho ta, nằm muốn đi ăn cái gì, ta muốn đi nghỉ ngơi, ta muốn đi mua đồ vật. Đồ Lan cực độ hưng phấn, tưởng tượng đến một viên hạt châu ở chỗ này sử dụng, liền nhịn không được cao hứng, nhưng mà nàng quên chính là, loại này loại hạt châu, vô luận là cầm đi cái nào bộ lạc, đều là có thể giao dịch rất nhiều đồ vật, chỉ vì này hạt châu quá lóe sáng quá hi hữu. Ha ha, tốt tốt. Bất quá vị cô nương này, còn thỉnh ngươi chờ một lát một chút, là cái dạng này, chúng ta muốn hỏi một chút ngươi là cái nào bộ lạc đâu. Lời này vừa ra, Đồ Lan gương mặt tươi cười cương xuống dưới, sau đó cau mày, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Không phải nói các ngươi nơi này không hỏi khách nhân việc tư sao? Vừa rồi có mấy cái khách nhân tiến vào, nàng chính là đều hỏi thăm rõ ràng. Ngài đừng hiểu lầm, chúng ta là nhìn thấy ngài lần đầu tiên tới nơi này. Sợ ngài đối chúng ta bộ lạc không quen thuộc, tuy rằng nói chúng ta bộ lạc bảo vệ làm cũng không tệ lắm, nhưng là bởi vì trường kỳ có đủ loại bộ lạc du tẩu, cho nên ngươi một nữ hài tử ở bên ngoài, vẫn là sẽ làm người có điểm không yên tâm. Bên cạnh người phụ trách nói. Đồ Lan nghĩ nghĩ nói, ta bộ lạc tộc nhân cũng ở chỗ này, chỉ là ta tưởng đơn độc ra tới chơi chơi, chờ thêm mấy ngày ta sẽ đi tìm bọn họ, hơn nữa bọn họ cũng tới tìm ta, không cần lo lắng. Nghe được Đồ Lan không phải lẻ loi một mình, lúc này mới làm người yên tâm. Kia như vậy đi, bởi vì ngươi là lần đầu tiên tới chúng ta bộ lạc, an trụ cũng không có địa phương, ta trước an bài một người, mang ngươi đến bên cạnh tìm chỗ ở, sau đó đang nói với ngươi một chút chúng ta đặc sắc, ngươi xem thế nào. Tại đây xa lạ địa phương có thể có người hỗ trợ này đó, tự nhiên là làm Đồ Lan cao hứng, vội vàng một ngụm đáp ứng. Nàng cũng không nốc, ở bên ngoài tuy rằng muốn cảnh giới, nhưng là nơi này chính là bọn họ bộ lạc giao dịch bộ, cho nên hẳn là sẽ không ra vấn đề. Nói nữa, nàng cũng là lá gan đại người, bằng không làm sao dám một người trộm đi theo bọn họ tới nơi này. Chờ giao dịch hảo tiền bạc lúc sau, giao dịch bộ người còn kiến nghị nàng, trước lấy 10 lượng bạc vụn đi ra ngoài, chờ đến tiền dùng xong rồi ở tới nơi này lấy, tuy rằng phiền toái một chút, nhưng là cũng an toàn rất nhiều. Không thể không nói thần khởi bộ tộc người phục vụ thái độ là thật sự hảo. Nhìn này đó chi kỷ hành động, đều làm Đồ Lan trong lòng cảm động, cũng cảm thấy bọn họ thực lực cường đại. Một cái bộ lạc cường không cường đại, xem ngươi ngày thường tộc nhân hành động, liền có thể đã nhìn ra, hiện giờ Đồ Lan vừa tới nơi này trong chốc lát, không chỉ có là bị bọn họ vật phẩm, mỹ thực, hấp dẫn, ngay cả bọn họ thái độ cùng bên cạnh kia tùy thời có tuần tra đội xuất hiện các loại, đều làm nàng cảm thấy tâm an. Gật đầu đồng ý đem nhiều tiền bạc trước phóng nơi này, rồi sau đó liền cùng bọn họ một cái bình thường tộc nhân dẫn dắt đi qua. Đơn độc cho bọn hắn cư trú địa phương không tính quá xa, nơi đó kỳ thật là bộ lạc cố ý không ra tới, trừ bỏ muốn thuê cho bọn hắn này đó, còn có một ít người muốn ở bên cạnh ngủ lại đều có thể. Bất quá theo dòng người càng lúc càng lớn, bộ lạc phòng cho khách đều cảm giác mau không đủ dùng, đây cũng là đường triệt bọn họ vì sao phải vội vàng khai triển càng rộng lớn địa phương. Chờ khai hảo phòng, bởi vì Đồ Lan chỉ có một người, ở thuê phòng thời điểm, kia tộc nhân còn cố ý thuyết minh loại tình huống này, làm kia an bài người, lựa chọn một cái tương đối tới gần bọn họ địa phương, như vậy phòng ngừa đến lúc đó xảy ra chuyện có thể cầu cứu, tuy rằng lâu như vậy cũng không có ra quá sự, bất quá vạn sự vẫn là phải cẩn thận vì thượng. Không thể nghi ngờ, này nhất cử động lại đem Đồ Lan cảm động, ở khai hảo phòng lúc sau, người nọ mới cùng nàng nói một chút quanh thân bố cục. Địa phương nào là bán gì đó, địa phương nào lại là bán gì đó, nói thực kỹ càng tỉ mỉ, thẳng đến nói xong đâu lúc sau, lúc này mới từ biệt Đồ Lan. Chương 1314 Đồ Lan ý tưởng. Chương 1314 Đồ Lan, 4. Vì thế Đồ Lan còn có chút lưu luyến không rời, nếu là hắn có thể vẫn luôn bồi nàng, kia nàng mấy ngày nay chính là hảo chơi. Bất quá nhân gia cũng có nhân gia sự phải làm. Có thể làm được cái này phân thượng đã thực hảo, nghĩ lại vui vẻ cười rộ lên. Hắn vừa rồi nói cái gì? Nói này giường sẽ nóng lên, nằm ở mặt trên thực ấm. Đồ Lan nói thầm vài câu, sau đó đem ra thú bao phóng tới bên cạnh, sau đó nằm trên đó, trong lúc nhất thời là có thể cảm nhận được kia ấm áp, thoải mái nàng đều hô ra tới. Hoa! Quá ấm, thật thoải mái nói trực tiếp cả người ở mặt trên lăn lộn. Này mỗi chương trên giường còn có một chương mềm mại da thú, cái ở mặt trên, còn có kia ấm giường đất truyền đến ấm áp, quả thực là làm nàng thoải mái đều không nghĩ nhúc nhích. Thiên A, thật là quá thoải mái, này bộ lạc rốt cuộc là chuyện như thế nào A, như thế nào có thể làm ra tốt như vậy đồ vật tới. Bọn họ dĩ vãng ở bộ lạc thời điểm, đều là ngủ ở ngầm mà thôi, đương nhiên nàng là bộ lạc được sủng ái tiểu công chúa. Kia ngầm chỉ là phô ra thú liền không dưới mười mấy khối thậm chí là mấy chục khối, nằm trên đó cũng thực mềm mại ấm áp cùng. Nhưng mà cùng nơi này là không giống nhau, nàng vừa rồi chính là nhìn thoáng qua bên cạnh phòng, biết mỗi cái trong phòng đều có loại này giường, hiện tại có thể xác định, đối phương loại này giường là tất cả mọi người có, cũng không chỉ là ở chỗ này, này phổ cập trải rộng cũng không phải là bọn họ bộ lạc có thể làm được. Nghĩ đôi mắt không được phiếm quang, nàng là đáng yêu. Nhưng là đầu óc cũng không xuẩn, chỉ là từ này vài giờ đối lập nói, cái này bộ lạc thật là so với bọn hắn muốn tiến hóa quá nhanh, so với bọn hắn lợi hại nhiều, nhiều nhất chính là bọn họ bộ lạc tộc nhân càng nhiều lớn hơn nữa mà thôi. Nhưng mà cái này bộ lạc có được nhiều như vậy dùng tốt kỹ thuật, dựa theo nàng phỏng đoán, phỏng chừng đều không dùng được bao lâu thời gian, đối phương bộ lạc phát triển, phỏng chừng thực mau liền đưa bọn họ. Ném ở sau người, tộc nhân đuổi theo cũng là chuyện sớm hay muộn. Bất quá này đó tựa hồ là xú ca ca sự, nàng một nữ nhân mọi nhà, liền không đúc kết đi. Nghĩ nhịn không được phát ra ca ca tiếng cười, nếu không phải nghĩ vậy bên ngoài còn có quá thật tốt chơi ăn ngon đồ vật, Đồ Lan là thật không nghĩ lên, bởi vì nằm tại đây trên giường cảm giác thật sự là thật tốt quá. Đứng dậy, đem ra thú bao cong lên, sau đó đi ra ngoài tướng môn khấu khởi, cùng kia lão bản nói một tiếng lúc sau, liền nhanh chóng hướng bên ngoài đuổi. Chờ đi vào bên ngoài thời điểm, Đồ Lan lại khôi phục nàng kia rộng rãi tiểu tính tình, vô luận là nhìn thấy cái gì đều có thể làm nàng kinh ngạc cảm thán hạ, đào nhiên là chưa thấy được nàng bộ dáng này, bằng không nhất định sẽ ở bên cạnh nghĩ, cũng may nàng không biết có cả mạ giặt thứ này, nếu là nàng chính mình có được, phỏng chừng cả mạ giặt bên trong tràn đầy đều là nàng đi. Đồ Lan tính tình thực rộng rãi, cho dù là lần đầu tiên tới nơi này, cũng rủ rè, hơn nữa ở đi ngang qua quầy hàng thời điểm, cũng không có cái giá, đều là phi thường hiền hòa bướng bỉnh cùng bên cạnh tộc nhân giao tiếp, vì thế ở bên cạnh khai sạp tộc nhân đều phi thường thích này tiểu cô nương. Đồ Lan là thật sự thích thượng nơi này, một đường lại đây chính là ăn không ít thứ tốt, lại còn có bọn họ nướng khoai, phi thường thơm ngọt, là nàng phi thường nhiệt tình yêu thương đồ ăn chí nhất. Vẫn luôn đi dạo một hồi lâu lúc này mới lại lần nữa đi vào cái kia bánh gạo lao bản nơi đó. Kia mễ cao lão bản một chút liền nhận ra nàng, mễ cao lão bản là một cái tuổi chừng hơn 30 tuổi nam nhân, trừ bỏ hắn còn có hắn bạn lữ cũng là cùng nhau, lúc này đang ở bên cạnh làm trưng bánh gạo đâu. Này trưng bánh gạo là thần khởi bộ tộc một loại đặc sắc, thực chịu nơi này hoan nghênh, cơ hồ mỗi ngày đều phải làm tốt mấy nồi mới được. Lúc này ở bên cạnh tiểu quầy hàng thượng đã không như vậy nhiều người, Đồ Lan đi vào nơi này thời điểm, hai người đều kinh hỉ đánh một chút tiếp đón, sau đó bánh gạo lão bản liền làm nàng ngồi ở bên cạnh đợi, đưa bọn họ bộ lạc bánh gạo điều hảo, sau đó đưa lên tới một phần. Đồ Lan này một đường lại đây đều là ăn lại đây, bụng đã điền 7 phần no rồi, bất quá đối mặt bánh gạo loại này đồ ăn vẫn là kháng cự không được, ở bên cạnh cắn một ngụm lúc sau, mới phát hiện là thật sự ăn ngon. Thật sự hảo hảo ăn nga, trách không được như vậy nhiều người tới nơi này ăn thứ này. Đồ Lan lóe sáng mắt to, nhịn không được nói. Ha ha, ăn ngon đi, đây chính là chúng ta bộ lạc đặc sản, cố ý tới nơi này khai trường, nga, không đúng, phải nói này thị trường bên trong đồ vật đều là chúng ta bộ lạc đặc sản. Bánh gạo lão bản ở bên cạnh cười cười. Bởi vì hiện tại người tương đối thiếu, cho nên nhưng thật ra có thể cùng Đồ Lan liêu hạ thiên. Đặc sản A, đặc sản là cái gì A? Đồ Lan vẫn là lần đầu tiên nghe nói cái này từ. Đặc sản A, chính là trong bộ lạc thường có một loại đồ vật, liền tỉ như cái này, bánh gạo, chúng ta bộ lạc thường xuyên làm, còn có khác thức ăn, cùng với chúng ta độc hữu đồ gốm, rất nhiều, đều có thể xưng hô vì đặc sản. Bánh gạo lão bản suy nghĩ một chút nói. Đồ Lan cái hiểu cái không, Nga, ta đã biết, chúng ta trong bộ lạc cũng có đặc sản. Ta ngẫm lại là cái gì, à, đúng rồi, chúng ta bộ lạc thịt muối làm đặc biệt ăn ngon, cái này có thể nói là đặc sản đi. Ân, có thể a. Ha ha, Đồ Lan cười cười, sau đó lại ăn mấy đống bánh gạo, sau đó ở bên cạnh hỏi thăm này bộ lạc còn có cái gì hảo ngoạn sự tình. Tuy rằng này thị trường rất lớn, hảo ngoạn đồ vật rất nhiều, nhưng vẫn là muốn nghe xem người khác giới thiệu, như vậy cũng có thể có cái mục tiêu đi. Hảo ngoạn địa phương a. Muốn ta nói chúng ta này thị trường, vô luận là ở nơi nào, đều là phi thường hảo ngoạn, bất quá muốn nói ta hiện tại thích nhất, chính là buổi tối thời điểm, thu quán liền đi xem múa rối bóng. Đúng vậy, cô nương, ngươi còn không biết đi, chúng ta bộ lạc múa rối bóng kia chính là nhất tuyệt, nhưng hảo chơi đẹp, bảo đảm ngươi nhìn liền không nghĩ hồi bộ lạc. Bánh gạo lão bản nương đang ở rửa sạch chén đũa, nghe được bọn họ đàm luận đến múa rối bóng, lập tức cũng đều gia nhập tiến vào cái này đề tài. Múa rối bóng. Cái gì lại là múa rối bóng a? Đồ Lan lộ ra nồng hậu hứng thú, đây chính là đem bánh gạo lão bản nương hứng thú cấp khơi mào tới, đem dư lại chén đua ném cho bánh gạo lão bản, sau đó ở bên cạnh giới thiệu múa rối bóng. Này múa rối bóng vừa nói ra tới, có thể nói 3 ngày 3 đêm đều nói không xong, lại còn có hơn nữa Tây Du ký dễ nghe như vậy đẹp chuyện xưa, quả thực chính là đem Đồ Lan cấp nói ngốc, đôi mắt càng ngày càng sáng. nghe được càng ngày càng nhập thần, tới rồi mặt sau có khách nhân tới, lão bản nương vội vàng đi tiếp đón khách nhân thời điểm, Đồ Lan đều nóng vội ở bên cạnh hỗ trợ, liền hy vọng lão bản nương có thể bận việc mau một chút, sau đó đem chuyện xưa đều nói ra. Thái lão bản ngươi này khi nào tới một cái như vậy xinh đẹp tiểu nha đầu, này tay chân còn rất nhanh nhẹn. Bên cạnh khách quen nhìn thấy Đồ Lan như vậy nhanh nhẹn hỗ trợ, còn tưởng rằng là bọn họ quầy hàng thượng tân chiêu tiểu công đâu. Ha ha! Không phải, đây cũng là chúng ta khách nhân, này không, thấy chúng ta bận quá, cho nên hỗ trợ một chút. Lão bản nương vội vàng nói. Chương 1315 Đồ Lan ý tưởng, 2. Chương 1315 Đồ Lan, Nam. Nha! Này các ngươi quầy hàng hiện tại quy cách đều như vậy cao, ăn cái gì không chỉ có muốn trả tiền còn muốn hỗ trợ làm việc a. Bên cạnh mấy cái khách nhân cũng là người quen, lúc này đang ở bên cạnh mở ra vui đùa. Ha ha! Đúng vậy, cho nên các ngươi cần phải nhanh lên ăn xong tới hỗ trợ Nga. Lão bản nương chưa nói cái gì, Đồ Lan nhưng thật ra ở bên cạnh nói tiếp, nàng có thể nhìn ra được tới mọi người đều ở nói giỡn mà thôi. Ha ha! Nha đầu này còn đỉnh hảo ngoạn, ngươi là cái nào bộ lạc A? Những cái đó khách nhân tới hứng thú, ở bên cạnh hỏi. Bí mật. Đồ Lan cười nói một câu, lại ở bên cạnh hỗ trợ sát cái bàn, này thu thập đồ vật sát cái bàn còn hành, này rửa chén những cái đó nàng liền sẽ không. Hảo hảo, vội đến không sai biệt lắm, cảm ơn ngươi, không cần bận việc, ở bên cạnh nơi đó chờ là được, đợi chút ta liền đi giảng cho ngươi nghe. Lão bản nương cũng thực thích Đồ Lan, ở bên cạnh cười nói. Đồ Lan không có cự tuyệt, mắt thấy đồ vật cũng đều thu không sai biệt lắm. Liền đi tới bên cạnh uống trà thủy còn đừng nói, ấm áp, uống ngon thật. Ha ha! Cái gì chuyện xưa a? Nói xem, nói không chừng chúng ta đều nghe qua đâu. Tây Du Ký các ngươi nghe qua sao? Đồ Lan tới hứng thú. Hại này Tây Du Ký này đại danh có ai không nghe nói qua. Chỉ cần là dừng lại ở lúc sau người không có một cái là chưa từng nghe qua. Cũng không phải là, nếu là người nọ là lưu lại nơi này. Rồi lại nói chưa từng nghe qua, kia chính là bị người khác cười rất đại nha. Mọi người ở bên cạnh nói, trong mắt đều có lửa nóng. Không có biện pháp, này Tây Du Ký chuyện xưa thật sự là quá phát hỏa, cũng hấp dẫn rất nhiều người, mọi người đều hận không thể nhiều nghe một chút. Đồ Lan nghe vậy, vội vàng làm mọi người giảng đến vừa rồi lao bản nương không giảng quá địa phương. Này đó tới ăn bánh gạo người, có hoa thơm trong bộ lạc, cũng có ngoại lai bộ lạc, càng có thần khởi bộ tộc. Trừ bỏ thần khởi bộ tộc tộc nhân, những người khác đều còn không có biết chuyện xưa kết cục. Rốt cuộc hiện tại mỗi ngày buổi tối mua rối bóng còn ở tiếp tục, những người này cũng đều không nghĩ thấu kịch, cho nên đều không có nói. Những người này ở bên cạnh kém phấn giảng mua rối bóng biểu diễn đến chỗ nào rồi, trong đó có mấy cái tài ăn nói phi thường lợi hại, nói kia lời nói, liền cùng nói tướng thanh giống nhau, chọc đến bên cạnh người nghe đều sôi nổi vỗ tay nói tốt. Chẳng sợ bọn họ đã nghe qua một lần, nhưng lúc này đang nghe, vẫn là cảm thấy này chuyện xưa phi thường hảo, nhịn không được lại bị hấp dẫn đi vào. Đồ Lan không có lại đi địa phương khác, liền tại đây bánh gạo quán thượng, ăn bánh gạo uống nước trà, hoặc là nước cơm, nghe bọn họ nói Tây Du Ký chuyện xưa, còn thường thường cùng người khác giống nhau, nhiệt liệt vỗ tay. Mãi cho đến buổi chiều thời điểm, mọi người bởi vì đều có chính mình sự, chờ thấy sắc trời không sai biệt lắm. Sôi nổi cùng bọn họ cáo biệt, này đều rời đi. Đồ Lan nghe xong một buổi trưa chuyện xưa, lúc này bụng cũng có chút đói bụng, vừa vặn bánh gạo lao bản mấy người muốn ở bên cạnh làm điểm thức ăn, liền mời nàng cùng nhau dùng cơm. Thật vậy chăng? Kia thật tốt quá, ta đây liền không đi địa phương khác ăn. Kỳ thật bên cạnh còn có rất nhiều ăn vặt quán, cũng có rất nhiều địa phương cũng chưa dạo quá, bất quá lúc này nàng lực hấp dẫn đã toàn bộ đều ở mua rối bóng thượng. Đối mặt khác đồ vật cũng không có hứng thú, liền chờ buổi tối đi nghe xong, cho nên này một buổi chiều tạm thời không có đi đường mà dạo tính toán. Đương nhiên là sự thật, hôm nay ngươi còn giúp chúng ta rất nhiều vội, đương nhiên muốn thỉnh ngươi ăn một đốn. Như vậy, ngươi nếu là không có gì sự liền trước đường đi địa phương khác, liền cùng chúng ta cùng nhau, cơm nước xong, sau đó chúng ta thu xong quán, ở cùng ngươi cùng đi nghe diễn. Lão bản nương phát ra mời. Hảo A. Đồ Lan trước mắt sáng ngời, sau đó đi theo bọn họ ở bên cạnh hỗ trợ nấu cơm, bất quá nàng đối này đó đều là rốt đặc cắn mai, cho nên chỉ có thể ở bên cạnh chơi mà thôi, sau đó nhìn bọn họ nấu cơm, cùng với kia bạo xào thủ pháp, kia mùi hương tức khắc liền phiêu tán ra tới, làm người thèm nhỏ dãi. Tới, nhìn xem cái này, tuy rằng ngươi xem không hiểu này mặt trên tự, bất quá nhìn xem họa vẫn là không tồi. Lão bản sợ nàng nhàm chán, ở bên cạnh đưa cho nàng một quyển sách buồn. Đồ Lan tò mò tiếp nhận tới, này mặt trên có rất nhiều văn tự, này văn tự liền cùng bọn họ cửa hàng thượng văn tự không sai biệt lắm, Đồ Lan một chữ đều không quen biết. Bất quá nơi này tranh vẽ nhưng thật ra làm nàng sinh ra hứng thú. Này mặt trên thế nhưng vẽ nhân vật, hẳn là nhân vật đi, tuy rằng đôi mắt so miệng lớn rất nhiều lần, cái mũi chính là một chút, hoặc là một câu, nhưng vẫn là đều thực đáng yêu. Ha ha! Có phải hay không cảm thấy nhân vật trừu tượng a? Này đó á gọi là chuyện tranh, này mặt trên chính là người, chỉ là dùng một loại khác tu sửa thủ pháp, đúng không lão thái, là như thế này nói đi. Lão bản nương ở bên cạnh hỏi một câu. Này đó chuyện tranh đều là vừa truyền lưu ra tới không lâu mà thôi, là vẽ tranh bộ bên kia truyền lưu ra tới, nói là bị dân chúng nhìn xem, không thu tiền, bọn họ quá một đoạn thời gian liền sẽ phát ra một lần, nhưng là thời gian không biết, chỉ có thể nói ai vận khí tốt. Ở nơi nào chờ bài thượng hắn liền đưa cho hắn, vừa vận này thái lao bản lần trước trải qua nơi nào, liền may mắn phát tới tay một quyển. Đối này buồn chuyện tranh rất là thích đâu, hai phu thê vẫn luôn là chân ái, nếu không phải thật sự thích này Đồ Lan, cũng sẽ không lấy ra tới cho nàng xem. Thật là người à, hảo thần ký Nga, đây đều là dùng cái gì họa đi lên à, họa thật tốt Đồ Lan bị hấp dẫn ở, nhìn này đó chuyện tranh đầy mặt yêu thích. Kia vẽ tranh buồn bên trong. Mỗi một tờ họa nhân vật bên trong đều sẽ ngẫu nhiên có nói mấy câu đại biểu, chỉ là Đồ Lan không quen biết, chỉ có thể xem này đó vẽ tranh mà thôi, vẫn luôn đợi trong chốc lát, bọn họ đem đồ ăn lộng đều chuẩn bị cho tốt, Đồ Lan cũng trước sau không bỏ được buông họa buồn. Ha ha! Hảo, trước lại đây đi, cũng nếm thử chúng ta bộ lạc làm đồ ăn, có lẽ các ngươi bộ lạc có giao dịch quá chúng ta gạo, nhưng là này đồ ăn các ngươi chính là học không được a. Đây chính là dùng cố ý tài liệu chế tác mà thành, ha ha. Thử xem đi. Lão bản nương ở bên cạnh cười, gắp một chiếc đũa phóng tới nàng trong chén. Bởi vì biết nàng sẽ không dùng chiếc đũa, cho nên cho nàng chuẩn bị đều là một cái muỗng. Chờ Đồ Lan nếm một ngụm lúc sau, hô to ăn ngon, là thật sự cảm thấy ăn ngon. Này gạo cơm ở bộ lạc thời điểm cũng đã ăn qua, nhưng là này thái sắc không có ăn qua, hiện giờ xứng với này gạo cơm. Quả thực chính là ăn ngon nhất mỹ vị, làm nàng ăn một trận hạnh phúc. Chờ Đồ Lan ăn no lúc sau, liền giúp đỡ thái lao bản bọn họ thu quán. Kỳ thật thu quán rất đơn giản, chính là đem quầy hàng vệ sinh làm sạch sẽ, đem những cái đó không ăn xong bánh gạo trang ở một bên, sau đó phóng tới sạp phía dưới, sau đó là được. Bởi vì lúc này là mùa đông, này đó tài liệu phóng cũng sẽ không hư, cho nên đặt ở nơi này cũng không có việc gì, nếu là ở mùa hè thời điểm. Liền phải mang về, bằng không hỏng rồi đã có thể không thể bán. Chờ chuẩn bị cho tốt lúc sau, sắc trời còn không có ám, dựa theo thái lao bản nhớ rõ thời gian, ước chừng còn muốn trong chốc lát mới được, vì thế mấy người lại đi dạo trong chốc lát phố. Chương 1316 Đồ Lan ý tưởng, 3. Chương 1316 Đồ Lan, 6. Mãi cho đến sắc trời chậm rãi tối sầm xuống dưới, quanh thân ngọn đèn dầu đều bốc cháy lên tới. Lão bản nương lúc này mới lôi kéo Đồ Lan đến bên trong đi chiếm vị trí. Đồ Lan mới vừa cùng lão bản nương bọn họ ngồi xuống chờ mong này múa rối bóng bắt đầu, nhưng mà liền cảm giác được đám người kích động, ở vừa thấy, tức khắc sợ tới mức vội vàng cúi đầu, vội vàng làm bộ không có việc gì bộ dáng. Nàng không nghĩ tới chính là, Lương Viêm bọn họ thế nhưng cũng tới nơi này xem diễn, hơn nữa bọn họ còn tựa hồ có ưu đãi, đều là bị an bài ngồi ở đằng trước. Xem nhất rõ ràng, nghe cũng nhất rõ ràng. Mãi cho đến những cái đó tộc nhân đều đi qua đi lúc sau, lúc này mới dám hơi chút ngẩng đầu. Nàng hiện tại là hoàn toàn không dám hiện thân, bởi vì một khi hiện thân, làm nàng ca đã biết nàng theo tới nơi này, kia phỏng chừng lúc sau hành trình đều phải bị an bài tràn đầy, nàng mới không nghĩ như vậy đâu, hơn nữa bị mắng là nhất định. Tưởng tượng đến nàng bị bắt được thời điểm, Lương Viêm sẽ có phản ứng gì, trong lòng liền run a run. Mặc kệ, nàng ở chơi mấy ngày, chờ thêm mấy ngày thời điểm, nàng liền tìm cơ hội lẫn vào bọn họ đội ngũ chung, ở trộm điều về trở về, nàng là thật sự không có dũng khí đối mặt cái này ca ca. Ở miên man suy nghĩ gian, bên cạnh đèn đột nhiên ám rớt, cái này làm cho nàng trong lòng hoảng hốt, vừa định nói chuyện, lao bản nương liền nắm lấy tay nàng, sau đó nhỏ giọng giải thích, lúc này mới làm nàng trong lòng hảo điểm. Theo sau mùa rối bóng bắt đầu rồi, Đồ Lan ở nhìn thấy Lương Viêm thời điểm, trong đầu còn vẫn luôn lo lắng chính mình bị phát hiện thế nào, trong lòng có chút thấp thỏm, thẳng đến này mùa rối bóng bắt đầu, lại bị nàng lực chú ý hấp dẫn ở. Cùng những người khác giống nhau, chỉ là nghe này chuyện xưa nội dung, là có thể bị hấp dẫn trụ, huống chi còn có kia có thể ra bóng dáng mùa rối bóng, càng là đem nàng trong mắt hấp dẫn ở. Ở ngồi ở đệ nhất bài Lương Viêm cũng là giống nhau, bị này hí kịch hấp dẫn, từ hôm nay một chút thuyền, đi vào này giao dịch thị trường, từ đi vào tới kia một khác, Lương Viêm trong mắt luôn có một cổ ý vị sâu xa ý tứ, Đường Triệt đám người xem không hiểu, Lương Viêm còn lại là cực lực nhẫn hạ tâm trung khiếp sợ cùng cực kỳ hâm mộ cùng với tham lam. Đúng vậy, tham lam, Thường Quý nói quá đúng, cũng nói thật tốt quá, hoàn toàn không có một tia khoa trương. Thậm chí còn không có đem nơi này tinh túy cấp nói ra, nơi này vật phẩm hết thể đều chế tạo như vậy hoàn mỹ. Bọn họ đồ gốm chất đầy một cái có một cái phòng ở, hơn nữa chất lượng đều là giống nhau, tùy tiện lấy ra một cái đều có thể nghiền áp bọn họ. Này không chỉ có không đả kích Lương Viêm trong lòng, thậm chí trong lòng còn trào ra một trận khát vọng có thể cùng bọn họ nhất quyết cao thấp. Một cái buổi chiều, bọn họ vẫn là không có giao dịch, mà là trước đi dạo thị trường. Một cái buổi chiều dạo xuống dưới, hắn là khiếp sợ lại kích động, nếu nơi này đồ vật có thể đại quy mô vận chuyển trở về nói, kia hắn liền có thể dựa vào nơi này đồ vật, đem bọn họ bộ lạc ở lớn mạnh một vòng, bất quá tưởng tượng đến bọn họ con thuyền, liền không khỏi cười khổ. Liên về điểm này thuyền nhỏ, có thể vận chuyển cũng đủ bọn họ sử dụng cũng đã là thứ tốt, sao có thể còn cung ứng được bước bộ lạc. Đang xem này mùa rối bóng, này chuyện xưa. Toàn bộ đều là tộc nhân nghĩ ra được. Hắn đến bây giờ, trong lòng đã có một khẩu nghi hoặc bọn họ sao có thể nghĩ ra nhiều như vậy đồ vật. Hơn nữa mỗi loại đều là bọn họ phí hết tâm huyết cũng không thể tưởng được. Nếu là một cái bộ lạc có siêu việt bọn họ mấy thứ vật phẩm đồ vật, hắn không lời gì để nói, cũng thực tin tưởng, nhưng là hiện giờ đâu. Có thể nói là bọn họ nhìn thấy, trừ bỏ nhân thủ không có bọn họ nhiều. Sở hữu một ít có được đều là bọn họ mấy chục lần thậm chí thượng gấp trăm lần. Lợi hại như vậy một cái bộ lạc, trước kia cư nhiên đều không nổi danh, lại còn có làm cho bọn họ tự mình ra tới nơi này làm một giao dịch. Kỳ thật không cần, nếu bọn họ thần lục phía trước cũng đã đem mấy thứ này đều huyết tiêu đi ra ngoài, làm càng nhiều thần lục đều biết bọn họ bộ lạc, kia sẽ là mọi người trao đổi thần lục, chẳng sợ khoảng cách xa một chút, rất nhiều người đều nguyện ý tự mình tới cửa đi giao dịch. Nhưng hiện tại bọn họ thế nhưng nguyện ý chủ động tới nơi này thành lập, hơn nữa bọn họ thần lục địa phương cũng nói không nên lời, này không cấm sẽ làm người hoài nghi, có phải hay không bọn họ những người này là bị thần lục đuổi đi ra tới. Chính là nghe nói, bọn họ còn có rất nhiều thuyền lớn, như cũ quần quận không ngừng đem hàng hóa đều cung ứng lại đây, vô luận là điểm nào, đều làm người không nghĩ ra. Vẫn luôn đem mùa rối bóng xem xong, bên cạnh tộc nhân đều chậm rãi đứng dậy tan cuộc. Lương Viêm nhìn kia đã rơi xuống màn che mùa rối bóng, không cấm đối Đường Triệt cười cười, rất đẹp. Có thể được đến đại viêm tộc lớn lên tán thưởng khi chúng ta bộ lạc vinh hạnh. Đường Triệt ở bên cạnh cười cười nói. Bởi vì người quá nhiều, cho nên đều là mặt sau cùng người đi trước, sau đó ở chậm rãi rời khỏi tới. Đồ Lan ở bên cạnh sốt ruột nhìn phía trước mọi người, hận không thể cũng nhanh chóng chạy ra đi, nàng vị trí này ly sân khấu không tính quá xa. Tuy rằng này phía trước còn có người ngăn trở, bất quá như cũ sẽ cảm thấy trong lòng có áp lực, rời đi thời điểm, còn sẽ liên tiếp quay đầu lại, đi xem Lương Viêm vị trí. Đang xem cái gì đâu? Bánh gạo lão bản nương ở bên cạnh nói một câu, sau đó đi theo nhìn xung quanh hạ, trước sau không có nhìn thấy có cái gì. Không. Không có việc gì Đồ Lan có chút ấp úng, sau đó lại lần nữa quay đầu thời điểm, Lương Viêm cũng không biết sao lại thế này. Vừa vặn đúng rồi lại đây. Đối thượng hắn đôi mắt, Đồ Lan cảm thấy chính mình thật sự muốn điên rồi, nàng vẫn luôn lo lắng sự tình xuất hiện, sợ đối phương nhận ra chính mình, vội vàng quay đầu lại, sau đó ở trong đám người du tẩu. Lương Viêm bất quá là lơ đãng thoáng nhìn, ai từng tưởng liền đối thượng một đôi quen thuộc đôi mắt. Làm hắn sửng sốt, theo sau nhanh chóng đứng lên, hướng trong đám người nhìn lại, bất quá lúc này rời đi người quá nhiều. Hơn nữa ở mênh mang biển người chung căn bản không có khả năng tìm được người. Đồ Lan. Lương Viêm ở bên cạnh cau mày nói một câu. Cái gì? Đường Triệt ở bên cạnh còn tưởng rằng là ở nói với hắn lời nói, hỏi một câu. Lương Viêm vội vàng nói, không có việc gì, đúng rồi Đường Triệt tộc trưởng, chúng ta sẽ ở các ngươi bộ lạc đoạt dừng lại một đoạn thời gian, chờ xem trọng yêu cầu giao dịch đồ vật lúc sau, tại tiến hành giao dịch. Đương nhiên, hiện giờ đêm đã khuya, Lương Viêm tộc trưởng cùng các vị trưởng lão cũng đều trở về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Đường Triệt ở bên cạnh khách sáo nói, sau đó hai bên lễ phép gật đầu, lúc này mới tách ra. Chờ Đường Triệt đi rồi lúc sau, Lương Viêm mày nhăn càng sâu, lão can, ở tới phía trước, Đồ Lan an bài hảo sao. Bên cạnh một cái tuổi cùng Lương Viêm tộc trưởng không sai biệt lắm lớn nhỏ nam nhân gật đầu, đã làm người nhìn chằm chằm nàng. Đã nhìn chằm chằm nàng sao? Lương Viêm nỉ non, nhưng mà vừa rồi ánh mắt kia quá nhiều quen thuộc, vẫn là làm hắn trong lòng có chút không bỏ xuống được, đợi chút ngươi phái người ở quanh thân tìm một chút, nhìn xem có hay không Đồ Lan thân ảnh. Đợi chút. Lao căn đầy mặt kinh ngạc. Ấn Lương Viêm gật đầu, thật lâu sau lại lắc lắc đầu, tính, ngày mai lại đi tìm đi. Hiện giờ nơi này đã không phải bọn họ địa giới, buổi tối đi tìm người, quá làm người khả nghi. Chương 1317 xinh đẹp nho nhã sự kiện chung kết. Chương 1317 bắt lấy. Đồ Lan trở lại chỗ ở, đem cửa khóa trái lúc sau nhịn không được thở ra một hơi. Thật đúng là chính là mạo hiểm a, thiếu chút nữa đã bị nàng ca cấp đã biết, còn hảo, hắn hẳn là không có nhận ra tới. Rốt cuộc này vừa rồi ở trong đám người, chính là có rất nhiều người, nghị cầm quần áo dỡ xuống lúc sau liền chạy đến trên giường đi ngủ. Vẫn luôn chờ đến ngày hôm sau, Đồ Lan ngủ cái no giấc lúc này mới tỉnh lại. Chờ tỉnh lại thời điểm, xuyên thấu qua cửa sổ đều có thể nhìn đến bên ngoài sắc trời sáng, bởi vì giường thực ấm, cho nên đêm qua ngủ thật sự an ổn. Hơn nữa nàng phát hiện ở chỗ này ngủ là thật sự thực thoải mái, cho dù là xa lạ địa phương, cũng sẽ không làm nàng có cái gì không khỏe. Rời giường mặc tốt quần áo lúc sau, tâm tình thực sảng khoái, đem bao bao cong lên lúc sau, liền mở cửa ra sau đó đi đến bên ngoài đi. Nhưng mà nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn đến cách đó không xa A Can, đôi mắt chừng, nháy mắt liền xoay người muốn trở lại trong phòng, nhưng mà đối phương sớm đã có sở chuẩn bị, ở nàng quay đầu lại trong nháy mắt kia lập tức hô, Đồ Lan. Đồ Lan nghe được thanh âm này, thân hình một đốn, sau đó xoay người, trên mặt tươi cười cực kỳ sán lạ, ha ha. A Can hảo xảo nga, không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này đụng phải. A Can khỏe miệng chịu chịu. Bất quá vẫn là cung kính tiến lên, tộc trưởng ở bên cạnh nơi nào chờ ngươi. Nghe thế câu nói Đồ Lan ra đầu đều ở tê dại, lập tức lại lộ ra một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng, chắp tay trước ngực, A Căn ta chính là ở bộ lạc nhàm chán mới cùng lại đây mà thôi, có thể hay không quá hai ngày ở đi tìm hắn, ta thể, thật sự, ta sẽ không chạy loạn, chính là tại đây bộ lạc ha ha chơi chơi mà thôi, chờ các ngươi phải đi về, cùng ta nói một tiếng, ta khẳng định cùng các ngươi trở về. Nói giống cái tiểu hài tử giống nhau bảo đảm. A Căn giả khụ hai tiếng, cười khổ hạ, ngươi cảm thấy lời nói của ta tộc trưởng có thể nghe được đi vào sao? Lời này vừa ra, Đồ Lan mặt biến thành khổ qua mặt, nhận mệnh thở dài một hơi, sau đó ở bên cạnh gật đầu. Hào đi, ta đi theo ngươi. Đương hai người đi ra thời điểm, kia lữ quán người phụ trách còn tò mò nhìn bọn họ, kỳ thật ở đêm qua 11-12 điểm thời điểm, cái này A Thụ cũng đã lại đây. Không ngừng là hắn mà thôi, cùng hắn cùng đi đến còn có thần khởi bộ tộc người, nói là tới hỏi thăm một cái nữ hài. Chỉ là nghe bọn hắn miêu tả liền biết là bên cạnh ở nữ hài, vì thế liền báo cho người ở chỗ này, theo sau cái này A Thụ cùng bọn họ mấy cái tộc nhân liền lưu lại nơi này, vẫn luôn chờ đến Đồ Lan tỉnh lại, mà cùng bọn họ ở bên nhau thần khởi bộ tộc người còn lại là đem Đồ Lan tình huống đều nói cho nàng. Nguyên lai chính là một cái tùy hứng tiểu nữ hài đi theo trốn đi mà thôi. Lúc này ở nhìn thấy bọn họ giận dỗi bộ dáng cũng không cảm thấy kỳ quái. Chờ Đồ Lan đi theo A Thụ đám người đi vào một chỗ hoàn cảnh càng ưu nhã địa phương. Này đó phòng ở đều là chiêu đãi ngoại tộc bộ lạc địa phương. Đương nhiên đều phân có cấp bậc, cao tầng ở tại bên kia, mà tộc trưởng cư trú mà đương nhiên là càng xa hoa càng tốt. Đồ Lan tâm tình tuy rằng thấp thỏm. Nhưng là này một đường đi tới nhìn thấy bọn họ phòng ở phong cách còn có trang hoàng phong cách, thậm chí ở và ở trong tiểu viện, còn thiết có núi giả linh tinh, rất là đẹp, làm nàng tức khắc đều quên mất phiền não, ở bên cạnh cao hứng nửa ngày, thẳng đến sắp đi vào Lương Viêm cư trú địa phương, lúc này mới hảo tâm nhắc nhở một chút nàng. Quả nhiên, vừa rồi kia cao hứng biểu tình nháy mắt lại thay đổi, biến thành thở dài cùng bất đắc dĩ, làm một bên Á Thụ thấy vậy đều thiếu chút nữa cười điên rồi. Này Đồ Lan cái gì cũng tốt, chính là điểm này quá làm người phát điên. Bất quá cũng may Đồ Lan vẫn luôn là một cái tính tình thực hảo, lại thiện lương nữ hài tử, chính là ham chơi một chút, ở trong bộ lạc người đều phi thường thích nàng. Chờ đi vào bọn họ sống một mình tiểu viện tử bên trong, bên cạnh đều đứng rất nhiều bọn họ bộ lạc tộc nhân, vì chính là bảo hộ tộc trưởng an toàn, ở nhìn thấy Đồ Lan thời điểm, đều cung kính ở bên cạnh hành lễ. Đồ Lan gật gật đầu, sau đó nhìn kia môn do dự nửa ngày, vẫn luôn suy nghĩ, đến lúc đó gặp được Lương Viêm rốt cuộc muốn nói gì đâu. Liên nói chính mình là bị tộc nhân trói lại đây. Chính là tộc nhân là ai đâu? Không được không được, nếu là thật nói như vậy, chờ trở về lúc sau, cái kia tộc nhân xác định vững chắc muốn đã chịu xử phạt. Vẫn là nói chính mình quá luyến tiếc cái này ca ca, cho nên mới trộm theo kịp. Ách! Phòng trưng hắn cũng sẽ không tin đi. Còn ở nơi đó thất thần làm cái gì, còn không mau tiến vào. Theo Lương Viêm thanh âm truyền đến, Đồ Lan một lòng hư, vội vàng đáp ứng, nga nga, này liền tới nói bước chân đều nhanh vài phần, cọ cọ một chút liền chạy đi vào. Đồ Lan vừa tiến đến vừa định đem nàng nghĩ tốt lấy cớ nói ra, nhưng mà liền thấy được Lương Viêm phía trước kia một bàn lớn mỹ thực, tức khắc đôi mắt đều tái rồi, bụng cũng lôi thời hoa hoa kêu đi lên. Nàng lúc này mới nhớ tới, bởi vì giường quá ngủ ngon, cho nên hôm nay ngủ thật sự vãn mới khởi, đến bây giờ đều còn chưa uống một giọt nước, lập tức cũng không nói mặt khác, trực tiếp liền đi đến Lương Viêm đối diện, một mông ngồi ở trên ghế. Sau đó một tay bắt lấy một con gà nướng lấy lại đây liền gặm, tức khắc đôi mắt đều trừng lớn. Nô! Nô! Này! Này thì tan quá ngon nói lại ở bên cạnh ăn mấy mồm to. Này đó đồ ăn đều là thần khởi bộ tộc chuẩn bị, kỳ thật nếu là dựa theo thường lui tới nói, bữa sáng là không nên ăn như vậy dầu mỡ, chỉ là nghĩ bọn họ lần đầu tiên tới, này cơm sáng phòng trứng ăn không quen như vậy thanh đạm, cho nên cố ý làm người làm một bàn ăn ngon lại đây. Hơn nữa hiện giờ đã không thể xem như bữa sáng, quả nhiên, vô luận là cái gì thái sắc đều hoàn toàn phù hợp Đồ Lan ăn uống. Lương Viêm ở nàng tiến vào nháy mắt, liền có vô số nói muốn cùng nàng nói, nhưng mà nàng này nhất cử động lại làm hắn đem đến bên miệng nói cấp nuốt trở về. Tính, xem ở nàng như vậy đói phân thượng, trước làm nàng ăn no đang nói chuyện. Ca ngươi cũng chạy nhanh ăn, là thật sự hảo hảo ăn nga Đồ Lan ăn miệng bóng nhây. Sau đó lại kéo xuống một cái đại đùi gà đưa cho hắn, lại ở bên cạnh uống lên mấy khẩu cháo, còn có mặt khác thái sắc, đều ăn một ít. Được rồi, ngươi cũng đừng quản ta, chính mình ăn đi, cái miệng nhỏ chút, đừng nghẹn Lương Viêm khỏe miệng vừa kéo. Chờ nàng ăn không sai biệt lắm thời điểm, lúc này mới phát hiện, này một bàn lớn đồ ăn nàng ăn xong không ít, trách không được liên tiếp đánh vài cái no cách. Không được, không được, cách thật muốn căng đã chết, ta muốn nghỉ ngơi trong chốc lát. Nghỉ ngơi trong chốc lát Đồ Lan nói, dựa lưng vào ghế dựa, này vừa rồi ăn thời điểm không cảm thấy có bao nhiêu, này hiện giờ ăn xong rồi, lúc này mới phát hiện là thật sự ăn xong không ít, hiện giờ ăn quá nhiều, càng khó chịu. Ngươi ngày hôm qua không ăn cái gì? Lương Viêm ở bên cạnh cau mày. Cách ăn? Ăn, chính là đêm qua. Ngủ đến quá thoải mái, cho nên khởi chậm, này không phải. Hôm nay vừa mới ăn đệ nhất cơm sao? Hơn nữa lại như vậy ăn ngon, cho nên mới ăn nhiều một chút. Đồ Lan ở bên cạnh nói, biểu tình thực oan uổng. Chương 1318 đảo nhiên mang thai. Chương 1318 thời đại bi ai. Lương Viêm nhìn kia không ngừng đánh no cách muội muội, cảm giác đều mau không có mặt xem đi xuống. Này nàng ở trong bộ lạc chính là được sủng ái khẩn nhi, muốn ăn cái gì đồ vật không có. Nhưng này hôm nay tới nơi này, nhìn xem nàng hành động, hắn cái này ra mặt đều bị ném hết. Nguyên bản còn tưởng răn dạy nàng hai câu, nhưng mà ở nhìn đến tình huống này thời điểm, đều không nghĩ nói chuyện, nghĩ đợi chút còn muốn vội, chỉ phải không kia phiên đều ở bên cạnh nói câu, a căn ngươi trong khoảng thời gian này liền đi theo nàng đi, đừng làm cho nàng thêm phiền liền thành. Nói thần sắc thực không kiên nhẫn đi ra ngoài. Uy, ca ngươi cứ như vậy đi rồi. Ngươi không đợi ta. Đồ Lan thấy hắn đi rồi, vội vàng ở bên cạnh nói một câu. Nhưng mà kia trong ánh mắt lóe mừng thầm, này không ai nói nàng, tự nhiên là cao hứng. Chờ ta vội xong rồi, chúng ta ở hảo hảo tính tính này bút chướng. Lương Viêm nghe thế câu nói, trực tiếp quay đầu tới nói một câu, còn để lại cho nàng một cái tràn ngập uy hiếp tính ánh mắt, làm Đồ Lan nháy mắt ngậm miệng lại, thậm chí còn tưởng cho chính mình một bạt tai. Này hắn đi rồi không phải thực hảo sao? Chính mình vì sao thế nào cũng phải nhất tiện đi tìm tước. Cái này hảo đi, hắn khẳng định đem chuyện này cấp nhớ rõ chặt chẽ, liền tính không ở nơi này nói nàng, thu thập nàng, chờ trở lại bộ lạc lúc sau, nàng cũng sẽ không có hảo trái cây ăn, nghĩ trên mặt biểu tình càng tăng. Ha ha! Ai làm ngươi lắm miệng nói như vậy một câu? A Căn ở bên cạnh không cần đoán đều có thể biết nàng suy nghĩ cái gì. Hắn tuổi tác cùng Lương Viêm không sai biệt lắm lớn nhỏ, có thể nói là từ nhỏ liền đi theo Lương Viêm, Đồ Lan so Lương Viêm tiểu rất nhiều tuổi, cũng là hắn nhìn lớn lên, đối cái này giống như muội muội giống nhau người, hắn cũng thức thích, lúc này thấy nàng ăn mệt, đều nhịn không được cao hứng. Đồ Lan vẻ mặt không cao hứng, ngươi người này cũng quá không lương tâm, hơn nữa ngươi như thế nào có thể nhanh như vậy liền tìm đến ta đâu, ngươi liền không thể đang đợi mấy ngày ở tìm ta sao. Cái này hảo, bị ta ca biết, hắn khẳng định sẽ hạn chế ta hành động. Ha ha! Nói đến ngươi ca thật đúng là hiểu biết ngươi, ta cũng không biết hắn như thế nào phát hiện ngươi ở chỗ này, nguyên bản là tưởng chờ hôm nay ở tới tìm ngươi, rốt cuộc đêm qua cũng quá muộn, sau lại trở về suy nghĩ trong chốc lát lúc sau, lại tự mình đi tìm Đường Triệt tộc trưởng, nói với hắn chuyện của ngươi, nói ngươi có khả năng sẽ trộm theo tới nơi này, hắn không yên tâm ngươi, hy vọng hắn có thể phái người hỗ trợ tìm một chút ngươi, này không, liền tìm đến ngươi. Ai Đồ Lan vẻ mặt xấu hổ và ân hận, sớm biết rằng ta liền không nên luôn quay đầu đi xem các ngươi, bằng không hắn cũng phát hiện không được ta, bất quá hắn này rốt cuộc là cái gì ánh mắt ta, này đêm qua đi xem mùa rồi bóng người cũng không ít, thế nhưng thật đúng là làm hắn phát hiện ta. Nói Đồ Lan đều muốn khóc. Nguyên lai là như thế này, ta liền nói hắn như thế nào êm đẹp, thế nào cũng phải kết luận ngươi ở chỗ này, nguyên lai là ngươi để lộ cho hắn tin tức. A Căn ở bên cạnh nói, biểu tình vui sướng khi người gặp họa. Ngươi cũng đừng ở nơi nào cười, tính, phát hiện liền phát hiện đi, tuy rằng không có như vậy tự do, nhưng thật ra không cần như vậy lo lắng an toàn, đi thôi, chúng ta cũng đi ra ngoài đi dạo. Nói liền nhớ tới thân. Đừng, ngươi đừng núp ních, tộc trưởng nói, làm ngươi lưu lại nơi này, nơi đó đều không thể đi. A Căn vội vàng nói. Hắn khi nào nói, ta như thế nào không biết. Đồ Lan vẻ mặt phẫn nộ. Đêm qua nhìn thấy ngươi lúc sau nói, kia chính là ở tối hôm qua, lại không phải hiện tại, không được, vừa rồi hắn chỉ là nói làm ngươi đi theo ta mà thôi, nhưng không làm ta ra cửa, cho nên không thể giữ lời, hơn nữa A Căn ngươi nhận tâm xem ta từ như vậy xa, mạo lớn như vậy nguy hiểm chạy tới nơi này, chính là vì đãi tại đây nhà ở sao. Nói lại bắt đầu dùng nhu nhược đáng thương ánh mắt nhìn A Căn. A Căn liên tục xua tay, này giống như không thể như vậy tính. Được rồi, ngươi cũng đừng do dự, ta chính là muốn đi ra ngoài, hơn nữa này ăn quá no rồi, bên này người đều nói, ăn quá no muốn nhiều đi một chút mới có thể đem trong bụng đồ vật tiêu hóa rớt, vẫn luôn ngồi ở chỗ này, khó chịu đã chết. Đồ Lan nói, cũng không để ý tới hắn, vội vàng đi ra ngoài. Nàng thật vất vả mới đến tới rồi nơi này, cũng không thể cứ như vậy lãng phí rớt. Thế nào cũng phải đi ra ngoài hảo hảo ha ha chơi chơi mới là. Hiện tại ăn no căng, đi dạo những cái đó chơi, chờ tiêu hóa không sai biệt lắm, ở trở về ăn ngon. Nghĩ bước chân đều nhanh vài phần, nhưng mà đi nhanh, này dạ dày chính là chịu không nổi. Hảo hảo, ta cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài là được, ngươi đừng đi đến như vậy cấp. A Căn vội vàng ở bên cạnh nói. Ở trong bộ lạc, bọn họ tộc nhân ngẫu nhiên gặp đi săn rất nhiều thời điểm. Cũng sẽ ăn non nê, cũng là loại này trống, đi nhanh, liền sẽ đau bụng, cho nên vẫn là minh bạch, lập tức khuyên đủ. Đồ Lan gật đầu, mới chậm một ít, chờ đi vào bên ngoài thời điểm, hai người liền hướng bên cạnh chân phẩm phố đi đến. Nơi này bãi bán giao dịch chủng loại thật sự rất nhiều, có sọt tre, còn có thảo khung, còn có đồ gốm cùng với mặt khác trúc chế phẩm, thậm chí càng đa dạng hóa đồ vật. Đồ Lan ở đi vào phụ trách giao dịch đồ gốm địa phương. Một chút đã bị hấp dẫn ở. Phía trước tuy rằng thường quý tuy rằng mang đi một ít đồ gốm, nhưng là bởi vì lượng quá ít, cho nên thấy nhiều chủng loại tương đối thiếu. Lúc này đi vào này cửa hàng lúc này mới nhìn đến đủ loại đồ gốm. Không ngừng là truyền thống vại, còn giống như cùng bên ngoài bãi cái đĩa, còn có đủ loại chén, thậm chí nàng còn có thể nhìn đến bên cạnh các loại tiểu linh kiện. tỉ như đồ gốm thiêu chế các loại trang cá chén, còn có cái muỗng gì đó, hơn nữa này mặt trên đều có hoa văn, thậm chí còn có bất đồng nhan sắc đồ gốm, thoạt nhìn rất là đẹp. Đồ Lan ngồi xổm một bên, cầm lấy đồ gốm, đầy mặt hâm mộ cùng chấn động. Thật xinh đẹp a. Nhiều như vậy chủng loại đồ gốm, đối bọn họ tới nói, tuyệt đối là một hồi thị giác thịnh yến. Ha ha. Còn có càng xinh đẹp hoàng tới ở bên cạnh vẫn luôn ở sửa sang lại đồ vật, ở nhìn thấy Đồ Lan thời điểm, vừa vặn nghe được nàng nói những lời này, liền cười nói. Cái gì càng xinh đẹp? Đồ Lan tới hứng thú, ở bên cạnh hỏi. Chính là chúng ta bộ lạc thiêu chế một chút tiểu ngoạn ý, ngươi nhất định sẽ thích, bất quá chính là đối bộ lạc không có gì dùng. Ta muốn nhìn Đồ Lan lòng hiếu kỳ bị gợi lên tới. Hoàng tới cười cười, sau đó mang nàng đi vào cửa hàng bên trong, chỉ thấy ở bên cạnh một góc, có một đống tiểu đồ gốm, nhưng mà cùng mặt khác đồ gốm bất đồng chính là, này đó đồ gốm đều là làm thành tiểu đồ vật mà thôi, vừa không là mâm cũng không phải bình, chỉ có thể ở dùng để thưởng thức mà thôi. Đồ Lan đột nhiên minh bạch hoàng tới vì sao nói mấy thứ này ở rất nhiều bộ lạc xem ra đều là vô dụng. Ở thời đại này, rất nhiều tộc nhân liền cơm đều không thể ăn no, càng miễn bản thích đồ vật, cho nên chẳng sợ đại đa số người đều thực thích, bọn họ cũng không thể lấy tới giao dịch, một ít đều xem như thời đại bi ai thôi. Chương 1319 Đào Nhiên mang thai, 2. Chương 1319 Đồ Lan ý tưởng. Này! Đây là thỏ con hình thái. Đồ Lan cầm một cái tiểu đồ sứ, là một cái thông bạch thỏ con, thậm chí ở thỏ trên đầu mặt còn điểm hai cái đôi mắt, thoạt nhìn rất là đáng yêu. Đồ Lan nhìn thấy ánh mắt đầu tiên liền thích. Đúng vậy, chính là dựa theo thỏ con bộ dáng làm được. Hoàng tới ở bên cạnh nói. Này đó tiểu đồ vật rất đẹp, thực chịu bọn nhỏ hoan nghênh, ở trong bộ lạc, bọn họ bởi vì đã có thể ăn thượng cơm no, thậm chí mỗi ngày còn có thể còn thừa không ít đồ vật. Cho nên một ít gia đình đều sẽ đổi một ít trở về cho bọn hắn hài tử, mỗi khi đều có thể làm bọn nhỏ cao hưng cái nửa ngày. Hoàng tới cũng là giống nhau, lần trước liền đổi về đi hảo chút đào kiện, Thảo Nhi mấy người đều phi thường thích, kỳ thật không ngừng là hài tử mà thôi. Đại nhân nhìn đến mấy thứ này cũng là lòng tràn đầy vui mừng, chỉ là bọn hắn vì bộ lạc suy xét cho nên mới vẫn luôn không có giao dịch mà thôi. Hơn nữa ngoại tộc bộ lạc tới nơi này giao dịch, cơ bản liền không có quá tiểu hài tử, cho dù có, cũng chỉ là linh tinh mấy cái mà thôi. Bọn họ người nhà có thể giao dịch một ít cho bọn hắn đương món đồ chơi, nhưng mà bộ lạc lại không thể giao dịch quá nhiều. Này cũng chính là này đó đồ vật vì sao như vậy hảo đều không thể giao dịch trở về vấn đề. Quá đáng tiếc. Đồ Lan ở bên cạnh nói, trong mắt có tiếc hận, mấy thứ này như vậy hảo đâu. Hơn nữa nhìn một chút, thật là thực phong phú giống loài, trừ bỏ thỏ con. Còn có rất nhiều hình dạng đồ vật, gà rừng hoặc là hổ miêu, sơn dương, con báo, các loại từ từ, không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm, đều phi thường tinh mỹ. Là đáng tiếc, nhưng hiện giờ là tuyết thiên, cũng có thể lý giải. Hoàng tới ở bên cạnh nói cũng thở dài một hơi. Bọn họ cũng là vì có thần khởi bộ tộc hỗ trợ mới có thể ăn thượng cơm no, tích cóp đến một chút lương thực, nếu là giống như trước đây. Bọn họ lại nơi nào lấy đến ra lương thực tới giao dịch này đó đâu. Này đó tiểu đào kiện còn ở chế tác chung sao. Đồ Lan là thật sự thực thích, cũng khó trách, này đó vật nhỏ giống nhau nhất thảo nữ nhân cùng tiểu hài tử niềm vui, bọn họ thích thực bình thường. Hoàng tới lắc lắc đầu, đã không có, nghe nói mấy thứ này cũng chỉ là ở thực nghiệm chung mà thôi. Sau lại thành công, lộng một đám lúc sau, phát hiện không hảo giao dịch, lúc này mới vẫn luôn phóng tới cái này trong một góc. Hoàng tới ở biến giọng giải thích. Hoàng tới. Tới khách nhân, tiếp đón một chút. Liên ở hoàng tới giải thích thời điểm, bên ngoài truyền đến lô thanh âm, rồi sau đó hoàng tới làm cho bọn họ ở chỗ này tùy ý xem lúc này mới chạy ra đi. Đồ Lan ngồi xổm xuống, ở bên cạnh tuyển vài cái đẹp đồ vật, nghĩ đến lúc đó trở về thời điểm có thể mang về. Thật đáng tiếc à, nếu là không ai giao dịch nói. Phòng trừng này đó tiểu đồ gốm về sau đều sẽ không ở chế tác tưởng tượng đến tốt như vậy ngoạn ý như thế nhưng không chế tác, Đồ Lan liền cảm thấy có chút không đành lòng. Không được, đến tưởng cái biện pháp, không thể làm tốt như vậy đồ vật biến mất không thấy nói ở bên cạnh lâm vào trầm tư. Ngươi có thể có cái gì hảo phương pháp? Chẳng sợ chính là tộc trưởng nguyện ý đem mấy thứ này đều giao dịch trở về, chính là lần sau đâu. Chúng ta bộ lạc không có khả năng mỗi lần đều giao dịch như vậy nhiều. A Căn nghĩ nghĩ ở bên cạnh nói. Ở trong lòng thầm than Đồ Lan vẫn là quá đơn thuần. Nàng có thể không cần suy xét bộ lạc sự tình, mỗi ngày chỉ phụ trách ăn nhậu chơi bời là được, nhưng là chuyện này như vậy đại, tộc trưởng khẳng định là sẽ không dựa vào nàng. Đồ Lan không nói gì mà là ở bên cạnh suy xét một chút, rốt cuộc có cái gì phương pháp có thể đem mấy thứ này bảo lưu lại tới đâu. A, đúng rồi, nàng còn có rất quan trọng một chút cư nhiên quên mất, đó chính là nàng còn không có biết rõ ràng mấy thứ này trao đổi tỷ lệ, hiện tại tưởng như vậy nhiều có ích lợi gì, vạn nhất đợi chút đối phương cấp ra nàng giá cả rất cao đâu. Nghĩ liền hai ba bước đi ra ngoài, nàng biết hoàng tới ở tiếp đón khách nhân, nhưng nàng chính là hỏi một chút giá cả mà thôi, sẽ không chậm trễ hắn quá nhiều công phu. Nhưng mà chờ nàng đi ra thời điểm, lúc này mới phát hiện nguyên lai hoàng tới bọn họ tiếp đón khách nhân thế nhưng chính là Lương Viêm, tức khắc sợ tới mức lập tức quay đầu lại, nhưng mà Lương Viêm vẫn là nhìn thấy nàng, ở bên cạnh hô thanh đứng lại, sau đó liền làm nàng lại đây. Không phải là ngươi xem nàng, đừng làm cho nàng nơi nơi chạy loạn sao. Lương Viêm cau mày, đối cái này muội muội rất là đau đầu. Nguyên bản hôm nay Lương Viêm là cùng bộ lạc tộc nhân lại đây xem mà thôi. Rốt cuộc Đường Triệt thân là nhất tộc chi trưởng cũng là không có như vậy nhiều thời gian rồi ở bên cạnh tiếp đón hắn, bất quá liền ở vừa rồi, Đào Nhiên có việc tới tìm hắn, vì thế hai người lúc này mới kết bạn mà đi, vừa vặn gặp Lương Viêm, cho nên tại đây cửa nói nói mấy câu, sau đó liền thấy được Đồ Lan. Mặc kệ A Căn sự, là ta chính mình muốn ra tới, nhân ra ở trong bộ lạc đợi đến quá nhàm chán sao, nói nữa, có A Căn ở ta bên người, ta không chạy thoát được đâu. Cho nên ca ngươi cũng đừng ở hạn chế ta tự do, được không? Hạn chế tự do? Cái này từ ngữ nhưng thật ra mới mẻ. Lương Viêm ở bên cạnh nói một câu, sau đó nghĩ nghĩ, kia hành, vậy ngươi đừng nơi nơi loạn đi, liền ở bên cạnh nơi này là được, chờ thêm hai ngày chúng ta giao dịch hảo lúc sau, liền cùng nhau hồi trong bộ lạc đi. Nhìn thấy Lương Viêm thỏa hiệp, Đồ Lan một lan cao hứng, vội vàng nhảy qua tới, lấy lòng cọ cọ cánh tay hắn, hắc hắc. Vẫn là ca tốt nhất, ta liền nói, ngươi khẳng định vẫn là đau lòng muội muội. Ha ha. Đường Triệt tộc trưởng Đào Nhiên phu nhân, đây là ta đêm qua kéo các ngươi hỗ trợ tìm kiếm muội muội, ta cái này muội muội luôn luôn bướng bình thực, thích nhất chính là nơi nơi loạn đi rồi, ngày hôm qua như vậy chậm còn phiền toái các ngươi, thật là ngượng ngùng. Lương Viêm ở bên cạnh nói, sau đó lại đối Đồ Lan nói, còn không mau lại đây cảm ơn Đường Triệt tộc trưởng, ngày hôm qua nếu không phải bọn họ khẳng khái hỗ trợ, ta đến bây giờ đều còn tìm không đến ngươi đâu. Đồ Lan ở bên cạnh trợn trắng mắt, không tình nguyện nhỏ giọng nói thầm, vốn dĩ ta chính là không nghĩ cho các ngươi tìm được ta, còn làm ta đi nói lời cảm tạ. Nghĩ như thế nào sao? Đồ Lan. Lương Viêm sắc mặt biến thành màu đen, nha đầu này, lời nói đều bị người khác nghe xong. Ha ha. Không có việc gì Lương Viêm tộc trưởng, lệnh muội đây là thiên chân ngây thơ biểu hiện đâu, không có quan hệ. Đào Nhiên ở bên cạnh cười, chỉ là liếc mắt một cái, liền nhận ra bọn họ ngày hôm qua gặp mặt bộ dáng. Nha! Tỷ tỷ thế nhưng là ngươi, hảo xảo nga. Đồ Lan cũng nhận ra Đào Nhiên, là ngày hôm qua vì nàng chỉ lộ cái kia tỷ tỷ. Ha ha! Là đính xảo, bất quá ngày hôm qua vì tìm ngươi, chúng ta tộc nhân chính là bị liên lụy không ít nga, này về sau ngươi cũng không thể ở như vậy tùy hứng. Đào Nhiên ở bên cạnh cười hai câu. Đồ Lan vẻ mặt cao hứng, chạy chậm đi vào Đào Nhiên bên người, trên mặt có hưng phấn cùng sùng bái, sẽ không, bất quá tỉ tỉ, các ngươi bộ lạc có Tây Du ký chuyện xưa đúng không, có thể hay không đem kết cục nói cho ta à, ta nhiều nhất chỉ có thể đại ở chỗ này một đoạn thời gian, chính là ta nếu là không biết kết cục, ta trở về khẳng định sẽ vẫn luôn nghĩ. Nói trên mặt có chờ đợi. Chương 1320 Đào Nhiên mang thai, 3. Chương 1320 Đồ Lan ý tưởng, 2. Ha ha. Đương nhiên đến A, chờ ngươi chừng nào thì có rảnh, ta làm tộc nhân đi giảng cho ngươi nghe. Đào Nhiên đối với cái này đơn thuần nữ hải, cũng thức thích. Có A, ta khi nào đều có rảnh. Đồ Lan liên tục gật đầu, sau đó lại A một tiếng, không đúng, ta còn có việc phải làm Nga. Nói lại nhìn về phía bên cạnh hoàng tới. Đúng rồi, vừa rồi ta quên hỏi ngươi. Vài thứ kia, chính là vừa rồi ta nhìn đến kia một đống tiểu món đồ chơi, vài thứ kia đều như thế nào trao đổi a? Thực quý sao? Đồ Lan vừa hỏi hắn, sở hữu ánh mắt lại lần nữa đi tới hoàng tới trên người. Ngày thường hoàng tới đều là cho khách nhân giới thiệu, chỉ là này hiện giờ bị tất cả mọi người nhìn qua, vẫn là cảm thấy có chút khẩn trương, nhìn lỗ, thấy lỗ hơi không thể thấy gật gật đầu, ở bên cạnh nói, những cái đó là chúng ta thị trường tân gia sản phẩm, là một cân thịt có thể đổi 5 cái tiểu món đồ chơi, chính là vừa rồi kia một đống, tùy tiện chọn lựa đều có thể. 5 cái món đồ chơi mới dùng một cân thịt tới giao dịch, đây chính là quá tiện nghi, nguyên bản nàng còn tưởng rằng là thực quý cho nên mới không hảo giao dịch đâu, nếu là cái dạng này lời nói, kia nàng trong lòng về điểm này lo lắng liền không có. Ca ngươi chờ ta một chút, ta có việc muốn cùng ngươi nói. Nói xong, lại nhìn về phía đối Đào Nhiên chớp chớp mắt, sau đó chạy đến bên trong đi, tùy tiện liền bắt mấy cái món đồ chơi ra tới, sau đó đưa cho Lương Viêm cùng bên cạnh Đại Viêm trưởng lão. Mọi người không rõ nguyên do, bất quá vẫn là tiếp nhận tới, vuốt trên tay tài chất, cùng với này thủ công, còn có nhan sắc, đều không một không cho người tán thưởng. Này đó đều là cái gì? Như thế nào như thế đẹp? Nói, ở vẫn luôn món đồ chơi mai còn trên đỉnh đầu sờ sờ kia xứng hiệu, phi thường kinh hỉ. Thứ này có phải hay không dùng đào làm thành A, các ngươi xem, này mặt trên nhan sắc còn có một ít tài chất đều là cùng bên cạnh đồ gốm không sai biệt lắm. Có Đại Viêm trưởng lao phát hiện vấn đề này, vội vàng ở bên cạnh nói. Đúng vậy, thật sự rất giống đâu, thật là đẹp mắt ta. Ơn. Đúng vậy, này đó đều là dùng đất sét chế tạo ra tới, là chúng ta bộ lạc lại hạng nhất hàng mỹ nghệ, bất quá này đó chỉ là cho người ta chơi món đồ chơi, chính là dùng để xem xét, không có mặt khác hữu dụng sử dụng, cho nên giao dịch lượng vẫn luôn đều rất ít. Hoàng tới cũng ngượng ngùng nói không có giao dịch, chỉ có thể sở rất ít. Rất ít cái gì rất ít. Ngươi không phải nói cơ hồ đều không có bộ lạc nguyện ý giao dịch sao? Đồ Lan ở bên cạnh nói một câu, làm hoàng tới tươi cười cứng đờ, ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, không có ra tiếng, nhưng thật ra Đào Nhiên ở bên cạnh thiếu chút nữa bật cười. Nha đầu này, nhân ra bất quá là khách khí nói câu lời nói, thế nhưng bị nàng cấp nghẹn đi trở về, thật đúng là. Lương Viêm nhìn trong chốc lát, vẫn là không có thể lý giải nàng lấy lại đây làm gì. Mấy thứ này tuy rằng tinh xảo đẹp, nhưng là không có thực dụng sử dụng, hắn liền sẽ không suy xét trao đổi. Ca ngươi còn không rõ a, ta tưởng giao dịch mấy thứ này trở về Đồ Lan vội vàng nói. Lương Viêm không kiên nhẫn gật gật đầu, ngươi muốn giao dịch liền giao dịch, không cần hỏi qua ta, vẫn là nói ngươi tới thời điểm, trên người không mang vật tư tới giao dịch. Nói liền chuẩn bị làm tộc nhân đem một bộ phận nhỏ đồ vật cho nàng, làm nàng đi mua chính mình thích đồ vật. Không đúng không đúng, ca, ngươi hiểu lầm ta, ta là muốn giao dịch, nhưng không phải như vậy một chút mà thôi, ta tưởng giao dịch rất nhiều. Đồ Lan nói ra những lời này, Lương Viêm lúc này mới nhìn nàng một cái, rất nhiều. Rất nhiều là nhiều ít. Chính là có thể nhiều ít liền nhiều ít đi. Khu khu A Căn ở bên cạnh nghe, vội vàng ho khan vài thanh. Nha đầu này, biết nàng nói cái gì sao? Tuy rằng bên trong đồ vật không quá nhiều, nhưng là muốn đem những cái đó món đồ chơi toàn bộ đều đổi về tới, kia chính là muốn ra đến một tuyệt bút vật tư, mà này đó vật tư đều là trong tộc phải tốn ở bộ lạc thượng mới được. Có bao nhiêu? Lương Viêm ánh mắt thổi qua tới, thực lạnh băng, mang theo hàn ý. Thực. Rất nhiều A Căn vội vàng ở bên cạnh nói, sau đó lại đi đến Lương Viêm bên người, đem những cái đó món đồ chơi đại khái số lượng nói cho hắn. Rồi sau đó mọi người liền nhìn đến bọn họ tộc trưởng sắc mặt lại thanh biến tím lại biến lục. Đồ Lan nuốt nuốt nước miếng, đối thượng Lương Viêm cặp kia sắp phun hỏa đôi mắt vội vàng nói, không phải. Ca, ta thật là có nguyên nhân, như vậy ngươi trước hết nghe ta nói xong, nếu là ngươi thật sự cảm thấy không thể, ta đây liền không nói. Ở Đồ Lan nói chuyện thời điểm, bên cạnh Đại Viêm tộc người đã đi vào quan khán qua, lúc này ra tới cũng đều là vẻ mặt xanh mét. Đồ Lan ngươi nhưng ngàn vạn không thể tùy hứng làm bậy, này đó vật tư nhưng đều là chúng ta bộ lạc tộc nhân vì qua mùa đông vất vả cần cù tích có tới. Đúng vậy, tộc trưởng, ngài nhưng ngàn vạn không thể nghe nàng nói, này ngày thường Đồ Lan tiểu đánh tiểu nháo cũng liền thôi, nếu là thật sự đổi lấy một đống vô dụng đồ vật, kia chúng ta năm nay đã có thể thật sự khó có thể căng đi xuống, đến lúc đó các tộc nhân đều sẽ nghi ngờ ngài làm quyết định. Này mấy cái trưởng lão đều đã là lão trưởng lão rồi. Là Lương Viêm bên người trung thần, bọn họ biết cái này tộc trưởng đối Đồ Lan phi thường hảo, sợ hắn thật sự thay đổi, cho nên ở bên cạnh quên, nhìn về phía Đồ Lan ánh mắt hận không thể ăn nàng. Nha đầu này, làm cái gì không tốt, thế nhưng liền này giao dịch đều muốn cắm một tay, này không phải rõ ràng muốn cho bọn họ bộ lạc lâm vào khốn cảnh sao. Nghĩ, ngày thường đối nàng tương đối yêu thương mọi người đều nghiêm mặt. Đồ Lan chịu chịu khoe miệng, những người này, đều còn không có nghe nàng nói chuyện đâu, hiện tại liền vội vàng nói này đó. Ta đều còn chưa nói đâu, các ngươi trước làm ta nói xong à, nếu là các ngươi thật sự cảm thấy phương pháp này không thể được, chúng ta liền không giao dịch này đó à. Nghe được Đồ Lan nói như vậy, mọi người kích động ngữ khí mới hơi chút hảo chút. Một khi đã như vậy, ngươi nói đi, nếu là thật sự nói không nên lời cái gì nguyên cơ tới, còn thỉnh ngươi về sau đều không cần ở tham dự trao đổi sự tình. Bên cạnh một cái tương đối có quyền uy trưởng lão ở bên cạnh nói. Đồ Lan vội vàng gật đầu, trước đáp ứng lại nói, đến nỗi về sau sự khẳng định về sau lại nói a. Là cái dạng này, các vị trưởng lão, vừa rồi các ngươi cũng đều nghe thấy được, này đó gọi là món đồ chơi đồ vật, một cân thịt thế nhưng có thể đổi 5 cái loại này vật nhỏ, các ngươi nhìn xem, như vậy đáng yêu đẹp như vậy, chúng ta nếu là giao dịch đi trở về, đến lúc đó chúng ta bắt được khác bộ lạc đuổi, không nói nhiều, một cái loại này tiểu đồ vật đổi một cân thịt các ngươi được chưa? Các ngươi trước đừng có gấp trả lời ta, là Tuyết Thiên bắt chảo con mồi là khó nhất đến, này ta cũng biết, nhưng là có rất nhiều bộ lạc đều đã tồn đến rất nhiều lương thực, bọn họ không có đã tới bên này, không có gặp qua này đó tiểu ngọn ý, thứ này ngươi lấy về đi, bọn họ sẽ không thích. Đừng nói khác bộ lạc, chính là chúng ta bộ lạc, đều có rất nhiều tộc nhân có thể kia thịt cùng lương thực tới giao dịch, này một cân thịt mới có nhiều ít. Ăn một cơm liền ăn xong rồi, chính là thứ này chỉ cần ngươi bảo tồn hảo, chính là có thể vẫn luôn phóng, chúng ta bộ lạc có cái gì món đồ chơi. Còn không đều là chơi chơi bùn hoặc là nhặt nhặt bờ sông đá sao. Chương 1321 Đào Nhiên mang thai, 4. Chương 1321 Đồ Lan ý tưởng, 3. Nếu là làm cho bọn họ gặp được như vậy đẹp đồ vật, nàng khẳng định nguyện ý giao dịch, đến lúc đó chúng ta chính là có thể kiếm một tuyệt bút đâu. Đồ Lan cái này ý tưởng cũng không tồi, thứ này xác thật nhận người thích, hơn nữa một cân thịt cũng không tính quá nhiều. Nhưng nếu là này phương pháp không thể thực hiện được đâu. Rốt cuộc ở Tuyết Thiên Lý, một cân thịt nhưng cũng là có thể cứu mạng, thứ này có thể làm cái gì? Bất quá chính là lấy tới xem mà thôi. Bên cạnh một cái khác trưởng lão vội vàng nói. Hắn tuổi tác thiên đại, ở hắn xem ra, này đó đẹp đồ vật lại không thể đường cơm ăn, cũng không có tác dụng. Nếu ngươi thay đổi bình gốm những cái đó, kia hắn còn không lời nào để nói, nhưng là ngươi hiện giờ giống đổi chính là cái gì? Liên mấy thứ này, tộc nhân ở như vậy gian nan dưới tình huống ngươi còn muốn cho hắn giao dịch. Suy nghĩ nhiều đi. Lời nói cũng không thể nói như vậy, này đó món đồ chơi tuy rằng không thể ăn, nhưng là ngươi nếu là có thể đổi về tới cấp bọn họ bày biện ở nhà, cũng có thể kích phát tộc nhân tiềm năng A, thậm chí ở không đổi thời điểm, bọn họ biết có như vậy một kiện đồ vật, bọn họ muốn, cũng sẽ tìm mọi cách đi được đến A. Lại còn có, không nói bình thường tộc nhân. Ở rất nhiều trong bộ lạc, rất nhiều tộc nhân đều vẫn là có thể ăn no này một cân thịt đối với bọn họ tới nói căn bản tính không được cái gì, tầng dưới chốt người đổi không dậy nổi, nhưng cái đó làm tiểu đầu mục trong tay khẳng định cũng đều còn có lương thực, còn có trưởng lão, hoặc là đại nhân hoặc là tộc trưởng trong nhà, các ngươi nam khẳng định sẽ suy xét mấy thứ này, nếu là đem mấy thứ này bắt được này đó nữ nhân trước mặt đâu, ngươi cảm thấy vẫn là giao dịch không ra đi sao. Đồ Lan ở bên cạnh nói một đồng lớn, Đào Nhiên xem mùi ngon, đôi mắt đều sáng. Nha đầu này nói chuyện làm việc điều trị đều phi thường hảo, vừa mới bắt đầu xem nàng thời điểm, giống như còn là một cái đơn thuần không hài thế sự hài tử. Hiện giờ ở nhìn đến nàng này phiên ngôn luận, Đào Nhiên có thể kết luận, nếu là cô nương này về sau kinh thương, vô luận đi đến chỗ nào, khẳng định đều có một tịch chi vị, á lệ đều không có nàng đầu góc chuyển mau. Lương Viêm ở bên cạnh cũng là sợ ngây người, hắn cái này muội muội luôn luôn bị hắn bảo hộ thực hảo, có thể nói đúng không hiểu nhân gian khó khăn cùng nhân tâm hiểm ác, nhưng mà hiện giờ nàng thế nhưng có thể phân tích nhiều như vậy ra tới, này nói ở đây người đều ngốc, đang xem mấy cái trưởng lão, cũng là giống nhau, á căn ở bên cạnh cũng là trợn tròn mắt. Này nơi nào còn có nửa phần ngu đần bộ dáng, hoàn toàn chính là một bộ khôn khéo giao dịch sứ giả a. Ha ha! Mọi người đều như vậy nhìn ta làm gì? Đồ Lan ở bên cạnh nói sảng khoái, nhưng mà nhìn đến đại gia một bộ giật mình biểu tình, không khỏi ở bên cạnh cười hai tiếng, làm cho bọn họ đều run run, cảm thấy nha đầu này giống như là ở giả heo ăn thịt hổ giống nhau. Ta cảm thấy, Đồ Lan nói phương pháp còn rất có thể, các ngươi ngẫm lại xem, không nói cái khác, nếu là chúng ta đem này đó đồ vật vận trở về, không nói cùng bình thường tộc nhân giao dịch, nếu là chỉ cần cùng một ít tộc trưởng phu nhân, hoặc là bọn họ cao tầng nữ nhân giao dịch, một cái đồ vật đổi nó cái một hai đầu heo hoặc là khác con mồi, các ngươi nói bọn họ xem tại như vậy đẹp thú vị đồ vật, bọn họ có thể hay không giao dịch. Lời này ra tới, ngay cả Đường Triệt Đảo Nhiên hai người đều chịu chịu khoe miệng, này Đồ Lan nói còn tính đáng tin cậy, gia hỏa này, trực tiếp tâm hắc tới rồi phía chân trời. Bọn họ này năm cái mới đổi một cân thịt, hiện giờ bọn họ tưởng một cái vật phẩm trực tiếp thay đổi người ra mấy trăm cân thịt, đây mới là lòng dạ hiểm độc thương hộ điển phạm nhân vật A. Hơn nữa như vậy ẩn nấp để tài chống đỡ bọn họ mặt tới nói có phải hay không không tốt lắm. Không thành không thành, ngươi này chào giá cũng quá độc ác, chúng ta từ như vậy xa vận trở về, hơi chút kiếm điểm không quan hệ, nhưng là nếu là về sau bọn họ đã biết tới nơi này lộ tuyến, lại hoặc là mặt khác, kia kia đến lúc đó chúng ta bộ lạc sẽ là người khác vây công đối tượng. Vô luận là ở khi nào, làm giao dịch đều không thể đem lợi nhuận nâng đến quá cao, bằng không sinh ý cũng làm không trường cửu. Ta cảm thấy Đồ Lan nói có đạo lý, là có thể lộng một chút này đó đồ vật trở về giao dịch, nhưng là chúng ta còn không xác định tộc nhân có thể hay không tiếp thu nó, cho nên tạm thời vẫn là chỉ lấy một bộ phận thì tốt rồi. Bên cạnh tộc nhân cho trong đó chịu đáp án. Đường Triệt mấy người nguyên bản chính là đi ngang qua tới chào hỏi, hiện giờ thấy bọn họ vẫn luôn vì những việc này xảo, cảm thấy cũng ngượng ngùng lưu lại, liền ở bên cạnh cùng Lương Viêm khách khí hai câu, lúc này mới đi rồi. Tỷ tỷ ngươi là cái này bộ lạc tộc trưởng phu nhân phải không? Đồ Lan nhìn thấy Đào Nhiên phải đi, vội vàng hỏi. Đúng vậy, Đào Nhiên cũng trả lời nàng. Ta hiện tại bận quá, chờ ta vội hảo liền đi tìm ngươi nghe chuyện xưa hảo sao? Đúng vậy, đến bây giờ nàng còn nhớ rõ chuyện này. Đào Nhiên có chút dở khóc dở cười, nhưng vẫn là gật đầu. Hảo, chờ ngươi vội xong rồi tới tìm ta, đến lúc đó ta làm người giảng cho ngươi nghe. Hảo, Đồ Lan nghe được nàng đáp ứng, vội vàng nói tốt, cũng mặc kệ nàng nói chính là chính mình giảng, vẫn là tìm người khác giảng, dù sao nàng chính là cảm thấy cái kia tộc trưởng phu nhân khá tốt nói chuyện, người lại rất hòa thuận, làm người rất có hảo cảm. Đồ Lan nói có lý, Hoàng tới ở bên cạnh nghe đôi mắt đều sáng, hắn cũng có thể như vậy à, chờ lần sau có khác bộ lạc lại đây giao dịch đồ gốm. Đến lúc đó hắn liền có thể dùng này bộ lý do thoái thác nói cho khách nhân nghe xong. Tuy rằng so không được Đại Viêm bộ lạc cái loại này bộ lạc, nhưng là phỏng chừng cũng là hữu dụng. Đồ Lan đám người ở bên này thương lượng hảo lúc sau, lại chạy đến khắc quầy hàng thượng xem, Lương Viêm lần này nhưng thật ra không có ngăn cản nàng. Này dọc theo đường đi nhìn đến đồ vật cũng sắc thật nhiều, trừ bỏ này hảo ngoạn đồ vật lúc sau, còn có khác một ít đồ vật cũng khiến cho Lương Viêm chú ý. Mà lúc này ở vẽ tranh bộ Đào Nhiên lại được đến một cái tin tức, nói là phong tộc người đã đi tới, lúc này đang ở chiêu đái chỗ nơi nào chờ đợi đâu. Chờ Đào Nhiên đi vào thời điểm, chỉ thấy phong tộc trưởng đang ở bên cạnh liên tiếp xin lỗi, nói Tú Nhã kia chuyện hắn căn bản là không biết, nguyên lai là bọn họ bộ lạc một cái trưởng lao vì đánh cắp hạnh phúc thị trường đồ vật, cố ý tìm những cái đó tộc nhân tới nơi này làm thành gian tế. Sau đó chờ đã xảy ra chuyện ở đêm này đó nước bẩn đều cấp bắt đến phong tộc trưởng trên người. Đường Triệt tộc trưởng ngài nhưng nhất định phải tin tưởng ta à, chúng ta bộ lạc đối với các ngươi đã đến vẫn luôn là nhất duy trì, cũng không thể làm này đó tiểu nhân ly gián chúng ta quan hệ. Phong tộc trưởng ở bên cạnh vẻ mặt thành khẩn nói. Đường Triệt đám người là người thông minh, hắn những lời này vừa ra, mấy người liền minh bạch hắn ý tứ, hơn nữa phong tộc trưởng vì làm những người đó câm miệng. Đã tìm người tốt làm dê thế tội, đang ở bên cạnh nơi đó quỳ đâu. Phòng trưng bọn họ từ lúc bắt đầu cũng không nghĩ tới Đường Triệt bọn họ sẽ như vậy tuyệt, như vậy cường thế. Lần trước ở nghe được bọn họ thái độ lúc sau, phong tộc trưởng liền làm ra một cái lựa chọn, bỏ xe bảo soái, không có biện pháp, gặp được ngạnh cha tử, kỹ thuật này là không có khả năng ở trộm. Hiện giờ bọn họ duy nhất muốn giải quyết chính là hai tộc quan hệ, hắn cũng không thể bởi vì những việc này liền cùng bọn họ kết thù. Chương 1322 ở khai cái thị trường. Chương 1322 xinh đẹp nho nhã sự kiện chung kết. Phong tộc trưởng vẫn là thực sẽ tưởng, nay hiện giờ hạnh phúc thị trường thế lực là càng lúc càng lớn, cho dù là lực vương thần lục năng lực tương đối cường bộ lạc, cũng đều lục tục tới nơi này tiến hành giao dịch. Hơn nữa có đối lập lúc sau, bọn họ thật sự mới biết được hàng rẻ giá đẹp. Phong tộc trưởng mất đi hạnh phúc thị trường cái này giao dịch liền cũng không quan hệ, rốt cuộc cũng là nhiều nhất tổn thất một chút, nhưng là đừng quên, hiện giờ bọn họ là ở thần lục nhất hỏa bộ lạc, cùng thần lục thượng bộ lạc quan hệ độ đánh lửa nóng, vạn nhất này đó bộ lạc nhân cơ hội lấy này lấy cơ tới tấn công bọn họ, kia bọn họ phong tộc tuyệt đối sẽ ở trước tiên liền ngã xuống, nếu là nói vậy, kia hắn thật là muốn đâm thủ mà đã chết. Cho nên lúc này chỉ có thể không ngừng phóng thấp tư thái, sau đó đem thiệp thế những người đó toàn bộ giao cho bọn họ, tùy ý bọn họ xử trí. Đường Triệt cũng minh bạch hắn ý tứ, kỳ thật xinh đẹp nho nhã chuyện này hẳn là có bộ lạc đều biết đến, chỉ là mọi người đều ăn ý lựa chọn giả câm vờ điếc, vì chính là muốn nhìn một chút hạnh phúc thị trường ứng biến năng lực, còn có thức người năng lực. Lúc sau bọn họ đã đem xinh đẹp nho nhã bắt được, các bộ lạc càng là bảng quan, hiện giờ này phong tộc trưởng lại đây, phỏng chừng rất nhiều người đều ở nhìn chằm chằm đi. Phong tộc Đường Triệt đảo không phải quá để ý, bất quá bọn họ vừa tới nơi này không lâu, còn không có đứng vững bước chân, nếu hắn đã làm này tư thái, như vậy bọn họ cũng không hảo hùng hổ doa người, bằng không thật tới rồi cuối cùng, sẽ chỉ là trai có đánh nhau ngư ông được lợi mà thôi. Lúc này Đường Triệt cười cười, phong tộc trưởng nghiêm trọng, chúng ta vẫn luôn là tin tưởng ngươi, chỉ là bởi vì thiệp sự đều là các ngươi tộc nhân, chúng ta cũng không hảo trực tiếp xử lý bọn họ, cho nên mới sẽ làm các ngươi tộc nhân thỉnh ngươi lại đây một chuyến mà thôi. Đường Triệt vừa nói những lời này, phong tộc trưởng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó cũng vẻ mặt bi thông nói đến chuyện này thật là ta không đúng, nếu không phải ta ngày thường đối bọn họ không nghiêm cẩn, cũng sẽ không phát sinh như vậy sự, bất quá hiện tại hảo, những người này hiện giờ đã bắt được, về sau liền sẽ không ở phát sinh chuyện này, Đường Triệt tộc trưởng ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi cái công đạo. Phong tộc trưởng nói sắc mặt tâm trầm, sau đó nhìn ngầm cái kia trung phó. Đó là cùng phong tộc trưởng cùng nhau lớn lên người, hai người tuổi không sai biệt lắm, bởi vì mấy năm nay được chỗ tốt, cho nên của cải cũng có chút, lần này xảy ra chuyện, chỉ có thể kéo người ra tới đệm lưng, người này liền chủ động đứng ra, chỉ vì giữ được bọn nhỏ ở trong tộc địa vị. Hắn cùng tộc trưởng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhất hiểu biết hắn tính tình, chính mình chẳng sợ không muốn, phỏng chừng đến cuối cùng cũng là hắn ra tới đệm lưng, một khi đã như vậy, còn không dễ dàng chủ động một chút, như vậy cũng có thể cấp người trong nhà lưu lại một ít đồ vật. Lão bàng a lão bàng, ngươi theo ta lâu như vậy, như thế nào liền sẽ làm ra như vậy sự, thật là hồ đồ a nói vẻ mặt vô cùng đau đớn. Kia lão bàng không có ngẩng đầu, ở tới thời điểm, vì biểu hiện rõ ràng điểm, trên người đã bị đòn hiểm quá một lần. Tộc trưởng chuyện tới hiện giờ cũng đừng đang nói mặt khác, ta hết thể đều nhận, chỉ cầu ngài xem ở ta vì bộ lạc đua quá như vậy nhiều lần mệnh bộ dáng, làm nhà ta người quá đến an ổn một ít. Phong tộc trưởng ánh mắt chợt lóe, ngươi yên tâm, tuy rằng ngươi đã làm sai chuyện, nhưng là người nhà của ngươi không có làm sai, cũng vẫn luôn đều vì bộ lạc làm thực hảo, ta sẽ đối xử tử tế bọn họ. Lời này là nói cho Đường Triệt bọn họ nghe, Đường Triệt tự nhiên nghe ra tới, không để ý đến, mà là uống lên bị nước trà. Dẫn người à, dẫn đi, Đường Triệt tộc trưởng bọn họ vừa tới này bộ lạc, liền đã trải qua này đó xúc sinh thiết cục, đúng là đáng giận, trực tiếp đem bọn họ xử tử đi. Phong tộc trưởng nói, đau lòng nhìn một chút lão bàng. Lão bàng không nói gì, đã bị mang theo đi ra ngoài, phong tộc trưởng ở bên cạnh cường trống tươi cười. Đường Triệt tộc trưởng ngài xem này kết quả ngài còn vừa lòng sao. Đường Triệt lông mày một trọn, cười như không cười, phong tộc trưởng nói gì vậy, rõ ràng chính là ngươi sao xử lý tộc nhân của ngươi, như thế nào hỏi ta vấn đề này đâu. Phong tộc trưởng khoe miệng chịu chịu, sắc mặt thực cương, tựa hồ có điểm không rõ thái độ của hắn, nghĩ nghĩ sau đó tiếp tục nói, là, vừa rồi là ta nói sai rồi, người nọ là tội có thừa cô, là không đủ tích, còn có. Xinh đẹp nho nhã bọn họ đám người cũng đều là này đó tham dự giả, đều đáng chết, vốn dĩ ta là tưởng cùng nhau xử lý, bất quá nếu đã bị hạnh phúc thị trường thu vào, ta cũng liền mặc kệ, Đường Triệt tộc trưởng ngài làm phiền xem một chút liền hảo. Đường Triệt gật gật đầu, phong tộc trưởng sắc mặt mới tốt hơn một chút, người cũng xử lý, sự tình cũng chuẩn bị cho tốt, phong tộc trưởng liền lấy thân thể không khỏe cáo tử. Chờ bọn họ đi rồi lúc sau. Đường Triệt trực tiếp giận quăng ngã một chén trà nhỏ, đem cái ly đều cấp quăng ngã phá. A Mặc đám người cũng ở bên cạnh, Đường Triệt ngẫu nhiên vẫn là sẽ phát giận, nhưng là như vậy quăng ngã đồ vật vẫn là lần đầu tiên, mọi người đều cấp xem nốc, có thể nói, bọn họ đã rất ít nhìn đến Đường Triệt tức giận bộ dáng, hiện giờ hắn thế nhưng liền cái ly đều quăng ngã, có thể thấy được hắn có bao nhiêu sinh khí. Đường Triệt cúi đầu, nhấp môi, ánh mắt không biết nhìn về phía địa phương nào, rất là tự do. Đào Nhiên ở bên cạnh phất phất tay, A Mặc lúc này mới đem tất cả mọi người triệt hạ đi. Chờ những người này biến mất thời điểm, Đường Triệt mới chậm rãi mở miệng, A Nhiên ta cảm thấy hiện tại ta hảo dối trá. Nhìn như vậy Đường Triệt, Đào Nhiên thực đau lòng, đi lên trước đem hắn đầu dựa vào nàng bụng nhỏ, sau đó nhẹ nhàng an ủi. Không dối trá, ngươi không có biến ta biết đến, không cần nghĩ nhiều. Đường Triệt tâm tình dầu dĩ, vòng tay vòng quanh nàng eo thon nhỏ, nhắm mắt lại ngửi trên người nàng hơi thở. Hắn trước kia là một cái dạng gì người? Lãnh. Có điểm, lời nói thiếu. Cũng đúng. Nhưng là quan trọng nhất chính là có nói cái gì nói thẳng, chưa bao giờ yêu cầu như vậy quanh co lòng vòng nói chuyện, hiện giờ hắn giống như là Đào Nhiên nói cái kia từ giống nhau, thực dối trá. Hắn thượng vị rất cao, mỗi ngày tiếp xúc các loại người cùng sự, cho nên học xong các loại nguy trang, hắn thật sự thực phiền chán loại này, thậm chí đôi khi hắn suy nghĩ, vì sao bọn họ muốn bận bận rộn rộn chế tạo này đó đâu, rõ ràng liền đại ở chính mình bộ lạc, quá hảo bọn họ tiểu nhật tử không phải thành sao. Đào Nhiên không biết nên như thế nào an ủi hắn, cứ như vậy ôm hắn, không nói gì. Mà tâm tình nóng nảy Đường Triệt ở nghe được Đào Nhiên kia cường kiện hữu lực tiếng tim đập, không khỏi cảm thấy tâm an. A Triệt. Đào Nhiên nhẹ nhàng mở miệng. Nô. Đường Triệt trả lời, không có buông ra tay, nhắm mắt lại rất là hưởng thụ. Ta mang thai. Nga. Đường Triệt trả lời, nhưng mà ngay sau đó đôi mắt hưu nhiên mở, sau đó nhanh chóng buông ra tay, trong mắt có khiếp sợ cùng kích động, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đào Nhiên kêu bởi vì xuyên quá nhiều mà cổ khởi bụng. Hắn không biết hắn hiện tại là cái gì tâm tình, chỉ cảm thấy đại nào trống rỗng, theo sau hắn hình như là nghe được Đào Nhiên kinh hoàng thất thố tiếng la, rõ ràng tưởng đáp lại, nhưng mà đầu góc lại càng ngày càng mơ hồ. Chương 1323 không thể ăn bánh. Chương 1323 Đào Nhiên mang thai. Đương Đường Triệt tỉnh lại thời điểm, đầu óc vẫn là có điểm choáng váng, nhìn quen thuộc nóc nhà, tựa hồ còn ở hồi ức chính mình là trở về, đột nhiên thân mình phản xạ tính ngồi dậy, liền thấy được bên cạnh A Mặc Ninh Lăng đám người. Tộc trưởng ngươi tỉnh. A Mặc nhìn thấy Đường Triệt tỉnh, ở bên cạnh kinh hỉ nói. Đường Triệt đôi mắt trợn to, A Nhiên ở nơi nào? Nàng cùng A Nhã bọn họ ở phòng bếp A, nói là phải cho ngươi làm đốn ăn ngon. A Mặc lời nói còn chưa nói xong, Đường Triệt thân ảnh cũng đã bay nhanh xông ra ngoài. Tộc trưởng ngươi còn không có mặc quần áo đâu, tiểu tâm cảm lạnh. A Mặc ở sau người thanh âm Đường Triệt đã nghe không được, lúc này trong đầu chỉ có một ý niệm, đó chính là tìm được Đào Nhiên, tìm được Đào Nhiên. Quả nhiên, từ trong phòng ra tới, đi vào phòng bếp thời điểm, cũng đã nhìn thấy ba nữ nhân đang ở nơi đó nói cười cười đâu. Đường Triệt trong ánh mắt tất cả đều là Đào Nhiên thân ảnh, không hề nghĩ ngợi ngay lập tức chạy tới, ôm chặt nàng, sợ tới mức Đào Nhiên ở bên cạnh hét lên một tiếng, A Nhã hai người cũng đều hoảng sợ. Là tộc trưởng A, ngươi làm gì vậy, đem chúng ta giật nảy mình. A Nhã ở bên cạnh oán giận nói một câu. Đào Nhiên cũng nhìn đến Đường Triệt, nhịn không được đẩy hắn một phen, hờn dỗi nói một câu, làm gì A. A Nhiên Đường Triệt lắp bắp nói, nơi nào còn có nửa điểm tộc trưởng uy phong bộ dáng, lúc này đôi mắt nhìn chằm chằm vào Đào Nhiên bụng xem, nhịn không được nuốt, nhưng mà vẫn là nhìn không ra cái gì. Đào Nhiên thấy vậy, sắc mặt nháy mắt bạo hồng, sau đó giống như muỗi nhỏ giọng ở bên cạnh gật đầu, ân. Nàng vừa rồi như thế nào cũng chưa nghĩ vậy Đường Triệt thoạt nhìn như vậy kiên cường như vậy to con người, thế nhưng thừa nhận năng lực như vậy nhược. Nàng mới đem mang thai tin tức nói cho hắn, hắn liền không chịu nổi té xỉu, nếu không phải Đào Nhiên thật hiểu biết hắn tính tình, còn tưởng rằng hắn là bị nàng dọa tới rồi đâu, cái này làm cho Đào Nhiên buồn cười vừa tức giận. Cũng may nhìn hắn một chút, không có gì đại sự, chính là bị quá lớn kinh hỉ cho nên mới vựng rớt, nghĩ nàng còn nhớ rõ lúc ấy A Mặc đám người biết Đường Triệt là vì cái gì té xỉu lúc sau biểu tình, quả thực chính là không hề cố kỵ cười to A. Vốn dĩ cũng là, Đường Triệt bình thường bởi vì chính mình là tộc trưởng nguyên nhân, chỉ cần bọn họ dám cười nhạo hoặc là gì đó, hắn đều sẽ cho bọn hắn giày nhỏ xuyên, hơn nữa hắn như vậy một cái thật nam nhân tính tình, có thể nói không có giống nhau có thể dọa đến hắn, chính là hắn thế nhưng ở nghe được Đào Nhiên mang thai thời điểm té xỉu, ngươi nói có thể không cho bọn họ cảm thấy buồn cười sao. Sau lại ở A Mặc mấy người dưới sự trợ giúp liền đem hắn nâng đã trở lại. Đào Nhiên mang thai, đây là nàng hôm nay buổi sáng mới vừa chuẩn bệnh ra tới mà thôi, mấy ngày hôm trước liền vẫn luôn cảm thấy thân mình không quá thoải mái, bất quá cũng không thèm để ý, sau lại thời gian hành kinh đã muộn vài thiên, lúc này mới vì chính mình nhìn một chút, sau đó liền phát hiện chính mình trúng thầu. Đào Nhiên đệ nhất cảm giác chính là hưng phấn, vừa mới bắt đầu cùng Đường Triệt ở bên nhau thời điểm, bởi vì bộ lạc không ổn định cho nên nàng có tâm tránh thai, sau lại bộ lạc thành công. Hơn nữa bên người bằng hữu đều có hài tử, nàng trong lòng cũng chậm rãi bắt đầu khát vọng hài tử, cho nên liền không có tránh thai. Nhưng mà liền ở nàng cho rằng sẽ thuận lợi mang thai lúc sau, thế nhưng khi cách lâu như vậy mới thành công, thậm chí có một lần nàng đã từng cho rằng chính mình hoặc là Đường Triệt thân thể xảy ra vấn đề, còn trộm vì nàng cùng Đường Triệt làm một ít kiểm tra. Đương nhiên, nàng chỉ là nói cho Đường Triệt nói kiểm tra thân thể khỏe mạnh mà thôi. Thẳng đến sau lại kiểm tra kết quả đều là không thành vấn đề, lúc này mới thả lỏng tâm thái, cũng cảm thấy có thể là duyên phận không đến, không nghĩ tới thế nhưng có hài tử. Này như thế nào có thể không cho nàng kinh hỉ nửa phân đâu. Đường Triệt vẫn luôn là thích tiểu hài tử, điểm này nàng từ rất sớm liền cảm giác được, cho nên ở cao hứng qua đi, nàng cái thứ nhất tưởng nói cho chính là Đường Triệt. Sau đó liền đi tìm hắn, sau lại gặp Lương Viêm bọn họ. Lại sau lại phong tộc người lại đây, vẫn luôn xử lý chuyện này sau khi xong, lúc này mới đem việc này nói ra. Nàng vốn dĩ cho rằng Đường Triệt phản ứng sẽ cùng nàng giống nhau, không nghĩ tới gia hỏa này thế nhưng như vậy không trải qua dọa, trực tiếp té xỉu, làm nàng thiếu chút nữa sao cười chết. A Nhã đám người cũng ở đem Đường Triệt dọn về tới phía trước sẽ biết, lúc này thấy đến hai người tình trạng ý thiếp, cũng thực thức thời trước chạy đến bên ngoài đi. Đường Triệt lúc này trong mắt trừ bỏ Đào Nhiên đã không có bất luận kẻ nào, ở được đến Đào Nhiên đích xác định lúc sau, tim đập lại bắt đầu ra tốc lên, sau đó vẫn luôn bàn tay to thật cẩn thận đi vào Đào Nhiên bụng, nhưng mà như là sợ hãi quấy rầy này tiểu sinh mệnh, còn không có sở liền từ bỏ, vẫn là Đào Nhiên tay mắt lanh lẹ bắt lấy hắn bàn tay to, phóng tơi chính mình trên bụng nhỏ, Đường Triệt lúc này mới kích động cảm thụ được. Sờ sờ nó hắn. Đào Nhiên nói, nhìn Đường Triệt tay vô cử động bộ dáng, nhịn không được có một mạt chua xót cùng một mạt cảm động. Đường Triệt dụng tâm cảm thụ được Đào Nhiên bụng tiểu sinh mệnh, kia khỏe miệng hơi hơi cong lên, hơi chút có điểm động tĩnh liền lập tức cao hứng mở to hai mắt nhìn. Hắn ở động. Nhìn Đường Triệt bộ dáng, còn có lời hắn nói, Đào Nhiên là thật sự phải bị hắn xuẩn cười. Nói bậy, lúc này mới 1-2 tháng hài tử, nơi nào sẽ động nhanh như vậy, là ta quần áo lạp. Ta không cẩn thận xả đến nó. Đào Nhiên nói đều tưởng ôm đầu. Mọi người đều nói mang thai ngốc 3 năm, hiện tại dựa theo lúc đầu phản ứng tới xem, này ngốc 3 năm phỏng trừng phải là nàng hài tử hắn đi. Thật tốt, cảm ơn ngươi A Nhiên, thật sự cảm ơn ngươi. Đường Triệt ở bên cạnh nói, hắn cũng không biết chính mình là làm sao vậy, chính là cảm thấy thực chua xót, thực cảm động thực vui vẻ. Nói xong, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Ha ha. Đồng đốc. Cảm tạ cái gì, đây là con của chúng ta, chờ hắn về sau ra tới, ngươi nhất định phải làm hảo A Phụ, hảo hảo dạy hắn niệm thư biết chữ còn có rất nhiều rất nhiều. Đào Nhiên ở bên cạnh nói, chẳng sợ chỉ là nói mà thôi, nhưng thật giống như đã gặp được kia phó hình ảnh, cảm thấy thực duy mỹ, mỹ làm nàng tâm động. Ân, chúng ta cùng nhau dạy hắn. Đường Triệt vội vàng nói, đãi Đào Nhiên nói tốt thời điểm, lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới nơi này là phòng bếp. Ngươi xem ta, đều hồ đồ, ngươi hiện tại trong bụng có nhãi con, không thể làm này đó sống, nghỉ ngơi nhiều, nhiều chú ý. Đường Triệt nói, lại là hoảng loạn thật cẩn thận đỡ nàng đi ra ngoài. Đào Nhiên bị hắn này đột như hành động cấp chỉnh cười. Ha ha, không có việc gì, ngươi không cần như vậy khẩn trương. Như thế nào không có việc gì, dựng khóa mặt trên nói, mang thai đầu 3 tháng là nguy hiểm nhất thời điểm, không thể chạy loạn lộn xộn, cũng không thể khuân vác trọng đồ vật. Tốt nhất là có thể nghỉ ngơi nhiều, ngủ nhiều giấc. Đường Triệt ở bên cạnh nghiêm trang nói. Xong việc Đào Nhiên mới biết được, nguyên lai Đường Triệt ở thần khởi bộ tộc thời điểm, ngẫu nhiên không có việc gì thời điểm, cũng đều sẽ đi dựng đường nơi nào nghe một chút mang thai sau chương trình học, còn đừng nói, thật sự đều làm hắn nhớ xuống dưới. Chương 1324 không thể ăn bánh, 2. Chương 1324 Đào Nhiên mang thai, 2. Nào có như vậy khoa trương. Đào Nhiên ở bên cạnh buồn cười vừa tức giận, tuy rằng này đó cách nói đều là đúng, nhưng là muốn xem nhân thể chất, lúc trước ra này đó thai phụ tri thức thời điểm, chính là vì làm các nam nhân nhiều săn sóc một chút nữ nhân, không nghĩ tới hôm nay lại thành lấp kín nàng lấy cớ. Ta ở dựng đường nơi nào học được, ngươi đừng nghĩ gạt ta. Nói trực tiếp đem Đào Nhiên ôm lên, đi đến bên ngoài đi. Lúc này ở bên ngoài A Nhã đám người đang ở nhỏ giọng nói thầm Đường Triệt khẩn trương sự tình đâu. Không tưởng tộc trưởng thế nhưng cũng có như vậy một ngày A, thật là làm người gặp được đều ngạc nhiên. Lúc này ở nhìn thấy hắn ôm lấy Đào Nhiên ra tới thời điểm, A Nhã ánh mắt kia càng là làm mặt quỷ, làm Đào Nhiên rất là ngượng ngùng. Tộc trưởng, này Đào Nhiên bị thương sao? Ngại như thế nào ôm nàng A? Này biết rõ cố hỏi hỏi chuyện, Đường Triệt tự nhiên là nghe ra tới, hiện tại tâm tình hảo, cũng không nghĩ theo chân bọn họ so đo, mà là đem Đào Nhiên đặt ở trong đại sảnh đống lửa bên cạnh, lại chi kỷ đi cầm một chương lông tơ ra thú thảm cho nàng đắp lên, ở bên cạnh cười cười. A Nhiên vừa mới mang thai, không thích hợp vận động, các ngươi cũng đừng làm chuyện gì, liền ở chỗ này bồi bồi nàng nói chuyện đi. Nói quay đầu nhìn về phía vui sướng khi người gặp họa A Mặc, các ngươi còn thất thần làm cái gì, nhanh lên đi phòng bếp hỗ trợ làm việc. A, ta đây chính là tới ăn cơm, cũng không phải là tới nấu cơm. A Mặc tự hiểu là chính mình oan một đám, bất quá sao Đường Triệt ánh mắt uy hiếp hạ, vẫn là thỏa hiệp. Tính tính, xem ở Đào Nhiên mang thai phân thượng, bọn họ liền không so đo, ai làm cái này tay mới A phụ thực kiêu ngạo đâu. Nhìn ngươi về điểm này tiền đồ. A Nhã ở bên cạnh đều cười ra tiếng. Chờ Đường Triệt cùng A Mặc Ninh Lăng mấy người đi nấu cơm thời điểm, này ba nữ nhân ở bên cạnh nướng hỏa, ăn hạt rẻ hoặc là một ít quả khô, trò chuyện thiên, cuộc sống này miễn bản có bao nhiêu mỹ. Mãi cho đến buổi tối thời điểm, A Nhã mấy người lúc này mới rời đi. Chờ bọn họ đều đi rồi lúc sau, Đường Triệt lại chi kỷ cấp Đào Nhiên giặt sạch mặt cùng tay chân, lúc này mới lên giường. Kia ấm giường đất độ ấm truyền đến, làm người tại đây rét lạnh đông đêm chung đều có thể cảm giác đại một cổ ấm áp. Lúc này thiên còn rất sớm, ước chừng ở 8 giờ mấy phút bộ dáng, mùa rôi bóng đã giá lên một đoạn thời gian, Đào Nhiên trừ bỏ vừa mới bắt đầu đi lúc sau, chờ đến tộc nhân thuần thục thao tác lên liền không có đi. Lúc này liền bên cạnh ánh nến nhìn tiểu thuyết, này đó tiểu thuyết là khoảng thời gian trước bộ lạc đãi vật tư lại đây thời điểm mang lại đây, bởi vì nhàm chán, ngẫu nhiên vẫn là có thể xem. Đào Nhiên phát hiện, nàng hiện tại cũng thành chuyện xưa mê. Lộ ra ánh nến, Đào Nhiên kia khuôn mặt đều trở nên nhu hòa lên, đặc biệt là đọc sách chuyên chú bộ dáng, làm đi đến mép giường Đường Triệt trên mặt ý cười càng thêm mở rộng. Đường Triệt thật cẩn thận đi tới, sau đó xốc lên chăn, này nhất cử động nhưng thật ra dọa Đào Nhiên nhảy dựng. Ngươi người này, đi như thế nào lộ cũng chưa cái động tĩnh. Đào Nhiên ở bên cạnh oán trách nói một câu. Đường Triệt cũng có chút tự trách, vốn dĩ hắn tiểu tâm một chút chính là vì không ảnh hưởng đâu đến nàng, không nghĩ tới lại là dọa nàng nhảy dựng, lập tức vội vàng ghi nhớ những việc này. Hảo hảo, ta biết sai rồi biết sai rồi, lần sau ta chú ý điểm. Đường Triệt chui vào ổ chăn, sau đó ôm Đường Triệt, tay vẫn luôn thật cẩn thận dán nàng bụng, sau đó nhỏ giọng xin lỗi. Đào Nhiên nhìn đến hắn cái dạng này thật là cảm thấy muốn chọc giận cười. Hảo, ngươi đừng như vậy khẩn trương, làm đến ta chính mình đều khẩn trương đi lên, không có việc gì, ngươi đừng quên, ta chính là trong bộ lạc lớn nhất y y giả, cho nên thai phụ thân thể ta là nhất minh bạch, ngươi yên tâm đi. Đào Nhiên ở bên cạnh dở khóc dở cười nói, tiếp theo lại cầm lấy thư tới xem. Tuy rằng tộc nhân hành văn các phương diện còn chờ tăng lên, bất quá dựa theo hiện tại cái này trình độ tới xem cũng không sai biệt lắm. Đừng nhìn, nghỉ ngơi sớm một chút, đối hải tử hảo một chút. Đường Triệt ở bên cạnh nói, ôn nhu đem nàng quyển sách trên tay cho nàng đoạt rớt. Ai Đào Nhiên duỗi tay đi cướp đoạt, nhưng mà nơi nào đủ Đường Triệt mau, đã một tay đem sách vở phóng tới bên cạnh, thậm chí còn đem bên cạnh ánh nến cấp thổi tắt. Đào Nhiên vô ngữ nhìn trời, nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, này mang thai mới bị phát hiện ngày đầu tiên, này về sau còn có như vậy lớn lên thời gian muốn vượt qua, đến nhiều giày vò a, nhưng mà nhìn Đường Triệt kia ôn nhu ánh mắt, tức khắc đến bên miệng nói đều nuốt đi xuống, đến, ngủ đi ngủ đi. Chờ đến ngày thứ hai thời điểm, Đào Nhiên tỉnh lại thời điểm, Đường Triệt đã chi kỷ đem cơm sáng cấp làm tốt, thậm chí ở Đào Nhiên tỉnh lại sau, cũng là trước tiên liền đem nước gấm những cái đó cấp chuẩn bị cho tốt, liền phóng tới bên cạnh. Đào Nhiên nhìn hắn, vẻ mặt dấu chấm hỏi, trong bộ lạc mỗi ngày đều có như vậy nhiều chuyện muốn xử lý, ngươi không đi xử lý. Như là xem thấu nàng nghi hoặc, Đường Triệt cười nói, ngươi mới vừa có thai, ta không yên tâm, ở nhà nhiều đãi mấy ngày. Đừng Đào Nhiên theo bản năng nói, sau đó lại sợ thương tới rồi hắn lòng tự trọng, vội vàng nói, ta không phải ý khác ha, hiện giờ chúng ta vừa mới tới nơi này không lâu, rất nhiều đồ vật đều còn không có định tính, lúc này mới mấy ngày liền không đi, có phải hay không không tốt lắm à, rốt cuộc này tộc khác trường nhưng đều còn đang chờ ngươi đâu. Không có việc gì, A Mặc Ninh Lăng bọn họ đã quen thuộc bên này nghiệp vụ, chẳng sợ không có ta, cũng đều có thể làm được tốt. Đường Triệt ở bên cạnh nhẹ nhàng nói, giống như là một cái vui sướng tiểu nấu phu, làm Đào Nhiên đột nhiên chịu khoe miệng. Hảo, nhanh lên lên ăn cơm, ngủ lâu như vậy, là nên ăn một chút gì? Đường Triệt nói, ở bên cạnh bận rộn. Đào Nhiên cứ như vậy nhìn hắn, sau đó lại ở hắn hầu hạ hạ ăn cơm sáng. Tiểu Mặc đâu? Đào Nhiên hỏi, ta đã làm nàng đi vội khác, mấy ngày nay ta hảo hảo chiếu cố ngươi, nhớ tới cũng là, chúng ta đều không có hảo hảo ở bên nhau qua, cả ngày đều là vội vàng sự tình các loại, lần này ta liền nhiều thả lỏng mấy ngày, bồi bồi ngươi. Đào Nhiên ở bên cạnh có thương tâm lại vui vẻ chính là lại là giống Đường Triệt nói, ở ban ngày thời điểm, hai người đã rất ít đại ở bên nhau, nhưng thương tâm chính là, này nàng mới vừa mang thai. Mà thông qua Đường Triệt ngày hôm qua bộ dáng, phỏng chừng mấy ngày nay nàng nhật tử đều không tốt lắm qua. Mà lúc này Tiểu Mạc đang ở trong bộ lạc xử lý chuyện khác đâu, A Nhã nhìn thấy nàng vội vàng hỏi, Đào Nhiên hiện tại mới vừa mang thai, bên người đúng là yêu cầu người thời điểm, ngươi như thế nào tới chỗ này? Nhã tỷ không phải ta không nghĩ đi chiếu cô phu nhân, là tộc trưởng không cho ta đi à, nói là hắn mấy ngày nay không có việc gì, cho nên tự mình trở về chăm sóc phu nhân. Tiểu Mạc ở bên cạnh một bên nói một bên cười, trên mặt càng có rất nhiều hâm mộ. Hoa Nga, trách không được ngươi ở chỗ này đâu, bất quá này tộc trưởng cũng thật là, ta chính là nghe A Mạc nói, mấy ngày nay mà chết, không chỉ có là ngoại tộc người tới giao dịch nhiều, ngay cả ở thi công phòng ở cũng có chút vấn đề, hiện tại vội đến sức đầu mẻ chán đâu. Chương 1325 suy xét. Chương 1325 Đào Nhiên mang thai, 3. Nghe được lời này, hai người rất có an ý hướng Đào Nhiên ra nhìn lại. Nhìn một cái, nhân ra đây chính là tộc trưởng đại nhân A, hơn nữa bộ lạc sắp nói là phát triển tốt nhất một cái bộ lạc, như vậy tộc trưởng đại nhân như vậy thương tiếc bạn lữ, quả thực là làm cho bọn họ hâm mộ ghen tị hận A. Ha ha, không cần hâm mộ, ta xem Ninh Lăng cũng là một cái phi thường phụ trách hảo nam nhân, chờ ngươi có hài tử, phỏng chừng hắn cùng tộc trưởng không sai biệt lắm, sẽ không đối với ngươi không tốt. Thì ánh mắt thực tốt. A Nhã ở bên cạnh cười vô vô Tiểu Mạc bả vai, làm Tiểu Mạc ở bên cạnh vẻ mặt ngượng ngùng. Bất quá nghĩ đến Ninh Lăng, nàng vẫn là rất có tin tưởng, bất quá hài tử sao, vẫn là ở nhiều chơi 2 năm ở mớn, bằng không vẫn là cảm thấy quá nhanh chút. Tiểu Mạc A Nhã hai người hâm mộ Đào Nhiên, nhưng mà lúc này Đào Nhiên thật sự cảm thấy chính mình sắp nằm phế đi, cả ngày không phải ăn chính là ở ngủ hoặc là nằm, nếu là có di động cũng không cái gọi là. Này chỉ dựa vào một quyển tiểu thuyết, nơi nào có thể cứ như vậy vượt qua một ngày a? Nhưng mà nghĩ ra đi, vừa vặn tới một trận gió lạnh, hoặc là hạ điểm mưa nhỏ, sau đó lại bị cấm túc, mấu chốt là A Nhã bọn họ cũng đều có chính mình sự muốn nổi, này một rảnh rỗi, thật là muốn nhàm chán đã chết. Ngày này đều đã rất khó ngao, nay tới rồi ngày hôm sau thời điểm, Đào Nhiên hận không thể kêu Đường Triệt đi làm mau một chút. Nhưng mà gia hỏa này giống như là nghe được nàng đấy lòng thanh âm, nói thẳng nói hắn nha ở nhà lâu một chút, thậm chí về sau đều ở nhà làm công, nếu là có cái gì đại sự, lại làm tộc nhân tới đăng báo hắn. Thiên A, nghe thấy cái này tin tức, Đào Nhiên quả thực là không thể nhận A, này nếu là về sau mỗi ngày ở nhà đều như vậy, kia nàng chẳng phải là muốn mốc meo. Ta không, ta thật sự muốn đi ra ngoài đi dạo, bằng không ta thật muốn nhàm chán đã chết, như vậy. Ngươi bồi ta đi đến nơi nào ngươi đều bồi ta đi được chưa? Thẳng đến Đường Triệt cho nàng hạ đạt thật nhiều điều kiện, hắn đáp ứng rồi, lúc này mới đi ra ngoài. Đào Nhiên đứng ở này lộ trung gian, bởi vì ngầm có tuyết, nàng chân mang giày càng thêm dày. Đào Nhiên nhìn không trung nhắm mắt lại, sau đó hít sâu một hơi, quả quả nhiên, bên ngoài không khí như thế nào nghe đều là hương. Đường Triệt nhìn đến nàng cái dạng này, ở bên cạnh một trận bất đắc dĩ. Ha ha! Đi đi đi, chúng ta đi tìm A Nhã bọn họ, xem bọn hắn rốt cuộc đang làm gì. Đào Nhiên cũng thấy được Đường Triệt trong mắt bất đắc dĩ, vội vàng kéo hắn tay đi đến, bằng không đợi chút hắn đột nhiên đổi ý, kia chính mình thật đúng là liền oan uổng. Chờ hai người tìm được A Nhã thời điểm, A Nhã đang ở vẽ tranh bộ cùng tộc nhân họa một ít mỹ nhân ngư nhân vật ra tới đâu. Gần nhất này mùa rối bóng đã chịu hưởng ứng động tinh quá lớn, vừa lúc tộc nhân vẽ tranh tay nghề không tồi, cho nên A Nhã nghĩ ở làm tộc nhân nhiều làm mấy cái tiết mục ra tới, đến lúc đó có thể nhiều ra một chút. Tộc nhân chính là nói, này Tây Du ký đẹp là đẹp, chính là mỗi ngày buổi tối chỉ có thể xem một giờ quá ngắn, yêu cầu bọn họ làm ở trường một ít, như vậy các tộc nhân nghe xong lúc sau, cũng vãn một chút, sẽ ngủ ngon giấc một chút. A Nhã đã đồng ý, đồng thời cũng là người ở nhiều thiết kế một ít nhiều nhân vật, nghĩ đến lúc đó trước thử xem hiệu quả, nếu là tốt lời nói, kia những người này liền có thể xuất sư, kia đến lúc đó có thể thiết kế càng nhiều đồ vật. Lúc này thấy đến Đào Nhiên hai người, A Nhã vội vàng đi ra, sau đó nhìn Đào Nhiên. Ngươi như thế nào không ở nhà ngốc chạy tới nơi này? Lời này vừa ra, liền dẫn tới Đường Triệt tán dương ánh mắt, mà Đào Nhiên còn lại là trợn trắng mắt. Ta nói, hôm nay Thiên không có việc gì liền nằm ở trên giường, chính là không bệnh cũng nằm ra bệnh tới đi. Nói nữa, Nhã tỷ, trước kia ngươi sinh y đi na bọn họ thời điểm, mỗi ngày đều là nằm ở trên giường sao? Đào Nhiên không để bụng nói, còn lặng lẽ đối A Nhã đưa mắt ra hiệu. A Nhã một chút liền minh bạch, vội vàng đem bọn họ đều đưa tới bên cạnh trong văn phòng. Sau đó nói, ai, chúng ta lúc ấy nơi nào cùng hiện tại giống nhau a? Khi đó chính là lớn cái bụng, sắp sinh thời điểm đều còn muốn đi thu thập đâu. Thậm chí có rất nhiều tiểu tộc người đều là ở bên ngoài sinh đâu. A Nhã lại vội vàng thay đổi dường như nói, chính là những cái đó bên ngoài sinh ra tới tiểu hải tử. Không phải không nuôi sống chính là thân thể tương đối kém, hơn nữa A Nhiên là tộc trưởng phu nhân, vì bộ lạc làm như vậy nhiều cống hiến hoàn toàn không cần giống như bọn họ. Đường Triệt ở bên cạnh nhàn nhạt nói, A Nhã ở bên cạnh cuồng đưa mắt ra hiệu, chính là không dám ở mở miệng. Nhã tỷ cũng không phải cái kêu ý tứ, ta cũng không phải, chính là tưởng nói ngươi đừng như vậy câu ta thật sự cảm thấy nằm ở nhà quá khó tiếp thu rồi, hơn nữa ta ngày hôm qua nói qua, ta là y y giả. Ta sẽ chiếu cố hảo tự mình thân thể, ngươi cũng không nghĩ ta không vui có phải hay không? Đào Nhiên ở bên cạnh làm nũng nói. Đường Triệt ở bên cạnh trầm mặc một chút, lộ ra một tia cười khổ, nếu là ngươi thật có thể chiếu cố hảo tự mình thì tốt rồi. Đào Nhiên bẹp miệng, ta khi nào không hảo hảo chiếu cố chính mình? Ngươi ngày thường ở vội thời điểm, có hay không thường xuyên không ăn cơm? Chẳng sợ tiểu mạc đoan đến ngươi trước mặt ngươi vẫn là làm chờ một chút. Sau đó chờ ngươi vội xong rồi, đều đã 2-3 giờ. Đường Triệt bắt đầu ở bên cạnh cửa trách nàng không phải. Đào Nhiên há miệng thở dốc, phát hiện những việc này căn bản là không có biện pháp phản bác. Còn có, lên thời điểm cũng không tự giác thêm kiện quần áo. Hơn nữa có đôi khi đi đường đều sẽ lô mãng, ngươi nói, nhiều chuyện như vậy ngươi làm ta như thế nào yên tâm. Đường Triệt thở dài ở bên cạnh nói. Đào Nhiên chịu chịu khoe miệng, nô. Ta sẽ sửa, ta thật sự sẽ sửa, như vậy, nếu là về sau ta ở không hảo hảo ăn cơm mặc quần áo, ngươi gặp được, ta đều nghe ngươi an bài thế nào. Hơn nữa, ta bảo đảm, ta công tác thời gian khẳng định sẽ không quá dài. Cho nên A Triệt, ngươi cũng đừng quản ta quản như vậy nghiêm, ta thật sự sẽ chịu không nổi. Đào Nhiên ở bên cạnh làm một cái khẩn cầu động tác. Đường Triệt nhìn nàng, cuối cùng thở dài. Vậy nói như vậy định rồi, nếu là ta ở phát hiện ngươi không có dựa theo thời gian ăn cơm hoặc là nghỉ ngơi nói, ta về sau sẽ quản ngươi quản càng nghiêm. Sẽ không, ta bảo đảm. Đào Nhiên giống như là một cái học sinh tiểu học giống nhau, vội vàng bảo chính, nhưng mà trong lòng lại ở cười khổ. Hài tử, này trước kia mụ mụ đều không có phát hiện ngươi ba thế nhưng sẽ là như thế này nghiêm khắc một người, về sau ngươi ra tới chính là phải cẩn thận. Nghĩ, lúc này đã có thể ở trong đầu bổ não hài tử không nghe lời, Đường Triệt đem hài tử bắt được lúc sau, trừ bỏ một đốn thuyết giáo lúc sau, còn muốn đem hắn nhốt ở trong phòng tối, trong lòng dở khóc dở cười. Đường Triệt nhìn thấy nàng kia nghiêm túc bộ dáng, cuối cùng thỏa hiệp, kỳ thật hắn cũng biết hai ngày này đối nàng khẩn trương quá mức đầu, nhưng là chính là khống chế không được chính mình, bất quá nghĩ đến nàng tự thân là y lìa giả, lại thả lỏng tâm thái một ít. Chương 1326 Đổ Lan trột dạ. Chương 1326 Đào Nhiên mang thai. 4. Hảo tộc trưởng, Đào Nhiên sự liền giao cho ta, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Nhưng thật ra Hoa Thơm bộ lạc bên kia xây dựng giống như ra điểm vấn đề, bằng không ngài qua đi nhìn xem đi. A Nhã ở bên cạnh nói một câu. Đường Triệt nghĩ nghĩ nói một câu hảo hảo chiếu cố nàng lời nói lúc sau, lúc này mới đi rồi. Thẳng đến Đường Triệt thân ảnh không thấy, A Nhã lúc này mới di một tiếng, sau đó nhỏ giọng ở Đào Nhiên bên tai nói, này tộc trưởng cũng quá tiểu tâm quá mức đi. Ai, ngươi cũng không biết, đâu chỉ là tiểu tâm quá mức à. Quả thực chính là làm người chịu không nổi a. Đào Nhiên ở bên cạnh oán trách, sau đó ngồi vào bên cạnh trên ghế thở dài. Ha ha. Được rồi ngươi, tộc trưởng đối với ngươi tốt như vậy, ngươi liền thấy đủ đi, ngươi cũng không biết chúng ta có bao nhiêu hâm mộ. A Nhã ở bên cạnh nói. Đào Nhiên vẫn là cảm thấy có chút mỏi mệt, bất quá cũng biết Đường Triệt làm việc này đều là vì nàng hảo. Tính, không nói hắn, đúng rồi, này vẽ tranh bộ gần nhất thế nào? Ta thấy đến các ngươi hỏa mỹ nhân ngư, lấy tới ta nhìn xem. Ta tuy rằng không hiểu lắm vẽ tranh, bất quá nhìn thấy bọn họ họa còn rất không tồi. Ngươi từ từ, ta lấy tới cấp ngươi nhìn xem. Nói lại đi đến bên cạnh phòng học, cầm vài tờ giấy lúc này mới lại đây. Nhìn mặt trên kia mang theo sắc thái nhân vật, Đào Nhiên đôi mắt đều sáng. Còn đừng nói, này đó tộc nhân thiên phú cũng còn tính khá tốt. Bất quá này chuyện tranh rốt cuộc cùng thực tế họa sẽ có khác biệt, không có việc gì. Trước cho bọn hắn luyện tập trước, chờ thêm đoạn nhật tử ở làm cho bọn họ thử xem nhìn xem phong cảnh đồ. A Nhã đại nhân, bên ngoài tới một cái đường tộc nữ nhân nói là tới tìm phu nhân. Ở hai người khi nói chuyện, bên ngoài truyền đến một thanh âm. Tìm phu nhân? Người nọ trông như thế nào? Có nói cái gì sự tình sao? Lớn lên khá xinh đẹp, cái đầu nho nhỏ, con cái da thú túi, nói là muốn tới tìm phu nhân nghe Tây Du ký chuyện xưa. Tới bẩm báo tộc nhân vội vàng nói. Tới tìm phu nhân nghe chuyện xưa. Người này ngu đi, còn sẽ tìm đến ta phu nhân nghe chuyện xưa. Đem người hoanh đi. A Nhã ở bên cạnh không kiên nhẫn nói, khoảng thời gian trước liền có người bởi vì một ít việc nhỏ tới cầu kiến, này thấy một lần lúc sau, tới người càng nhiều, cũng càng thường xuyên. Vốn dĩ bọn họ liền mệnh sự tình lại nhiều, còn phải tốn phí những cái đó tinh lực tới chiêu đãi bọn họ, A Nhã đều rất phiền trực tiếp hoanh người. Đừng. Người nọ xác thật là tới tìm ta, làm nàng vào đi. Đào Nhiên ngồi ở bên trong, cũng nghe tới rồi thanh âm này, vội vàng nói. Người nọ đáp ứng rồi một tiếng lúc này mới đi xuống. Ai a? Đừng tộc bộ là người. Các ngươi như thế nào nhận thức? Đừng đợi chút lại phát sinh xinh đẹp nho nhã sự tình. A Nhã ở bên cạnh lòng còn sợ hay nói, tuy rằng sự tình đã xử lý tốt, nhưng vẫn là làm nàng cảm giác được thực không vui. Còn không bằng sáng sớm liền không cần để ý tới những người này đâu. Không có việc gì, là một cái thực đáng yêu nữ hải, đợi chút ngươi nhìn thấy sẽ biết. Phu nhân tỷ tỷ. Đồ Lan còn không có đi vào thanh âm cũng đã tới rồi, chờ tới rồi cửa lúc sau, cũng gặp được A Nhã, nhưng là không có quá mức chần chờ liền chạy tới tìm Đào Nhiên, sau đó đi vào thời điểm, còn muốn ôm đi lên, làm bên cạnh A Nhã ngăn cản. Đình đình đình A Nhã nhìn này hấp tấp nữ hải vội vàng ngăn lại. Ngươi làm cái gì? Đồ Lan cau mày nhìn A Nhã, muốn tới gần Đào Nhiên lại bị nàng che ở bên cạnh. Ta làm cái gì? Những lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới là, ngươi làm cái gì à? Cứ như vậy đấu đá lung tung xông tới. Ta không có làm cái gì à, chính là nhìn thấy phu nhân tỷ tỷ có điểm kích động, muốn ôm một cái nàng mà thôi. Đồ Lan ở bên cạnh giải thích. Ha ha, A Nhã không có việc gì, vị này chính là đại viêm bộ lạc tộc trưởng muội muội Đồ Lan, là cái phi thường không tồi tiểu cô nương. Đào Nhiên ở bên cạnh vội vàng nói, A Nhã lúc này mới buông ra tay, Đồ Lan từ bên cạnh vòng qua tới, không có ở dối tay cầu ôm, mà là ở Đào Nhiên bên cạnh ngồi xuống. Phu nhân tỷ tỷ nhìn thấy ngươi thật vui vẻ, nguyên bản ta ngày hôm qua liền nghĩ đến tìm ngươi, nhưng là bởi vì một chút sự tình trì hoãn. Cho nên hôm nay mới lại đây. Đồ Lan ở bên cạnh giải thích. Không có việc gì, ta hôm nay cũng vừa vặn không có việc gì. Đúng rồi, ngày đó nghe ngươi nói những cái đó tiểu đồ vật ý tưởng rất thú vị, ngươi ca cuối cùng đáp ứng rồi sao? Đào Nhiên ở bên cạnh hỏi. Đáp ứng rồi, ngươi cũng không biết, ta đem những lời này đó đều nói ra lúc sau, ta ca còn có những cái đó các trưởng lão đều trợn tròn mắt, giống như là chưa thấy qua ta giống nhau. Đồ Lan nhớ tới ngày đó sự tình đến bây giờ đều còn cảm thấy buồn cười. Đinh đinh đinh, này rốt cuộc phát sinh chuyện gì, các ngươi lại như thế nào nhận thức ca? Cũng nói cho ta nghe một chút đi bái. A Nhã cũng tò mò ở bên cạnh dò hỏi. Tuy rằng này A Nhã ngay từ đầu thái độ không phải thực hảo, nhưng là hiện giờ nàng đã phóng thấp tư thái, kia nói cho nàng cũng không quan hệ, nghĩ Đồ Lan ở bên cạnh đem ngày đó sự tình đều nói ra, còn có cùng Đào Nhiên như thế nào nhận thức đều nói một chút. Ở nghe được Đồ Lan kia phiên ngôn luận thời điểm, A Nhã mở to hai mắt. Ngươi, kia đều là ngươi nghĩ ra được. Ngươi này đầu như thế nào tốt như vậy sử dụng đâu. A Nhã là thật sự cảm thấy chấn kinh rồi, nàng ở trong bộ lạc cũng phụ trách rất nhiều đồ vật, nhưng là như vậy tư duy nàng đều không có quá, cùng rất nhiều mặt khác bộ lạc người giống nhau. Nếu là nàng tới giao dịch nói, phỏng chừng sẽ không làm người giao dịch những cái đó tiểu đồ vật, rốt cuộc không có giá trị lợi dụng. Nhưng mà nàng nói xong những lời này lúc sau lại làm A Nhã bội phục, đúng vậy, một cân thịt đổi một cái đồ vật. Hơn nữa này đồ vật chỉ cần ngươi bảo vệ tốt, liền có thể vĩnh cửu giữ lại, quang ngấm lại đều cảm thấy có thể. Ha ha, ta cũng cảm thấy, trước kia chúng ta bộ lạc người luôn ở sau lưng cười ta ăn no chờ chết, hiện tại ta rốt cuộc có thể làm một chuyện lớn, cảm giác thật tốt. Đồ Lan ở bên cạnh nói cũng thật cao hứng. Cũng không phải là sao, hơn nữa ngươi chú ý nếu là được không nói, kia đến lúc đó trở về các ngươi bộ lạc người chính là kiếm không ít. Đến lúc đó bọn họ khẳng định càng đối với ngươi lau mắt mà nhìn. A Nhã cũng cao hứng ngồi ở bên cạnh nói. Thay đổi cách nhìn triệt để. Thương xem. Cái gì là lau mắt mà nhìn? Đồ Lan mở to xinh đẹp mắt to ở bên cạnh hỏi. A Nhã vội vàng lại giải thích một lần. Đồ Lan lúc này mới kinh ngạc nhìn bọn họ. Nguyên lai này văn tự còn có thể như vậy dùng A. Thật là quá thần kỳ. Phu nhân tỷ tỷ, này văn tự ta cũng có thể học sao? Đồ Lan nói đôi mắt có tràn đầy hứng thú. A Nhã đối vấn đề này nghẹn lời, nhìn về phía Đào Nhiên. Văn tự đối sở hữu tộc nhân tới nói đều là thần bí lại thần thánh, một ít đại bộ lạc mọi người đều biết văn tự tầm quan trọng, mà một ít tiểu bộ lạc tộc nhân chỉ là cảm thấy chính là văn tự truyền thừa thôi, muốn hay không đều không có quan hệ. Hoa Thơm bộ lạc tộc nhân đã có một bộ phận ở học tập, rất nhiều bộ lạc tộc trưởng cũng ở đưa ra vấn đề này. Bọn họ cũng muốn cho tộc nhân tới học tập, mà thần khởi bộ tộc bên này nói, đều là lấy hiện giờ nhân thủ quá ít quan điểm cự tuyệt. Chương 1327 Đồ Lan trột dạ, 2. Chương 1327 ở khai cái thị trường. Bọn họ là có tâm đem văn tự phát dương quang đại, nhưng là hiện giờ thật sự chịu không được như vậy nhiều nhân thủ ra tới. Hiện giờ trong bộ lạc bận quá, không ngừng là thị trường, còn có xây dựng bên kia. Hơn nữa học tập văn tự cũng không phải nói chỉ cần cung cấp người là được, mà là còn muốn kế tiếp phòng ở, sách vở còn có các loại. Suy xét đến bộ lạc hiện giờ phát triển, cho nên tạm thời trước không đáp ứng bọn họ, chỉ nói, về sau sẽ có cái này hạng mục. Ách! Tên của ta gọi là Đào Nhiên, ngươi có thể kêu ta Đào Nhiên tỷ, vị này chính là A Nhã tỷ, đến nỗi học tập văn tự nói, bây giờ còn chưa được a, bởi vì chúng ta nhân thủ không đủ. Cho nên chuẩn bị không phải thực hảo, bất quá ngươi yên tâm, ta bộ lạc đã sớm đã có muốn đem văn tự đều tuyên dương đi ra ngoài, chờ chúng ta bộ lạc đem sự tình an bài hảo lúc sau, là được. Đào Nhiên ở bên cạnh nói. Đồ Lan ở bên cạnh thở dài một hơi, bất quá lập tức liền tinh thần sức sống đi lên. Kỳ thật từ sớm thời điểm, nàng liền nghĩ tới này văn tự không phải như vậy hiếu học, rốt cuộc này xem như bộ lạc truyền thừa, chẳng sợ đối phương trực tiếp cự tuyệt nàng. Nàng cũng chưa nói. Nguyên bản cũng là không nghĩ hỏi, nhưng là hai ngày này nhìn đến tự thể cảm giác tác dụng quá lớn, hơn nữa vừa rồi nghe được bọn họ lời nói, đều thực văn học, làm nàng một chút liền thích, lúc này mới ôm một phần vạn hy vọng tới dò hỏi. Bất quá hiện tại cũng hảo, Đào Nhiên không có hoàn toàn cự tuyệt bọn họ, có thể nói ra nói như vậy đã thực hảo, tuy rằng không biết nàng nói quá đoạn thời gian là bao lâu, nhưng là cũng tốt hơn một chút hy vọng đều không có a. Nga. Ta đây liền chờ đến lúc đó các ngươi bộ lạc muốn mở ra cho người khác học tập văn tự, các ngươi nhất định phải nói cho ta, chẳng sợ ta ở bộ lạc, ta cũng giống nhau sẽ tìm mọi cách chạy tới. Đồ Lan ở bên cạnh nói, cái này làm cho Đào Nhiên lại nghĩ đến nàng là như thế nào đi vào nơi này, không khỏi không nhịn được mà cười to lên. Ha ha, ta cũng không khách khí, kêu phu nhân tỷ tỷ nghe biến hữu, ta liền kêu ngươi Đào Nhiên tỷ. Đào Nhiên tỷ, các ngươi bộ lạc thật lợi hại a, sẽ thật nhiều đồ vật nga, chẳng sợ chính là bình gốm các ngươi cũng đều làm rất đẹp. Ta cùng ngươi nói, ta ở trong bộ lạc cũng gặp qua rất nhiều bộ lạc người, không chỉ như vậy, còn có mặt khác thần lục, ngẫu nhiên cũng đều sẽ tiến hành giao dịch, bất quá chỉ là số ít, nhưng là ta chưa từng có gặp qua giống các ngươi này đó vật phẩm như vậy xinh đẹp thực. Dụng. Đồ Lan lại khôi phục tinh thần sáng láng ở bên cạnh nói. Ha ha. Xinh đẹp đi, ta cũng cảm thấy trên thế giới này không có một cái thần lục giống chúng ta thần lục như vậy, có thể làm ra như vậy thật tốt dùng lại đẹp đồ vật. A Nhã ở bên cạnh trên mặt một trận tự hào, đặc biệt là còn giàu có thâm ý nhìn Đào Nhiên liếc mắt một cái. Đào Nhiên tỷ tỷ, ta còn nghe nói, biết ngươi rất lợi hại, này mua rối bóng chính là ngươi nghĩ ra được có phải hay không? Ngươi thật sự thật là lợi hại nga, rốt cuộc là nghĩ như thế nào ra tới, quá tuyệt vời cái này ý tưởng. Nói mua rối bóng, Đồ Lan đôi mắt càng sáng. Ha ha, mua rối bóng kỹ xảo kỳ thật cũng khá tốt hiểu, chế tác trình tự làm việc cũng đều không phức tạp, chính là... Ách! Chúng ta bộ lạc còn không có muốn mở ra ý tưởng, chờ đến bây sau, ngươi nếu là thích, chúng ta vừa vặn cũng mở ra, đến lúc đó cũng cùng nhau giáo ngươi. Đào Nhiên ở bên cạnh vẻ mặt sảng khoái. Hảo a hảo a, các ngươi bộ lạc thú vị đồ vật quá nhiều, vô luận là ăn vẫn là chơi đều so với chúng ta khá hơn nhiều, ta đều không nghĩ đi trở về. Đồ Lan nói thở dài một hơi. Ha ha, hẳn là không có khả năng đi, các ngươi bộ lạc như vậy đại, ta chính là nghe nói, này phụ cận thần lục có thể nói là các ngươi thần lục cường đại nhất, hơn nữa các ngươi bộ lạc lại là cường tộc chí nhất, kia trong bộ lạc đồ vật hẳn là đều không kém đi. A Nhã ở bên cạnh cười nói, rất có điểm tìm hiểu ý vị. Bất quá này Đồ Lan hiện tại hỏi nói liền không tồn tại như vậy hiểm nghi sao. Cho nên nói đều là giống nhau, không có tồn tại cái gì dò hỏi không dò hỏi. Ngươi còn đừng nói, ta ở còn không có tới các ngươi nơi này thời điểm, đối chúng ta bộ lạc nhưng vừa lòng, tộc nhân qua không tồi, đại gia cũng đều vui vẻ, nhưng này cùng các ngươi một đối lập, chúng ta lạc hậu quá nhiều, các ngươi này đó công nghệ so với chúng ta cường thật nhiều, ai? Đào Nhiên tỷ tỷ, nếu không như vậy, các ngươi đừng ở chỗ này dàn xếp dễ thị trường, bằng không cùng chúng ta đi chúng ta thần lục khai trương chẳng tính. Đồ Lan đột nhiên trong đầu toát ra một cái ý tưởng. Vội vàng nói. Lời này vừa ra, Đào Nhiên cùng A Nhã đều mở to hai mắt nhìn, nha đầu này thật đúng là cái gì đều dám nói a, nàng sẽ không sợ hắn ca nghe được lúc sau, muốn đem nàng chân đánh gãy sao. Rốt cuộc hạnh phúc thị trường chỉ là xem trước mắt bộ dáng, liền biết bọn họ thế lực phía sau không dung khinh thường, nếu là chủ động mời như vậy bộ lạc tới thần lục, kia bọn họ thần lục chính là phải cẩn thận. Lực vương thần lục kỳ thật ngay từ đầu cũng là lo lắng. Đây cũng là mọi người vì sao ở lần đầu tiên tới thời điểm, trên mặt tươi cười đều loáng thoáng để lộ cái gì, đây là nguyên nhân. Sau lại nhìn thấy Đào Nhiên bọn họ đồ vật xác thật là so sở hữu bộ lạc đều phải hảo, hơn nữa chất lượng cũng thực hảo, ở phía sau tới cảm thấy bọn họ chỉ là một bộ phận nhỏ người mà thôi, không đáng sợ hãi, cho nên mới mặc kệ bọn họ. Cho tới bây giờ mới mấy tháng thời gian mà thôi, bọn họ thế nhưng liền lớn mạnh như vậy đại. Bất quá bọn họ nhân số vẫn là rất thiếu, hơn nữa hai bên giao dịch đều thực hảo, thậm chí một ít tiểu bộ lạc càng hoan nghênh bọn họ tới nơi này. Đơn giản là hạnh phúc thị trường ở chỗ này nói, rất nhiều bộ lạc ra tay đều sẽ kiêng kỵ một ít, sẽ không tùy ý gồm thâu bọn họ. Chính là này cũng chỉ là ở chỗ này mà thôi, nếu là đường triệt bọn họ đem thị trường khai ở băng thần lục nói, phòng trưng liền sẽ không giống nơi này, như vậy dễ nói chuyện. Đương nhiên nếu là đường triệt bọn họ thật đi nói, phỏng chừng lại là một khác phiên cục diện, rốt cuộc đã biết thực lực của đối phương, vũ khí các phương diện cũng đều sẽ chuẩn bị một ít. Đào Nhiên tỷ tỷ, A Nhã tỷ, ta thật cảm thấy ta ý tưởng này không tồi, ai nha, hảo kích động, nếu là thật sự nói như vậy, ta đây liền không cần lo lắng nhàm chán, mỗi ngày đều có thể ra tới ăn ngon đồ vật, cùng lấy lòng đồ chơi. Đồ Lan vẻ mặt vui vẻ. Đào Nhiên khỏe miệng chịu chịu. Đồ Lan, ta cảm thấy chuyện này ngươi vẫn là không cần đi theo đại ca ngươi nói rất đúng, hơn nữa chúng ta vừa mới ở chỗ này ổn định xuống dưới, cũng không có suy xét nhiều như vậy. A. các ngươi không muốn à, hảo đáng tiếc. Đồ Lan ở bên cạnh đầy mặt đáng tiếc, xem Đào Nhiên A Nhã một trận bất đắc dĩ, này cha mẹ đến nhiều ngốc mới có thể dạy ra như vậy một cái ngốc cô nương a. Không đúng, này Lương Viêm tộc trưởng vừa thấy liền biết là cái không dễ chọc, cùng Đồ Lan tính cách chính là hoàn toàn tương phản a. Vì cái gì a? Khu khu. Hảo, ngươi không phải muốn nghe Tây Du ký chuyện xưa sao? Ngươi đều nghe được chỗ nào rồi? Ta đem sự tình phía sau nói cho ngươi. Hảo a hảo a, ta nghe được Sa Hòa Thượng đã ra tới, bọn họ cùng đi lấy kinh nghiệm. Nói đến Tây Du ký, Đồ Lan lực chú ý lập tức bị hấp dẫn trụ. Chương 1328 thuyền lớn. Chương 1328 không thể ăn bánh. Đào Nhiên vẫn luôn ở cùng Đồ Lan giảng Tây Du ký chuyện xưa, mà A Nhã ở bọn họ giảng thời điểm, liền đến bên cạnh chạy đi đâu cùng tộc nhân cùng nhau học tập. A Nhã kỳ thật cũng là lần đầu tiên tiếp xúc vẽ tranh mà thôi, bất quá bởi vì cùng Đào Nhiên tương đối thủ, cho nên thường xuyên tìm Đào Nhiên học bù, trình độ tự nhiên là ở bọn họ phía trên, cho nên ngẫu nhiên tới chỉ điểm bọn họ vẫn là có thể, hơn nữa nàng còn có mặt khác sự tình muốn vội. A Nhã vẫn luôn vội đến giữa trưa thời điểm, bụng có điểm nói bụng, lúc này mới nhớ tới Đào Nhiên bọn họ còn ở bên cạnh nơi nào, tức khắc sợ tới mức một cái giật mình, thiên A. Nàng đều quên Đào Nhiên mang thai, này nếu là làm Đường Triệt biết nàng mặc kệ Đào Nhiên một người ở nơi nào cấp Đồ Lan kể chuyện xưa, hắn đến giết chính mình không thể, nghĩ liền nhanh chóng chạy đến bên cạnh đi. Đào Nhiên đảo cũng là cho nàng nói được mùi ngon, bất quá thời gian này dài quá, khẩu vẫn là có điểm làm, vừa vặn A Nhã liền tới đây. Còn đang nói A, này đều vài giờ, nên ăn cái gì? A Nhã ở bên cạnh hờn dỗi nhìn thoáng qua Đào Nhiên. Ha ha! Không có việc gì, lúc này mới vừa bắt đầu đâu. Đào Nhiên ở bên cạnh nói. Nha! Đều đã tới rồi ăn cơm chưa thời gian A, thời gian quá đến thật là nhanh. Đồ Lan ở bên cạnh cao hứng nói. Ha ha, A Nhã ở bên cạnh cười lạnh hai tiếng. Ngươi ở bên cạnh nghe, nhân gia ở nơi nào nghiêm túc giảng, ngươi nghe đương nhiên thoải mái. Đồ Lan cùng chúng ta cùng đi ăn cơm chưa đi. Đào Nhiên phát ra mời, đối Đồ Lan ấn tượng còn tính không tồi. Hảo A, hì hì. Đào Nhiên tỷ, các ngươi bộ lạc thật tốt, cũng thật giàu có, đối tộc nhân cũng hảo, ta và các ngươi nói Nga, tuy rằng chúng ta bộ lạc rất đại, nhưng là lương thực kỳ thật còn không quá đủ ăn, một ngày cũng chỉ có thể ăn hai đốn mà thôi, giống các ngươi nơi này, một ngày ít nhất tám đốn, thậm chí làm việc đến vãn nói còn có đệ tứ tức khắc thật sự thực hảo thực hảo. Đồ Lan ở bên cạnh kéo Đào Nhiên tay sau đó nói, bọn họ bộ lạc là đại bộ lạc, nhưng là cho rằng dân cư nhiều, cho nên đồ ăn tiêu diệt cũng thực mau. Nếu là đạo lý mùa đông nói, ăn đồ ăn sẽ càng thiếu rất nhiều. Ách! Chúng ta bộ lạc đồ ăn là còn rất nhiều, bằng không cũng không thể lấy ra tới cùng các ngươi làm giao dịch không phải. Đào Nhiên ở bên cạnh cười cười. Đồ Lan, ta nghe nói các ngươi bộ lạc không ngừng là ăn thịt, cũng có một loại gọi là bánh bột ngô đồ vật đúng không? Kia bánh bột ngô là giống chúng ta bộ lạc bánh sao? A Nhã ở bên cạnh nói. Bọn họ bộ lạc phát hiện gạo có thể ăn xong tất cả đều là lại gần Đào Nhiên, nếu không phải Đào Nhiên nhận ra tới kia đồ vật có thể ăn, đi hơn nữa còn đem nghiền mệ cơ cấp làm ra tới, bọn họ như thế nào có thể ăn đến như vậy hảo, lại như vậy dinh dưỡng gạo đâu. Đúng vậy, ta trong bao mặt còn có đâu, chính là cái này. Đồ Lan nói đem một khối bánh quy móc ra tới. Này khối bánh bột ngô thực cứng, thậm chí bắt được trên tay thời điểm, A Nhã cảm thấy dùng sức nói. Đều có thể dùng để đương vũ khí, bắt được một người có thể dùng sức đem hắn gõ chết. A Nhã tò mò tiếp nhận tới, ngạnh bang bang, sau đó lại nghe nghe, nhìn về phía Đào Nhiên. Đào Nhiên lúc này cũng tiếp nhận tới, vừa thấy liền biết là dùng tiểu mạch làm được, nhưng mà đối phương lại còn không biết tiểu mạch có thể tuốt hạt, trực tiếp liên quan sắc cùng nhau nghiền nát sau đó xoa thành một cái viên bánh liền đặt ở trên tảng đá nướng. Loại này tiểu mạch làm bánh thực nại no, cũng thực nai phỏng. Chỉ cần là đặt ở dâm mát chỗ, chẳng sợ ngươi phong cái 1-2 tháng cũng chưa quan hệ. Ta có thể ăn một chút sao? Đào Nhiên hỏi. A Đồ Lan kinh ngạc A một tiếng, sau đó có chút khó xử chơi chơi ngón tay. Làm sao vậy? Chúng ta phu nhân cho ngươi nói một ngày chuyện xưa, còn muốn mang ngươi đi ăn cái gì? Ăn ngươi như vậy một tiểu khối bánh đều không được A. A Nhã ở bên cạnh nhướng mày, thực không thích nàng này không phong khoáng bộ dáng. A. Không, ta không phải luyến tiếc này bánh bột ngô, là này bánh bột ngô quá khó ăn, ta có điểm ngượng ngùng cho các ngươi ăn. Đồ Lan ở bên cạnh vẻ mặt xấu hổ. Này không có gì, chúng ta trước kia nhật tử cũng quá phi thường khó khăn, chỉ cần có thể ăn, lại khó ăn đồ ăn chúng ta đều có thể ăn xong đi. A Nhã nói sau đó liền phóng tới bên miệng hung hăng cắn một ngụm. Nguyên bản cho rằng có thể cắn tiếp theo đại khối, nhưng nàng vẫn là xem nhẹ này bánh độ cứng, lập tức hàm răng đều tô, đau nàng thử lưu một tiếng, sau đó che miệng, trợn to mắt nhìn Đồ Lan. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Thật sự có thể ăn. Giờ khác này A Nhã tỏ vẻ hoài nghi. Thật sự có thể ăn, không lừa ngươi, chính là này bánh bột ngô thực cứng, cho nên ăn thời điểm nhất định phải chậm rãi ăn. Còn có cái miệng nhỏ cắn Đồ Lan ở bên cạnh vội vàng nói, trên mặt lóe ngượng ngùng ý cười. Đào Nhiên ở bên cạnh cắn một ngụm, bất động thanh sắc cau mày, là thật sự ngạnh, hơn nữa bởi vì sắc ở bên nhau, cắn ở trong miệng chính là một ngụm chấu, rất khó ăn. A Nhã nhìn Đào Nhiên đều ăn một ngụm, cũng nếm thử ăn một ngụm, thực mau liền cau mày, bất quá vẫn là đem trong miệng cấp ăn vào đi. Các ngươi bộ lạc tộc nhân thật sự ăn cái này? A Nhã ở bên cạnh nghi ngờ. Ân, cũng có ăn thịt, chỉ là tộc nhân quá nhiều, cho nên muốn ăn no phải ăn thứ này. Đồ Lan ở bên cạnh nói. Từ từ, này giống như không đúng à, ta nhớ rõ giống như thứ lương bộ lạc một người nói qua, các ngươi bộ lạc bánh ăn rất ngon, tuy rằng người nọ đã chết, nhưng là hắn chết phía trước xác thật nói qua. A Nhã nhớ tới Ninh Lăng phía trước theo chân bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm. Nói qua bọn họ đi vào Hoa Thơm bộ lạc ngày đầu tiên, cùng thứ lương bộ lạc phát sinh chiến tranh, sau lại bọn họ tộc nhân nói. Khi đó đều gặp phải tử vong hết sức, không nên nói dối mới đúng vậy. Nga, cái kia. Là có A, ta cũng chưa nói không có ăn ngon bánh Đồ Lan phun ra đầu lưỡi nói. Người chơi ta. A Nhã nghe được lời này trực tiếp nổi giận, đương trường liền tưởng trở mặt đem này bánh bột ngô ném đến trên mặt nàng. Chỉ là tưởng tượng đến nàng ca thân phận vẫn là nhìn xuống. Không có không có, ta nói đều là thật sự, chúng ta bộ lạc tộc nhân ăn đều là loại này ngạnh bánh. Ngươi nếu không tin, đợi chút gặp được ta đại viêm bộ lạc tộc nhân, ngươi có thể hỏi bọn hắn. Đồ Lan vội vàng giải thích. Kia này lại là sao lại thế này? Ta nhưng không tin các ngươi tộc nhân như vậy xuẩn, có ăn ngon bánh sẽ không ăn, mà chuyên môn ăn loại này khó ăn. Đương nhiên không phải. Đó là bởi vì loại đồ vật này ở thành thục lúc sau, yêu cầu lột xác lúc sau chế tác đồ vật mới ăn ngon, nhưng là lột xác quá phiền thoái. Ngươi nghe nói cái kia, hẳn là chúng ta bộ lạc chuyên môn cung cấp chúng ta, chỉ có tộc trưởng trở lên chức vị mới có thể ăn đến ăn ngon bánh. Ngày thường tộc nhân bọn họ chỉ có thể phân đến một chút lúa mạch mà thôi, cùng xác cùng nhau làm tới ăn nói, có thể tỉnh rất nhiều, quan trọng nhất cũng là có thể dư lại rất nhiều thời gian, cho... nên rất nhiều tộc nhân đều là như thế này ăn. Đồ Lan ở bên cạnh giải thích, Đào Nhiên hai người lúc này mới minh bạch đây là có chuyện gì. Chương 1329 thuyền lớn, 2. Chương 1329 không thể ăn bánh, 2. Vậy ngươi là chuyện như thế nào? Ngươi chính là đại viêm tộc lớn lên muội muội, ngươi muốn ăn ngon bánh đây chính là dễ như trở bàn tay sự tình a, còn dùng đến ăn loại này khó ăn đồ vật. A Nhã khó hiểu hỏi. Ai? Ta đương nhiên biết này bánh khó ăn, nhưng là khó ăn có biện pháp nào, đây chính là có thể cứu mạng, các ngươi cũng biết, ta là trộm tới nơi này, ta ca không biết, ta cũng không có khả năng cho hắn biết, cho nên chỉ có thể trang loại này bánh A, những cái đó ăn ngon bánh lưu không dài, chính yếu chính là quá đáng chú ý, ngươi một lấy ra tới ăn, tất cả mọi người biết ngươi thân phận không thấp, hoặc là cảm thấy ngươi trộm quý nhân bánh, trước tiên chính là đem ngươi kéo đến thượng cấp chạy đi. Đâu, nơi nào còn dám ăn? Đồ Lan nói cái này thời điểm, thật là muốn khóc. Nàng này tiểu công chúa có thể nói là ngậm muỗng vàng sinh ra, cái gì sơn trấn mỹ vị không ăn qua, vì tới bọn họ nơi nào, này dọc theo đường đi lại đây đều đói gầy không ngừng nhiều ít cân. Cũng may nàng cảm thấy lần này vẫn là thực giá trị, không chỉ có là nơi này đồ vật ăn ngon hảo chơi, làm nàng mở rộng tầm mắt, nơi này người cho nàng cảm giác cũng tương đương không tồi. Cho nên mỗi lần hồi ức đoạn thời gian đó thời điểm, đều sẽ cảm thấy vẫn là rất giá trị. Nguyên lai là như thế này à, kia A Nhã nghe còn muốn hỏi chuyện khác, Đào Nhiên vội vàng ngăn trở. Nhã tỷ có thể, đừng đang hỏi. Đào Nhiên nói, lúc này mấy người đã đi vào nhà ăn. A Nhã cũng thức thời nhắm lại miệng, nhìn Đồ Lan nói như vậy nhiều phân thượng, thái độ cũng hảo rất nhiều, cười cười, hảo đi, xem ở ngươi vì tới chúng ta nơi này như vậy vất vả phân thượng, hôm nay làm cho bọn họ đa phần cho ngươi điểm thịt, ta nói cho ngươi, hôm nay thức ăn thực tốt, có thịt kho tàu, ăn rất ngon, ngươi ăn một ngụm khẳng định sẽ yêu. A Nhã ở bên cạnh cười nói, hảo a, ta biết các ngươi bộ lạc làm gì đó đều tốt nhất ăn, cho dù là một ít cỏ dại đều có thể làm thành mỹ vị, thật là quá hâm mộ các ngươi, có nấu cơm như vậy lợi hại tộc nhân. Đồ Lan vẻ mặt hưng phấn. Cỏ dại. Ha ha. Ngươi nói chính là rau dại đi, kia đồ vật cũng rất có dinh dưỡng. Theo chúng ta phu nhân nói à, kia rau dại bên trong chính là có rất nhiều vitamin, ăn đối người thực tốt, phỏng chừng các ngươi nơi đó cũng rất khó ăn đến. Thừa dịp ngươi còn ở nơi này, ăn nhiều một chút, nhiều hưởng thụ. A Nhã ở bên cạnh cười ha ha nói. Đào Nhiên ngươi đừng đi theo tới, liền ngồi ở chỗ này là được, ta đi giúp ngươi múc cơm. A Nhã nhìn thấy bên trong như vậy nhiều người vội vàng nói. Không có việc gì, mọi người đều ở xếp hàng. Đào Nhiên cười cười. Không được, ta giúp ngươi bài, bằng không đợi chút làm tộc trưởng thấy được, ta không tao đường, nhà ta A Mặc liền thảm. A Nhã ở bên cạnh khoa trương nói một chút, chọc đến Đào Nhiên ngượng ngùng cười cười. Vậy được rồi, vậy phiền toái ngươi. Đào Nhiên lần đầu tiên mang thai, cũng không biết là tháng quá tiểu, vẫn là trong bụng bảo bảo ngoan ngoan hiểu chuyện, thế nhưng một chút nôn ngén phản ứng đều không có, thật là may mắn. Chờ hai người đi xếp hàng thời điểm, Đồ Lan tuy rằng cảm thấy nghi hoặc, bất quá cũng không hỏi, cảm thấy chính là Đào Nhiên là phu nhân, cho nên không cần xếp hàng mà thôi. Kỳ thật nàng thật sự thực ngạc nhiên, ngày hôm qua thời điểm, toàn bộ hành trình đều là cùng ca ca cùng nhau ăn, hơn nữa đều là làm người làm tốt đưa lại đây, hôm nay vẫn là lần đầu tiên ăn đại nhà ăn, nhìn bên cạnh bài trường long, nàng cảm thấy quá kinh ngạc, nguyên bản cho rằng nhiều người như vậy, phải đợi thật lâu mới có thể đến phiên bọn họ. Nhưng mà mới bài vài phút lúc sau liền đến phiên bọn họ. A Nhã xếp hạng phía trước, làm Đồ Lan nhìn nàng thế nào làm. Thực mới lạ. Từ bên cạnh cầm một cái đại đại mâm, kia mâm bên trong có khe lõm, sau đó liền rất ngạc nhiên nhìn nàng phóng tới bên cạnh, kia ở bên trong người liền đem đồ ăn đều phân phóng tới một cái tàu bên trong, thoạt nhìn rất là xinh đẹp có muốn ăn. Lại cho ta nhiều đánh một phần. A Nhã ở bên cạnh nói. A Nhã đại nhân đây là giúp phu nhân múc cơm sao? Múc cơm công nhân ở đối diện hỏi. Đúng vậy. A Nhã trả lời. Nga, không cần. Tộc trưởng đã tới nói qua, chúng ta đã vì phu nhân làm tốt đồ ăn, đợi chút thì tốt rồi, chúng ta sẽ có người đưa quá khứ. Kia đánh đồ ăn viên nói trên mặt toàn là tươi cười. Nga, kia thật là thật tốt quá. A Nhã nói, trong lòng kinh ngạc cảm thán Đường Triệt cẩn thận, bất quá là thật sự thực hảo. Đến phiên Đồ Lan thời điểm, A Nhã ở bên cạnh làm người nọ cho nàng nhiều đánh một phần hồng vòng thịt, chờ chuẩn bị cho tốt lúc sau hai người lúc này mới đi vào Đào Nhiên bên cạnh. Lúc này ở Đào Nhiên cái bàn trước đã phóng ba đồ ăn một canh, đều là ăn uống tương đối thanh đạm, thoạt nhìn cũng thực mỹ vị. Ha ha! Chúng ta vị này tộc trưởng thật đúng là chi kỷ a, hâm mộ chết ta, Đào Nhiên ngươi nói ta nếu là trong ngực một cái hài tử, A Mặc có thể hay không giống tộc trưởng giống nhau săn sóc đâu. A Nhã ở bên cạnh hồi ức nàng mang thai thời điểm bộ dáng. Lúc ấy bộ lạc rất nghèo, đồ ăn rất ít, nàng chẳng sợ bụng đều lớn. Cũng vẫn như cũ muốn mang đội đi trên núi thu thập, A Mặc mỗi ngày cũng đi theo tộc trưởng đi săn thú, chờ tới rồi buổi tối trở về thời điểm, A Mặc đều sẽ đem nhiều một phần đồ ăn cho nàng ăn, hơn nữa lúc ấy nàng nôn ngén rất lợi hại. A Mặc ở săn thú thời điểm, gặp được một ít toan quả đều sẽ thải trở về cho nàng ăn, tuy rằng khi đó rất khó, nhưng là hiện giờ tưởng tượng, đảo cũng coi như ngọt ngào, tên kia đối nàng cũng còn tính không tồi đi. Ha ha. Khẳng định biết Mặc ca người kia ngươi còn không biết sao. Nếu là ngươi thật sự có, phỏng chừng chỉ biết so A Triệt lợi hại hơn thôi. Đồ Lan ở bên cạnh nghe xong một chút, sau đó kinh ngạc nhìn về phía Đào Nhiên. Đào Nhiên tỉ tỉ ngươi hoài nhãi con A. Ân. Đào Nhiên ở bên cạnh ngượng ngùng nói thanh. Nha. Hảo đáng yêu, chờ về sau tiểu bảo bảo sinh ra ta nhất định phải tới xem hắn. Đồ Lan ở bên cạnh cười nói. Hảo A, tùy thời hoan nghênh ngươi tới. Đào Nhiên cũng nhiệt liệt mời. Mấy người cho chuyện thiên, ở bên cạnh ăn cơm, vừa mới ăn hai khẩu, Đường Triệt liền đi tới. Ai ai, tộc trưởng lại đây. A Nhã ở bên cạnh hướng về phía Đào Nhiên nói, trên mặt còn là mặt quỷ. Chờ Đào Nhiên quay đầu lại nhìn lại thời điểm, Đường Triệt chính xả ra một mặt mỉm cười tới xem nàng đâu, làm bên cạnh tộc nhân đều nga một tiếng ồn ào lại nói tiếp. Chúng ta tộc trưởng thật đúng là a, nay nhìn thấy ai đều lạnh như băng sương, nhìn thấy phu nhân lập tức liền vui vẻ ra mặt. Ha ha, đó là đương nhiên rồi, đó là ai? Kia chính là chúng ta độc nhất vô nhị phu nhân a. Hoa, thật sự hảo hâm mộ nga, ta cũng muốn tộc trưởng như vậy thâm tình nam nhân làm bạn lữ. Ta cũng là, tộc trưởng lại xoáy lại uy mãnh, đối phu nhân còn như vậy ôn nhu, quả thực là quá tuyệt vời, còn có phu nhân. Ô ô, thật là rất thích bọn họ nga. Bên cạnh người đều đầu tới hâm mộ ánh mắt, ở bộ lạc thời điểm liền biết bọn họ cảm tình hảo, nhưng là hiện giờ nhìn thấy, vẫn là cảm giác như vậy tốt đẹp, làm người đối tình yêu tràn ngập ảo tưởng. Chương 1330 hảo ngoạn nha đầu. Chương 1335 hảo ngoạn nha đầu. Đừng à, lời này tuy rằng nói không tồi, nhưng là có thể tìm hiểu càng tốt càng mau tin tức phi ta Mạc Trúc ca ngươi khiến cho ta lưu lại đi. Trước kia cảm thấy bộ lạc hảo chơi, chờ tới nơi này lúc sau mới phát hiện nơi này càng tốt chơi. Tuy rằng nơi này nho nhỏ, nhưng là ở chỗ này chơi ăn, đa dạng kia chính là không ít, lại còn có như vậy thật tốt chơi bằng hưu ở chỗ này, nàng chính là một chút đều không nghĩ trở về, nghĩ vội vàng kéo kéo cánh tay hắn, hai mắt rưng rưng, rất có ngươi không đáp ứng ta liền khóc cho ngươi xem ý tứ. Bên cạnh trưởng lão kỳ thật đều cảm thấy Đồ Lan nói không sai, lấy nàng cùng Đào Nhiên quan hệ tới xem, nếu là tương lai nơi này thật sự có cái gì biến động nói, Đồ Lan khẳng định là cái thứ nhất biết đến, đến lúc đó có thể càng mau làm ra lựa chọn, sau đó ở nói cho bọn họ, quả thực là như một người được chọn A. Chỉ là nàng chính là tộc trưởng muội muội, hơn nữa tộc trưởng đối cái này muội muội luôn luôn đau vô cùng, bọn họ cũng không dám ở bên cạnh lắm miệng, bằng không chờ trở về phòng trừng tộc trưởng vừa nhớ tới không hài lòng sự, bọn họ liền thảm. Đừng như vậy nhìn ta, chuyện gì đều hảo thuyết, duy độc chuyện này không có khả năng. Lương Viêm nói, sắc mặt đã biến thành màu đen, dứt khoát không để ý tới nàng, Đường Kính đi đến bên cạnh đi, mọi người thấy vậy vội vàng lại đuổi theo đi, Lưu Đồ Lan ở bên cạnh trợn trắng mắt. Gia hỏa này thật là càng ngày càng vững tâm, chính mình đều mau khóc, thế nhưng đều không đồng ý, ai, không được nàng đến nghĩ lại biện pháp, nàng nhưng không nghĩ trở về, lúc này đến bộ lạc có cái gì hảo ngoạn, còn không bằng ở chỗ này đâu. Chờ đến nhàm chán thời điểm lại có thể đi nghe người ta kể chuyện xưa, muốn làm sự nói còn có thể ở chỗ này hỗ trợ bán đồ vật. A Nhã chính là nói qua, nếu là nàng thật sự nhàm chán muốn ở bộ lạc hỗ trợ nói, đến lúc đó liền đi hỗ trợ bán vật phẩm, đến lúc đó bán đi nhiều nói, mỗi ngày còn có thể ấn nhiều ít lương thực cho nàng đâu. Tuy rằng hắn không thiếu lương thực, nhưng là đây cũng là khơi dậy nàng lòng hiếu kỳ A. Hơn nữa không cần đi cùng dã thú vật lộn, cũng không cần mạo thái dương đi thu thập, lại còn có bao ăn ở, này công tác nàng nghe xong đều tâm động A. Hơn nữa nàng chính là nghe nói, tại đây trong bộ lạc, trừ bỏ này hoa thơm bộ lạc ở ngoài, bọn họ thật sự tuyển nhận rất nhiều ngoại tộc người, chỉ cần là ngươi có sức lực, đều có thể tới nơi này công tác, đó là tuổi còn nhỏ, sức lực không như vậy lại, có thể ở bên cạnh làm điểm tạp sống, mỗi ngày đều có thể lấy cung ứng ngươi đến ăn no. Ngươi còn đừng nói, này kiện nếu là đặt ở bọn họ thần lục, Đồ Lan đã sớm kêu các tộc nhân đều lại đây hỗ trợ, đã có thể lấp đầy bụng, còn có thể cấp bộ lạc tiết kiệm được rất nhiều lương thực, này đến thật tốt sự tình a. Bất quá này hiện tại người quá nhiều, chính mình cũng không thể không cho lão ca mặt mũi, bằng không này về sau hắn đều không có uy nghiêm, còn như thế nào quản lý tộc nhân đâu. Nghĩ liền cũng theo sau, lấy lòng cười cười, im bặt không nhắc tới lưu lại sự tình. Lương Viêm kinh ngạc nhìn nàng một cái, còn tưởng rằng gia hỏa này nghĩ thông suốt, bất quá cũng có khả năng nghẹn hư, nghĩ âm thầm cảnh giác. Tuy rằng không có xem nàng, nhưng là ngầm nhưng thật ra quan sát lên. Mọi người lần đầu tiên tại đây thuyền lớn lắc lư, trừ bỏ xem xét ở ngoài, còn trong ngoài đều nhìn một lần, liền nghĩ nhìn xem có biện pháp nào không chế tạo ra tới. Bất quá này con thuyền như vậy phức tạp, này xe đẩy tay những cái đó đơn giản như vậy, bọn họ đều cảm giác rất khó, huống chi là cái này đâu. Bất quá bọn họ nhưng thật ra kiên trì không ngừng, mãi cho đến buổi chiều thời điểm. Mọi người lúc này mới đều rời thuyền. Lúc này ở bộ lạc nơi xa còn ngẫu nhiên có người ở nơi nào xem đâu. Đa số chính là một ít vừa vặn nghỉ ngơi không địa phương đi người, liền thích tới nơi này, nhìn xem này đó con thuyền, lúc này nhìn đến Lương Viêm bọn họ xuống dưới đều nghe kinh ngạc, đặc biệt là ngoại tộc bộ lạc người, sôi nổi đem chuyện này nhớ xuống dưới, nghĩ chờ trở về lúc sau liền đem chuyện này nói cho bọn họ thượng cấp. Này đó đại viêm bộ lạc tới người thế nhưng có thể đi lên. Phải biết rằng tới hạnh phúc thị trường giao dịch tộc nhân cơ hồ đều không có tiến lên, đều là ở bên ngoài quan khán, hiện giờ nhìn thấy không phải bọn họ bộ lạc người xuống dưới có thể không kinh ngạc cảm thán sao. Đồ Lan đám người tại hạ thuyền lúc sau, cùng Lương Viêm nói tiếng bất hòa hắn cùng nhau ăn cơm lúc sau, liền chạy vội đi tìm Đào Nhiên. Đương nhiên, A Căn là ở bên nhau, hiện giờ A Căn là tùy thời đều cùng nàng ở bên nhau, chẳng sợ chính là đi về nước cờ, cũng đều sẽ cùng tộc nhân nói một chút hỗ trợ nhìn Đồ Lan. Làm Đồ Lan ở bên cạnh cuồng trận trắng mắt, nàng đều đã cho thấy chính mình sẽ không ở như vậy, nàng ngày thường là có điểm tiểu tùy hứng, chịu trách nhiệm tuyệt đối căn cứ vào không thai hỏa người bên cạnh, biết A Căn sẽ chịu trừng phạt, nàng lại như thế nào sẽ đi cố ý làm những cái đó sự tình đâu. Bất quá này A Căn vì bảo hiểm khởi kiến vẫn là chọn dùng càng bảo hiểm phương thức, vì thế Đồ Lan hô to kháng nghị, chỉ là kháng nghị không có hiệu quả. Lúc này Đồ Lan lại lần nữa tìm được Đào Nhiên thời điểm, đã là ăn cơm thời gian, Đào Nhiên lần này không có ở đại nhà ăn cơm, mà là ở nhà ăn nhỏ, cùng Tiểu Mạc A Nhã ở bên nhau ăn cơm. Mấy ngày nay Đào Nhiên tổng cảm giác thân mình càng ngày càng lười, thậm chí là thực thích ngủ, cũng may nàng không có nôn ngén. Đường Triệt hai ngày này tuy rằng cũng bồi nàng, bất quá vẫn là muốn đi vội, cho nên liền cố ý làm A Nhã nhiều bồi nàng, đến nỗi Tiểu Mạc, vốn dĩ chính là tại bên người chiếu cố nàng, lúc này tự nhiên cũng ở. Đào Nhiên đã sớm đem Tiểu Mạc trở thành bạn tốt kiêm muội muội, cho nên mọi người đều là cùng nhau ăn cơm, sẽ không kiêng dè gì đó. Chờ Đồ Lan tìm được rồi bọn họ mấy cái thời điểm, ở làm tộc nhân thông truyền lúc sau liền chạy vào, mà A Căn còn lại là ở bên cạnh cùng những người khác đơn giản đối phó rồi một chút. Đào Nhiên tỷ tỷ, A Nhã tỷ nhìn thấy hai người Đồ Lan cao hứng hô thanh. Là Đồ Lan à, vừa rồi nghe A Mặc nói ngươi cùng Viêm tộc trưởng đi chúng ta con thuyền tham quan, cảm thấy thế nào? Đào Nhiên ở bên cạnh cười hỏi thanh. Quả thực là quá bổng quá lợi hại, ta và các ngươi nói, ta từ nhỏ đến lớn nhìn thấy quá lớn nhất chính là ta ca kia con thuyền, nhưng là cùng các ngươi thuyền một so, ta lúc này mới phát hiện nguyên lai thế nhưng liền cái tay nhỏ đầu ngón tay đều không tính là. Nói ở bên cạnh thở ngắn than dài, kia khôi hài bộ dáng làm người nhìn liền muốn cười. Ha ha! Nào có như vậy khoa trương? Đào Nhiên ở bên cạnh đều bị nàng kia khoa trương biểu tình chọc cười. Ha ha! Ngươi nha đầu này thật là hảo chơi, nếu là làm ngươi ca nghe được ngươi như vậy so sánh, phỏng chừng đều sẽ khí hộp máu đi. A Nhã ở bên cạnh cũng cười phun tảo. Đúng rồi ngươi ăn cơm xong không có, không đúng sự thật liền tới đây cùng nhau dùng cơm. Đào Nhiên cười cười mời. Không có, ta chính là lưu trữ bụng tới ngươi nơi này có cơm. Đồ Lan nói một chút đều không khiếp đảm trực tiếp một ngông liền ngồi ở bên cạnh, nhìn thấy Tiểu Mạc cười tủm tỉm, ở bên cạnh ngọt ngào hỏi, vị này tỉ tỉ như thế nào xưng hô a? Ha ha, đây là đi theo ở ngươi Đào Nhiên tỉ tỉ bên người, bất quá nàng các loại tay nghề đều phi thường không tồi nga, nàng kêu Tiểu Mạc, bằng được cùng lắm thì vài tuổi, ngươi cũng kêu nàng Tiểu Mạc hảo. A Nhã ở bên cạnh cười. Nguyên lai ngươi kêu Tiểu Mạc A, ngươi thật là đẹp mắt, ngươi hảo, ta kêu Đồ Lan, là đại viêm bộ lạc, đại viêm tộc trưởng chính là ta ca lạp. Đồ Lan hảo phóng ở bên cạnh nói. Chương 1331 ta giống đồ ngốc sao. Chương 1331 Đồ Lan trột dạ. Lúc này Đồ Lan cũng về tới bọn họ nơi, nhìn đến A Căn chính quỷ gối giữa đại sảnh đâu. Mà Lương Viêm còn lại là ngồi ở phía trước trên ghế, còn dùng đồ ăn. A Căn Đồ Lan hô một tiếng, sau đó nhìn về phía Lương Viêm, chỉ thấy Lương Viêm mặt vô biểu tình đang ăn cơm đồ ăn, không có một tia động tĩnh. Ca, là ta chính mình muốn chạy ra đi, mặc kệ A Căn sự tình, ngươi không nên trách hắn. Đồ Lan ở bên cạnh cầu tình, đem A Căn kéo tới, nhưng mà A Căn còn lại là vẫn luôn quỳ gối nơi đó, kéo đều kéo không nhúc nhích. Lương Viêm vẫn là không nói gì, lẳng lặng đang ăn cơm đồ ăn. Ngẫu nhiên chỉ có thể nghe được thìa đụng tới chén gốm thanh âm. Ca ta thật sự biết sai rồi, ta lần sau sẽ không như vậy, ngươi cũng đừng ở khó xử A Căn. Đồ Lan nuốt nuốt nước miếng, chỉ là từ này đó tình huống xem đều có thể nhìn ra được tới Lương Viêm sinh khí. Ngươi phạm sai lầm tự nhiên muốn bị phạt, hắn không thấy hảo ngươi, cũng là hắn không đúng, giống nhau muốn bị phạt, hiện giờ chỉ là quỳ gối nơi này mà thôi, nếu là lại có tiếp theo, nhưng không phải chỉ là như vậy nhẹ dùng cách xử phạt về thể xác. Lương Viêm nói, như có như không nhìn thoáng qua A Can. Ai nha, ta biết ta phía trước trộm đi tới nơi này người thực tức giận, nhưng ta thật sự không có loạn đi, ta về sau đã biết, khẳng định sẽ cùng các ngươi nói, ngươi liền không cần phạt hắn được không? Hơn nữa hắn hôm nay là bởi vì tiêu chảy, thân thể không thoải mái mới không thấy hảo ta, ta vốn dĩ tưởng chờ hắn, nhưng là ngươi biết ta, ta tính tình chính là như vậy chờ không kịp, cho nên ca ngươi thật đừng trách hắn Đồ Lan ở bên cạnh cầu tình. Chuyện này xác thật là thuộc hạ không phải, tộc trưởng phạt quỷ đã là thực nhẹ, thỉnh ngài đừng ở vì ta nói chuyện. A Căn ở bên cạnh nói, lại thành tâm dập đầu. Lương Viêm ăn một ngụm đồ ăn, sau đó mới buông trong tay thìa, nhìn hắn một cái nói, ngươi trước đi xuống đi, nhớ kỹ, vô luận khi nào đều phải xem trọng Đồ Lan, chẳng sợ ngươi bị bệnh, cũng cần thiết muốn an bài một người tay, cũng không phải làm nàng tùy ý làm bậy chạy ra đi. Là, thuộc hạ biết. A Căn túi đầu nói, trên mặt có một tia áy náy, sau đó nhanh chóng lui xuống. Kỳ thật tộc trưởng cũng biết hắn không phải cố ý, bằng không liền sẽ không phạt như vậy nhẹ. Chính hắn cũng là, cho rằng không nghiêm trọng, cho nên mới không muốn cho người khác đi theo Đồ Lan, nếu là sớm liền an bài hảo, liền sẽ không có như vậy sự. Hiện giờ bọn họ là ở người khác bộ lạc, Đồ Lan lại là thích náo nhiệt người, hạnh phúc thị trường người có lẽ không có gì, nhưng nếu là khác bộ lạc có lòng đang bọn họ hai tộc trên người gian lận đâu, kia Đồ Lan chính là một cái thực tốt hạt nhân. Ca. Kỳ thật ngươi không cần quá lo lắng ta, ta cũng không phải tiểu hài tử, ta biết đúng mực, huống chi ta liền ở chỗ này, có thể đi chỗ nào đâu. Đồ Lan ngồi ở bên cạnh, nhìn đã rút đi tộc nhân, nhịn không được thở dài một hơi. Lương Viêm nhìn nàng một cái, này liếc mắt một cái làm Đồ Lan có chút chột dạ, hảo đi, chính mình trước kia biểu hiện đích xác thật là rất không đáng tin cậy, không trách cái này ca ca không để bụng. Hôm nay chạy đi đâu? Lương Viêm không trả lời nàng lời nói, bởi vì không có ý nghĩa, ở bên cạnh nói một câu. Ta đi tìm Đào Nhiên tỷ tỷ nghe chuyện xưa đi, chính là nơi này tộc trưởng phu nhân, nàng người nhưng hảo, sẽ lấy đồ vật cho ta ăn, còn sẽ nói rất nhiều chuyện xưa, hơn nữa nàng kiến thức thật sự rất lợi hại, cùng nàng nói chuyện có thể học được rất nhiều đồ vật đâu. Đồ Lan ở bên cạnh cười nói. Lương Viêm lúc này mới nhớ tới ngày ấy gặp qua một lần. Đồ Lan nói muốn đi tìm nàng nghe chuyện xưa, nguyên lai đều là thật sự. Nghe nói Đường Triệt tộc trưởng đối cái này bạn lữ luôn luôn thực coi trọng, đặc biệt là hiện giờ nàng lại có thai, ngươi về sau đừng lại đi phiền toái nàng, nếu là muốn nghe chuyện xưa, ta sẽ đi tìm hạnh phúc thị trường bên trong người tới cấp ngươi giảng. Lương Viêm nghĩ nghĩ ở bên cạnh nói, vì cái gì, ta liền muốn đi tìm nàng trò chuyện, này người khác nói ra liền không như vậy dễ nghe. Đồ Lan có chút không muốn. Lương Viêm đôi mắt chừng, hiện giờ nhân gia đã mang thai, ngươi còn nghĩ làm người cho ngươi kể chuyện xưa. Ngươi làm Đường Triệt tộc trưởng đã biết nên nghĩ như thế nào. Này, này có thể nghĩ như thế nào? Còn không phải là như vậy sao? Ta lại không có làm nàng làm chuyện gì. Lương Viêm thật là đối cái này muội tử hết trô nói rồi, xem nàng kia vô tri bộ dáng, chỉ có thể ở bên cạnh giải thích, nàng mới vừa mang thai, thân thể sẽ không thoải mái. Nơi nào có rảnh suốt ngày cho người kể chuyện xưa. Hơn nữa chẳng sợ chính là ở bình thường thời điểm cũng là không nên, nhân gia là ai? Nhân gia là tộc trưởng phu nhân, ngươi thân là khách nhân một chút tự giác đều không có, phỏng chừng nhân gia đều không nghĩ ở nhìn thấy ngươi. Đồ Lan mở to hai mắt, không thể nào, giống như Đào Nhiên tỷ tỷ sẽ không như vậy à, ta chưa thấy được nàng có không cao hứng địa phương à. Lúc này đây còn hành. Hai lần ba lần thậm chí càng nhiều lần ngươi đương nhân ra thật sự không phiền sao. Hơn nữa phía trước ngươi không biết nàng mang thai liền tính, hiện giờ đã biết ngươi còn có thể có mặt nghe đi xuống sao. Lương Viêm vẻ mặt nghiêm túc, không phải hắn có bao nhiêu vì thai phụ suy xét, mà là đối phương thân phận bãi tại nơi đó, lấy Đường Triệt tộc trưởng sùng ái bạn lữ bộ dáng. Hắn nếu là ở không ngăn lại cái này muội muội, nếu là làm Đường Triệt tộc trưởng đã biết, phỏng chừng nhân ra trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Kia đến lúc đó thật đúng là khó coi. A, ách, nói cũng có đạo lý, ta đây lần sau đi tìm nàng liền không cho nàng kể chuyện xưa, liền đi trò chuyện là được, ngươi yên tâm, ta sẽ có chừng mực. Đồ Lan ở bên cạnh nói, có chừng mực. Những lời này từ miệng nàng nghe như thế nào cảm giác như vậy không đáng tin cậy. Các ngươi đều hàn huyên cái gì? Lương Viêm thấy nói thành như vậy cũng không sai biệt lắm, hơn nữa hai ngày này ở bọn họ thị trường bên trong dạo qua một vòng, phát hiện nơi này có quá nhiều thứ tốt, nếu là bọn họ có thể vẫn luôn vẫn duy trì như vậy giao dịch, kia bọn họ bộ lạc có thể nhanh chóng lớn mạnh, cho nên này Đồ Lan cùng bọn họ tộc trưởng phu nhân có giao tình cũng là tốt. Ách! Chưa nói cái gì à? Nga, đúng rồi, liền nói một ít về những cái đó tiểu đồ vật sự. Còn có ta làm cho bọn họ đem giao dịch thị trường dọn đến chúng ta nơi đó đi tính, ca ngươi cảm thấy như vậy được không? Ta thật sự cảm thấy phi thường không tồi đâu. Nếu là nói như vậy, chúng ta lần sau liền không cần ở chạy tới như vậy xa giao dịch, ngươi nói đi. Đồ Lan đã sớm đem A Nhã cảnh cáo cấp đã quên, ở bên cạnh lớn tiếng nói. Lương Viêm kia đánh Đồ ăn tay cứng đờ, sau đó thu hồi tới, nhàn nhạt nhìn Đồ Lan liếc mắt một cái. Liền này liếc mắt một cái làm Đồ Lan dùng mình một cái, sau đó có chút chột dạ nhìn Lương Viêm, không rõ hắn vì sao quanh thân khí chàng một chút liền lạnh xuống dưới. Ca, làm sao vậy? Đồ Lan thật cẩn thận ở bên cạnh do hỏi, sau đó nghĩ nghĩ, chính mình rốt cuộc là câu nói kia chọc đến hắn không mau. Làm giao dịch thị trường dọn đến chúng ta băng thần lục, việc này là ngươi nói ra, vẫn là bọn họ nói ra. Đồ Lan sửng sốt. Nguyên lai là bởi vì chuyện này, A Nhã tỷ nói thật đúng là đối, buổi sáng nàng nói thời điểm, A Nhã liền nói qua, nói bọn họ ở nơi nào tâm sự là được, đừng đem vấn đề này đi hỏi Lương Viêm, bằng không nàng ca sẽ tức giận, lúc này vừa thấy, bất chính phù hợp sao. Chương 1332 thoát sắc cơ. Chương 1337 thoát sắc cơ. Đào Nhiên ở bên cạnh ngẩn ngơ, nàng chỉ là thuận miệng vừa nói mà thôi, cũng không có muốn hỏi này đó. Bất quá Đồ Lan có thể như vậy làm do nói ra, tin tưởng nàng là thực sự có cái này tâm, tuy rằng mấy người nhận thức thời gian đều không dài, nhưng là Đào Nhiên thật sự nguyện ý tin tưởng nàng là thiệt tình muốn cùng bọn họ giao bằng hữu. Nhìn về phía A Nhã thời điểm, đều có thể từ A Nhã trong mắt nhìn ra đối Đồ Lan tán thưởng. Chờ chầm mặc vài phút thời điểm, Đồ Lan vẫn là không chiếm được lời nói, lập tức ở bên cạnh sốt ruột lên, ta nói đều là thật sự, các ngươi đừng không tin ta a. Ha ha, chúng ta tin à, chúng ta khi nào nói không tin, ngươi này ngu ngốc, còn nói ngươi không tin, vừa rồi Đào Nhiên cũng không nói gì thêm à, ngươi liền như vậy tưởng cho thấy tâm thái, ta xem à, đây đều là một cái chột dạ biểu hiện. A Nhã ở bên cạnh nói, đều nhịn không được cười lên tiếng. Đồ Lan ở bên cạnh nhìn bọn họ, qua vài giây lúc sau lúc này mới đều đi theo cười. Ha ha, thật tốt quá, các ngươi tin tưởng ta. Vốn dĩ chúng ta cũng chưa nói hoài nghi ngươi. A Nhã ở bên cạnh nói. Kia, ta đây này không phải sốt ruột sao, các ngươi cũng không biết, ở bộ lạc thời điểm tuy rằng giao đến bằng hữu, nhưng là bọn họ luôn cảm thấy ta là tộc trưởng muội muội, đối ta đều thực cung kính. Hơn nữa có đôi khi ngươi cảm giác ngươi gặp gỡ thiệt tình bằng hữu, người này lại ở ngươi mặt sau nói ngươi nói bậy, ai. Kỳ thật ta rất khó. Đồ Lan ở bên cạnh ra vẻ yêu thương nói. Hơn nữa các ngươi không biết, vì các ngươi này vài vị bằng hữu, ta đều cùng ta ca chống lại, chúng ta bộ lạc không phải vừa lúc muốn ở chỗ này khai sạp sao. Ta liền cùng hắn nói, ta luyến tiếc các ngươi, vì cùng các ngươi ở bên nhau, ta nhất định phải lưu lại. Đồ Lan vừa mới bắt đầu nói còn khá tốt, này nói xong lời cuối cùng thời điểm đều làm người nhịn không được cười phun. Ngươi là luyến tiếc chúng ta thị trường bên trong những cái đó ăn ngon hảo ngọt đi. A Nhã ở bên cạnh thích hợp thời điểm nói này một câu. Trực tiếp làm Đào Nhiên cùng Tiểu Mạc cười sặc sủa, cũng may hai người đều có cảnh giác, đều là nhắm ngay phía sau, bằng không này một bàn đồ ăn thế nào cũng phải đáng tiếc đảo rớt. Ngươi người này Đồ Lan trừng mắt A Nhã thực tức giận, đột nhiên lại tiện tiện nở nụ cười, thật đúng là hiểu biết ta. Kia chuyển biến bộ dáng làm Tiểu Mạc lại là một trận kinh ngạc đến ngây người. Đồ Lan nhìn như không thấy, ăn thật lớn một ngụm thịt, sau đó nói, không phải ta không vì bộ lạc nói chuyện, mà là thật sự. Các ngươi cũng không biết, này so sánh với dưới, ngay cả đồ ăn các ngươi làm đều ăn ngon một chút, ăn quá ngon. Hơn nữa ta ngày hôm qua đi dạo thời điểm còn thấy được một loại trò chơi, chính là gọi là bài bổ kẻ cái loại này, giống như thực hảo ngoạn bộ dáng. Vừa lúc, tìm được các ngươi mấy cái, đợi chút cơm nước xong đều đừng đi, đều giao giao ta, ta cũng muốn chơi. Đồ Lan ở bên cạnh nói, không thành vấn đề, liền sợ đợi chút ngươi phải bị ngược khóc, ta nhưng nói cho ngươi. Này chơi bài cũng là tiểu đánh của Nga. A Nhã ở bên cạnh đắc ý rào rạc cười. Cái gì là độc A? Nha đầu này lúc này là nghiện rồi, hận không thể lập tức hiểu biết thị trường bên trong lại đi đồ vật. A Nhã đối này đó cũng thực cảm thấy hứng thú, lập tức ở bên cạnh nhanh chóng cùng nàng giải thích. Tiểu Mạc cũng có hứng thú, thường thường ở bên cạnh xen mồm, nhìn này ba nữ nhân, đào nhiên đều nhịn không được chịu chịu khoe miệng, những người này thật đúng là. Bất quá không thể không nói, ngẫu nhiên chơi, vẫn là thực hảo ngọt nga. Đúng rồi, bị ngươi này một quấy rối, ta lúc này mới nhớ tới ta vừa rồi muốn nói gì. Ở bọn họ mùi ngon nói chuyện thiếm, đào nhiên đột nhiên nói một câu. Cái gì a? Mọi người tò mò. Ta vừa rồi cùng ngươi nói, chúng ta bộ lạc chế tạo đồ vật cơ hồ đều là bảo mật, nhưng là có giống nhau bởi vì yêu cầu dùng bộ lạc rất ít, cho nên có thể bán cho các ngươi. Cái gì a? Đồ Lan vẻ mặt tò mò thêm kích động. Đương nhiên kích động, này cũng không phải là nàng trông tới, chính là đào nhiên muốn bán cho bọn họ bộ lạc kỹ thuật. Kỹ thuật a, nếu là cái sọt, hoặc là xe đẩy tay lại hoặc là đồ gốm a, mối ăn a, vô luận là cái gì, đều tuyệt đối là ổn kiếm không bồi sinh ý a. Ha ha, ngươi đều tưởng sai rồi, không phải những cái đó. Đào nhiên dạo xem nàng biểu tình liền biết nàng suy nghĩ cái gì, lập tức ở bên cạnh nói. Ta lại chưa nói, ngươi như thế nào biết ta tưởng cái gì? Đồ Lan vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng nói. Hảo, ta hiện tại cập nói cho ngươi, như vậy đồ vật tuy rằng đối mặt khác bộ lạc vô dụng, nhưng là đối với các ngươi tới nói là rất hữu dụng đồ vật Nga, đó chính là thoát sắc cơ. Thoát sắc cơ. Đồ Lan ở bên cạnh tò mò nói, mà A Nhã ở bên cạnh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, bất quá nếu đảo nhiên nói có thể giao dịch, khẳng định là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, cho nên không cần lo lắng. Chính là các ngươi bộ lạc không phải có kia bánh sao. Kia chế tác bánh đồ vật gọi là tiểu mạch, ngươi phía trước nói tuốt hạt thực phiền thoái, đều là làm tộc nhân ở bên cạnh hỗ trợ tuốt hạt, kỳ thật không cần như vậy phiền thoái, có đảo nhiên thiết kế thoát xác cơ nói, chỉ cần ngươi dùng đồ vật. Đến lúc đó một ngày ngươi là có thể tuốt hạt rất nhiều ra tới, thậm chí nhiều làm mấy đài, khả năng mấy ngày công phu là có thể đem này tiểu mạch toàn bộ cấp thoát xác. A Nhã ở bên cạnh giải thích. Đồ Lan đã khiếp sợ nói không ra lời, sau đó theo bản năng đi xem trong chén gạo. Đúng vậy, không cần suy nghĩ, này đó gạo cũng là có xác bao vây lấy, bất quá đã đều thoát xác cơ thoát hảo, cho nên mới ăn ngon như vậy, bằng không liên quan xác cùng nhau nói. Nhưng còn không phải là giống các ngươi loại này như vậy khó ăn sao. A Nhã ở bên cạnh nhịn không được cười cười, đặc biệt là tưởng tượng đến gạo cũng liên quan sắc cùng nhau chế tắc thành đồ ăn, phỏng chừng kia ăn pháp đến cùng kia khó ăn bánh có liều mạng. Thiên A, thế nhưng là như thế này, chắc không được ta ca ở trong bộ lạc làm các tộc nhân bốn phía đi tìm này gạo nhưng là cũng chưa tìm được. Vừa mới bắt đầu thời điểm chúng ta tộc nhân cũng nghĩ đến này đó gạo có thể hay không cùng tiểu mạch giống nhau. Đều là có xác bao vây lấy, nhưng là sau lại nghe được thường quý nói, các ngươi nơi này gạo có rất nhiều, mỗi ngày đều phải đổi đi ra ngoài rất nhiều, nếu là có xác nói, kia chỉ là nhân công tới hỗ trợ cởi xác đều phải thật. Lâu, cho nên mới từ bỏ cái này ý tưởng, thế nhưng là như thế này, thật là quá lợi hại các ngươi Đồ Lan ở bên cạnh lẩm bẩm không thôi nói, là thật sự cảm thấy quá lợi hại. Ha ha. Cho nên ta mới nói thứ này đối với các ngươi hữu dụng đi. Đào nhiên ở bên cạnh cười cười. Đâu chỉ là hữu dụng à, quả thực là tác dụng quá lớn. Ngươi chính là nói muốn bán cho chúng ta Nga, nhất định không thể đổi ý. Đợi chút ta liền đi nói cho ta ca, ha ha. Không được không được, cũng không thể cứ như vậy tiện nghi nói cho hắn, ta phải ngẫm lại. Đồ Lan nói ở bên cạnh đi tới đi lui. A, có, như vậy, ta đi nói cho hắn. Nếu là hắn đáp ứng làm ta lưu lại, ta đây liền nói phục ngươi đem này thoát xác cơ phương pháp bán cho chúng ta, nếu là bằng không, liền không bán, đối, cứ làm như vậy đi, ta thật là một thiên tài. Chương 1333 được không sao? Chương 1333 thuyền lớn. Thuyền lớn tới rồi. Lương Viêm ở nghe được này tin tức lúc sau, trong lòng đều đột nhiên nhảy lên đi lên, thật sự là nghe được thưởng quý miêu tả lúc sau. Liền vẫn luôn đối này thuyền lớn vẫn duy trì lòng hiếu kỳ. Vừa tới đến nơi đây thời điểm, hắn liền vẫn luôn đang tìm kiếm này đó thuyền lớn, sau lại ở nghe được nói này đó thuyền lớn đều trở về bọn họ bộ lạc vận chuyển vật tư, muốn qua rất dài một đoạn thời gian mới có thể trở về, lúc ấy tâm tình là thực mất mát. Băng thần lục bộ lạc rất cường đại, trong đó có mấy cái bộ lạc cũng là ở thủy thượng người nào giao dịch, cũng đều có con thuyền, nhưng mà bọn họ con thuyền cùng đại viêm bộ lạc so sánh với muốn tiểu rất nhiều, tệ đoàn cũng nhiều. Cho nên nghe tới mặt khác bộ lạc xuất hiện cự thuyền loại này bá chủ thời điểm, trong lòng vẫn là khiếp sợ, hiện giờ nghe thế con thuyền trở về, tự nhiên là kích động, cũng muốn kiến thức một chút, nhìn xem rốt cuộc có phải hay không đúng như cùng hắn trong miệng theo như lời, xứng đôi cự thuyền thanh danh. Đi! Đoàn người đang đợi đến hắn hạ mệnh lệnh rõ ràng lúc sau, mọi người cũng nhanh chóng xuất phát, chờ mấy người đi ra thị trường lúc sau, đi ra ngoài rất xa, ở rất xa liền nhìn đến mười mấy con cự thuyền đang ở chậm rãi hướng bến tàu bên này dựa sát. Lúc này bọn họ còn ở nơi xa, nhưng mà nhìn đến này đó con thuyền thời điểm, đại viêm bộ lạc người toàn bộ đều bị chấn động. Đâu chỉ là chấn động A, thật là cả kinh đều không có bất luận cái gì ngôn ngữ. Thường quý nói một chút cũng chưa sai, cũng không khoa trường, là thật sự, bọn họ thật sự có được nhiều như vậy con thuyền. Thiên A, quá chấn động, này đó thuyền đều là như thế nào chế tạo, thế nhưng như vậy lợi hại. Quá hoàn mỹ, hơn nữa thật lớn A. Chắc không được bọn họ có thể đem như vậy đều vật tư đều vận chuyển tới nơi này giao dịch đâu. Đồ Lan ở bên cạnh nói, đôi mắt tràn đầy chấn động cùng ngạc nhiên, rồi sau đó đã gấp không chờ nổi, không chờ Lương Viêm bọn họ, trực tiếp phía dưới hướng đám người phóng đi. Đồ Lan A Căn ở bên cạnh hô to một tiếng, cũng vội vàng truy đi xuống, mà Lương Viêm tắc vẫn là hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm những cái đó con thuyền. Chỉ thấy những cái đó con thuyền đều nghe theo an bài, ngay ngắn trật tự ở bên cạnh dừng lại. Nguyên bản bọn họ con thuyền không tính quá tiểu, nhưng mà chờ đến đối phương con thuyền bỏ neo lại đây thời điểm, bọn họ kia thuyền liền có vẻ tái nhợt vô lực, bị nghiền áp thành tra một chút đều không dư thừa. Tộc trưởng bên cạnh trưởng lão lo lắng nói một câu. Nay thuyền cải tạo có Lương Viêm tham dự, vì thế, Lương Viêm cao hứng thật dài một đoạn thời gian, cảm thấy hắn làm phi thường hảo. Nhưng mà lúc này thấy đến so với bọn hắn con thuyền muốn lớn hơn thượng gấp trăm lần con thuyền, loại này phức tạp tâm tư có thể nghĩ. Lương Viêm ở bên cạnh không nói chuyện, một lát sau lúc này mới cùng các tộc nhân cùng nhau đi xuống. Chờ càng ngày càng tới gần, thậm chí đã đi vào bờ biển, nhìn đến kia cao ngất to lớn con thuyền, lúc này mới cảm giác được chính mình nhỏ bé. Hoa! Thật là quá xinh đẹp! Bởi vì thuyền lớn muốn dỡ hàng, cho nên ở bên cạnh đã bắt đầu chờ một nhóm người, này đó đều là hạnh phúc thị trường bên trong nhân thủ. Phụ trách con thuyền bỏ neo người lúc này ở bên cạnh cùng bọn họ giao tiếp, đợi trong chốc lát lúc sau, lúc này mới có vài con thuyền dừng lại, sau đó bên cạnh tộc nhân liền nghe theo an bài, nhanh chóng lại có tự đi lên, bắt đầu khuân vác đồ vật. Bởi vì muốn dỡ hàng, cho nên con thuyền bên cạnh khi không thể có người, thậm chí bọn họ còn kéo một cái cảnh giới tuyến. Đây cũng là đảo nhiên nghĩ ra ý tưởng, đem dây mây cột chắc, biến thành một cái thật dài tuyến, đem bên cạnh bảo vệ tốt, sau đó thủ một ít tộc nhân, ở mọi người lại đây thời điểm mở miệng ngăn cản, là được. Đồ Lan cùng A Căn đang đứng ở cảnh giới tuyến bên cạnh, bởi vì như vậy có thể càng gần gũi nhìn đến con thuyền, lúc này Đồ Lan trong lòng tràn đầy kinh hỉ cùng tò mò, hận không thể tự mình sờ sờ này thuyền lớn cùng với đi lên tham quan một chút con thuyền. A Mặc đại nhân. Lương Viêm ở cách đó không xa, nhìn thấy A Mặc chính mang theo một ít người xuống dưới, vì thế liền hô một tiếng. A Mặc quay đầu lại, nhìn thấy là Lương Viêm, ở bên cạnh làm những người khác đi trước vội, lúc này mới đi tới. Đại Viêm tộc trưởng ngươi hảo. A Mặc chào hỏi. Lương Viêm cũng gật gật đầu, sau đó nói, là cái dạng này, ta đối với các ngươi bộ lạc thuyền lớn rất tò mò, không biết có thể hay không làm chúng ta đi lên tham quan một chút. Đương nhiên nếu là có không có phương tiện địa phương, cũng không cần cưỡng cầu. Lương Viêm tuy rằng là đại thần lộ tới, hơn nữa vẫn là đại bộ lạc đại tộc trưởng, nhưng là lại một chút đều không thịnh thế lăng người, đối với điểm này, mọi người đều vẫn là thực vui mừng. Đương nhiên có thể, bất quá ngài là tưởng tùy tiện tham quan một chút vẫn là tưởng ở trên thuyền nhiều lưu lại trong chốc lát đâu. A Mặc ở bên cạnh hỏi, này hai người có cái gì bất đồng sao? Là cái dạng này. Hiện giờ chúng ta tộc nhân còn không có dỡ hàng hảo, nếu là ngài chỉ là tưởng tùy tiện nhìn xem mà thôi, như vậy đến mặt sau này đó thuyền là được, chỉ là đợi chút nếu là ta tới rồi mặt sau con thuyền, liền phải phiền toái ngài xuống dưới, bằng không sợ tộc nhân dỡ hàng va chạm đến ngài liền không hảo, nếu là ngài tưởng ở mặt trên nhiều thưởng thức một chút, kia xin đợi trong chốc lát, làm chúng ta đem điều thứ nhất thuyền hàng hóa cấp tá hảo lúc sau ngài ở đi lên, nếu là như thế nói. Ngài ở mặt trên đãi một ngày đều chết có thể. A Mặc ở bên cạnh thực cẩn thận nói một chút. Một khi đã như vậy, chúng ta ở nhiều chờ một chút đi, phiền toái ngươi. Lương Viêm nói chuyện cũng thực khách khí. Ngài khách khí, kia ngài ở chỗ này chờ một lát là được, chờ hảo lúc sau ta làm tộc nhân tới kêu ngài. Nói liền đi bên cạnh nhìn tộc nhân dỡ hàng, lại còn có chỉ vào mấy người bọn họ nói một chút. A Mặc đi rồi, Đồ Lan cũng từ bên kia lại đây, ca, vừa rồi cái kia A Mặc đại nhân cùng ngươi nói cái gì? Không có gì. Lương Viêm nhàn nhạt nói thanh. Nga. Đồ Lan nga một tiếng không ở để ý đến hắn, tiếp tục nhìn thuyền lớn, trong mắt có hâm mộ. Ha ha. Đồ Lan tiểu thư, chúng ta tộc trưởng hỏi A Mặc đại nhân, có thể hay không làm chúng ta đi lên tham quan đâu. Bên cạnh người thấy hai người như thế, ở bên cạnh cười giải thích. Đồ Lan ánh mắt sáng lên, thật vậy chăng? Thật vậy chăng? Kia hắn nói như thế nào? Đáp ứng rồi sao? Ha ha. Đáp ứng rồi, bất quá nói lời chút, chờ bọn họ đem điều thứ nhất thuyền dỡ hàng hảo lúc sau, chúng ta liền có thể lên rồi, lại còn có thể đãi một ngày đâu. Hoa Nga. Thật tốt quá, thật tốt quá, ca ngươi như thế nào gạt người a? Như vậy tốt sự tình đều muốn gạt ta, ngươi này cũng quá không nghĩa khí. Không được không được, hảo kích động à, ta muốn lên thuyền ta muốn lên thuyền. Đồ Lan nói ở bên cạnh cao hứng vây quanh quyển quyển chạy lên. Ha ha nhìn Đồ Lan kia cao hứng bộ dáng, Lương Viêm ở bên cạnh bất đắc dĩ cười cười. Vì thế mấy người liền ở bên cạnh đợi hồi lâu, cũng may quần áo đều xuyên hậu, cho nên cũng không cảm thấy lạnh. Vẫn luôn đợi hơn một giờ lúc sau, đối diện mới đến người, đối phương là một cái trung niên nam nhân, đi vào bọn họ bên này thời điểm. Mỉm cười một chút, sau đó ở bên cạnh nói, gặp qua đại viêm tộc trưởng, ta là phụ trách ba hảo thuyền người phụ trách, A Mặc đại nhân để cho ta tới tiếp các ngài vài vị qua đi, còn xin theo ta tới. Người tới hành lễ sau đó cung kính nói, chương 1334 tài ăn nói hảo, chương 1339 tài ăn nói hảo. Người hôm nay như thế nào khởi như vậy sớm? Có phải hay không có việc? Lương Viêm một đoán chính là cái này. Vì thế ở bên cạnh đặt câu hỏi. Ai nha, rời giường liền rời giường, nào có như vậy nói nhiều muốn hỏi a. Được rồi, trời đất bao la ăn cơm lớn nhất, ăn cơm trước, chờ ăn xong rồi lại nói. Đồ Lan chột dạ nói, ở bên cạnh tiếp tục dùng nữa. Mà bên cạnh tộc nhân ở nhìn thấy nàng thời điểm, đã tự giác đi giúp nàng lấy một bức chén đũa. Tuy rằng này chiếc đũa xác thật không phải như vậy dùng tốt, hơn nữa Đồ Lan vẫn luôn ngại phiền thoái. Đều là dùng cái muỗng, mà Lương Viêm nói, nhưng thật ra đối này ẩm thực văn hóa rất cảm thấy hứng thú. Ở ngày thường, nếu là ăn cơm không vội thời điểm, đều sẽ dùng chiếc đũa ở bên cạnh nếm thử, cho nên hiện giờ đảo cũng là có thể đơn giản giá khởi đồ vật, chính là còn chờ tăng mạnh. Lương Viêm nhìn nàng, thấy nàng từng ngụm ăn cơm, cũng không dám nói chuyện, liền biết nàng nhất định có việc, thức ăn ý ở bên cạnh cũng đang ăn cơm đồ ăn, bằng không hắn sợ đợi chút nàng nói chuyện lúc sau. Chính mình sẽ không muốn ăn cơm. Chờ ăn uống no đủ lúc sau, Lương Viêm ở bên cạnh nơi nào tinh tọa, Đồ Lan vừa thấy đến loại tình huống này, có chút chột dạ, bất quá vẫn là ở bên cạnh cười nịnh nọt, hắc hắc cười hai tiếng, sau đó ở bên cạnh nói, ca là cái dạng này, ngày hôm qua ta đi tìm Đào Nhiên tỷ bọn họ, trải qua ta không ngừng nỗ lực, ngươi đoán làm cái gì? Nói lòng tràn đầy chờ mong nhìn hắn suy đoán, nhưng mà Lương Viêm chỉ là liếc mắt một cái liếc lại đây. Một câu không nói, không khí có chút xấu hổ. Hảo đi, không đoán liền không đoán, ta nói cho ngươi à, là cái dạng này, chúng ta bộ lạc không phải có tiểu mạch à, chúng ta ăn tiểu mạch đều là làm tộc nhân một cái thoát xác, rất là phiền thoái, nhưng là này hạnh phúc thị trường, bọn họ đã sớm đã biết thoát xác kỹ thuật, chính là chúng ta vừa rồi ăn gạo kê cháo, ngươi biết không? Này đó gạo nguyên lai cũng là có xác, chỉ là phía trước cũng đã đi xác. Này gạo mỗi ngày quang giao dịch số lượng liền không biết có bao nhiêu, huống chi còn có kia mới vừa vận chuyển lại đây đâu. Ca ngươi nói bọn họ bộ lạc có phải hay không rất lợi hại. Đồ Lan ai bên cạnh hưng phấn nói, nhưng mà bận việc nửa ngày ở quay đầu nhìn về phía Lương Viêm, chỉ thấy hắn ở bên cạnh mặt vô biểu tình đâu. Cái này làm cho Đồ Lan có chút nhục trí, ca. Ngươi có thể hay không có điểm phản ứng? Ngươi muốn ta cái gì phản ứng? A. Ngươi rốt cuộc tìm được thoát xác cơ, thật là thật tốt quá, có này thoát xác cơ chúng ta tiểu mạch liền không cần sợ đi xác, à. Vì cảm tạ ngươi tìm được thứ này, ta liền đáp ứng rồi lưu ngươi ở chỗ này học tập. ngươi tưởng ta là cái dạng này tới cùng ngươi nói sao? Lương Viêm ở bên cạnh biểu diễn một phen, thật lâu sau mới ở bên cạnh nói. Đồ Lan nhìn hắn, trợn mắt há hốc mồm, là thật sự kinh ngạc, này. Nàng đều còn không có mở miệng, hắn như thế nào liền biết đến. Chính mình chưa nói qua à, biết chuyện này, cũng bất quá là Đào Nhiên tỷ tỷ bọn họ kia mấy người mà thôi, đối phương là không có khả năng nói cho bọn họ. Không cần suy nghĩ, ngươi ngày hôm qua nhắc tới đến muốn lưu lại ta liền biết ngươi ý tứ. Lương Viêm nói đã bắt đầu đứng dậy muốn tới bên ngoài đi. A, kia ca ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào a? Ta có thể hay không lưu lại a? Ngươi yên tâm, ta ở chỗ này tuyệt đối sẽ không quấy rối, cũng sẽ không chạy loạn. Ngươi nếu là không yên tâm ta, ngươi có thể đem A căn lưu lại a. Ca Đồ Lan vội vàng ở bên cạnh nói. Không cần, ngươi cũng không cần tưởng mặt khác, chờ hai ngày này chúng ta giao dịch hảo, ngươi liền cùng chúng ta trở về. Lưu lại nơi này nghỉ chân nhân thủ ta sẽ an bài. Lương Viêm nói liền đi ra ngoài. Ai, vậy ngươi không cần thoát sắc cơ. Đồ Lan sao bên cạnh mắng một tiếng, vội vàng nói. Nếu là bọn họ thật sự tưởng bán cho ta, tuyệt đối không có khả năng bởi vì ngươi mấy câu nói đó mà từ bỏ. Lương Viêm nói sau đó đi ra ngoài, lưu lại Đồ Lan một người nhìn hắn đi xa bóng dáng, thẳng đến hắn đi xa lúc sau, lúc này mới phản ứng lại đây. Trên mặt vừa kinh vừa giận. Ca, ngươi không đủ ý tứ, làm ta lưu lại lại làm sao vậy sao, ta chính là không nghĩ trở về. Nhưng mà nàng nói ở lớn tiếng, phía trước người cũng sung này không nghe thấy, thực mau liền biến mất ở mênh mang đại tuyết trung. Đồ Lan có chút nhụt chí ngồi ở trên ghế, nghĩ chính mình rốt cuộc còn có cái gì phương pháp hảo khuyên bảo xuống dưới đâu. Lúc này ở bên cạnh đã có tộc nhân lại đây thu thập chén đũa, nhìn thấy hắn hai giận dỗi cũng không dám ra tiếng. Không được không được, ta phải tìm người ra chủ ý đi, cũng không thể ở chỗ này ngồi chờ chết. Đồ Lan nói cũng nhanh chóng chạy đi ra ngoài, vốn dĩ muốn đi tìm Đào Nhiên, bất quá biết Đào Nhiên gần nhất thân thể không quá thoải mái, cho nên liền không có đi quay rầy nàng, mà là đi tìm A Nhã. Vừa thấy mặt liền bắt đầu tố khổ, Nhã tỷ ta nên làm cái gì bây giờ a? Ta ca không đồng ý a, trời xanh á đại địa a, ta như thế nào sẽ quán thượng như vậy một cái ca ca? Đồ Lan ở bên cạnh sướng, kia khoa trương bộ dáng làm A Nhã nhìn thấy đều sắp nhạc đã chết. Ha ha! Phương pháp không hiệu quả có phải hay không? Ngươi còn cười, chạy nhanh giúp ta nghĩ cách, ta thật sự không nghĩ trở về, ta luyến tiếc các ngươi, luyến tiếc mua rồi bóng, luyến tiếc nơi này thức ăn, luyến tiếc nơi này ngọt nhạc. Đồ Lan ở bên cạnh kêu rên. Ngươi này mặt sau hai câu là thật sự, phía trước kia một câu hẳn là góp đủ số đi. A Nhã ở bên cạnh vô tình nói. Ngài cũng đừng so đo này đó, ta thật là muốn phiền đã chết, ngươi nói ta ca như thế nào như vậy chết nao tâm, làm ta lưu lại thật tốt ta và các ngươi quan hệ như vậy hảo, này về sau nơi này nếu là ra cái gì vấn đề, ta đều có thể nói cho bọn họ tình huống A, những người này thật đúng là, thế nào cũng phải làm ta trở về có thể có chỗ tốt gì A, có thể có ta ở đây nơi này đường gián điệp như vậy hảo. Đồ Lan ở bên cạnh nói thẳng không cố kỵ nói. A Nhã chịu chịu khoe miệng, sau đó dùng ngón tay chọc chọc nàng đầu. Người nữ nhân này thật đúng là nói cái gì đều dám nói xuất khẩu. Ta nói cái gì? Vốn dĩ chính là sao? Ta là đại viêm bộ lạc người, lưu lại nơi này trừ bỏ cỏ ăn cỏ uống. Bản chức công tác đương nhiên là đem nơi này sự tình cấp nói ra đi lạc. Bất quá ngươi yên tâm ta là cái thực giảng nghĩa khí người. Đến lúc đó ngươi nếu là cùng ta nói gì đó không nên lời nói, ngươi liền nhắc nhở ta, làm ta đừng ra bên ngoài nói, ta liền biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Đồ Lan thực thành thật ở bên cạnh nói, chọc đến A Nhã một trận vô ngữ. Này đánh từ đâu ra này đóa kỳ ba A, thật đúng là. Hảo, ngươi cũng đừng ở kinh ngạc cảm thán ta nghĩa khí cùng tài ăn nói, chạy nhanh ở giúp ta nghĩ cách ra. Đồ Lan lại ở bên cạnh nói. Ngươi này tài ăn nói đều nói như vậy hảo, trực tiếp đi tìm ngươi ca nói không lâu xong rồi, nơi nào còn dùng ta giúp ngươi bảy mưu tính kế a? A Nhã ở bên cạnh vẻ mặt vô ngữ. Ai nha, kia không giống nhau, ta ca tài ăn nói so với ta còn hảo, ta đều còn không có mở miệng đâu, hắn liền đem ta nghẹn họng, không được không được, ngươi đến giúp ta, đợi chút nếu là Đào Nhiên tỷ tỷ tỉnh, lại đây nơi này, ta cũng phải nhường nàng hỗ trợ ngẫm lại biện pháp mới được. Chương 1335 ta có thể bảo hộ chính mình. Chương 1340 ta có thể bảo hộ chính mình. Cứ như vậy, A Nhã vẫn luôn ở bên cạnh giúp Đồ Lan nghĩ cách, nhưng mà đang nghe Đồ Lan đối Lương Viêm miêu tả lúc sau, A Nhã là thật sự không có chiêu, này Lương Viêm như vậy người thông minh, sao có thể mặc cho bọn hắn bài bố A, hơn nữa này cũng không phải là nói mấy câu là có thể làm nàng lưu lại, hiện giờ Lương Viêm là ái mội xuất ruột, cơ hồ không có khả năng đáp ứng. Đồ Lan ở thảo luận nửa ngày vẫn là tìm không thấy kết quả, mãi cho đến giữa trưa thời điểm mới từ bỏ, không được à, như vậy thảo luận đi xuống căn bản là không kết quả, nàng vẫn là chính mình nghĩ cách hảo, nghĩ liền chạy tới thị trường bên trong tìm Lương Viêm. Lương Viêm mấy ngày hôm trước đều là cùng tộc nhân cùng nhau ở thị trường bên trong xem hóa, hiện giờ nhìn mấy ngày, đồ vật cơ bản đều xem xong rồi, ở chỗ này đãi thời gian cũng đủ dài, cho nên đã tính toán mấy ngày nay liền phải giao dịch hảo, sau đó đem đồ vật đều trang đến con thuyền thượng, sau đó liền bắt đầu đường về. Tốc độ này nhanh chút, nhưng là không có biện pháp, Đồ Lan có chút sốt ruột, đợi khi tìm được Lương Viêm thời điểm, Lương Viêm vừa vặn ở cùng Hoàng tới nói bình gốm sự tình. Tuy rằng bọn họ bộ lạc cũng có rất nhiều bình gốm, nhưng là nơi này bình gốm thực tinh mỹ, nếu là có thể vận chuyển trở về nói, đến lúc đó dùng cho cùng mặt khác bộ lạc giao dịch, đến lúc đó hẳn là có thể kiếm một đám tiền, trừ bỏ bình gốm còn có lần trước Đồ Lan nói kia tiểu đồ vật, đã dùng làm người dùng cái sọt trang đi lên, thậm chí bên trong còn thả cỏ khô tới lót, bằng không sợ vận chuyển quá trình đụng tới, đến lúc đó tạp lạn đã có thể không hảo. Đồ Lan tiểu thư Hoàng tới gặp đến Đồ Lan vẫn là rất vui vẻ, đặc biệt là mấy ngày hôm trước Đồ Lan kia một phen lời nói làm hắn ký ức khắc sâu. Ha ha! Ta lại tới nữa, ngươi hảo a. Đồ Lan ở bên cạnh cười, mà Lương Viêm ở bên cạnh ở định hảo số lượng lúc sau, liền không có cùng bọn họ nói chuyện, mà là lại chạy đến tiếp theo ra đi. Ta còn có việc, lần sau cùng ngươi lưu ha. Đồ Lan ở bên cạnh nói, liền Lương Viêm đi. Chờ đi vào tiếp theo ra lúc sau, Đồ Lan còn không có tới kịp nói chuyện, Lương Viêm liền bắt đầu cùng bên cạnh người nói giao dịch, kỳ thật bên cạnh có như vậy trưởng lão là không cần hắn ra tay, chỉ là ngại với Đồ Lan ở bên cạnh, vì tránh cho cùng nàng nói chuyện, lúc này mới ở bên cạnh nói lên, chờ nói không sai biệt lắm thời điểm, bên cạnh tộc nhân có vội vàng lại đây hỗ trợ nói chuyện. Đồ Lan lần này rất có kiên nhẫn, thậm chí ở bên cạnh còn ra một ít chú ý, sau đó ở trộm xem Lương Viêm, thấy hắn trước sau không có đem kéo dài phóng tới trên người nàng, tức khắc có chút thất vọng rồi. Nàng thật sự rất muốn lưu lại sao? Mãi cho đến giữa trưa lúc sau, Đồ Lan lì lợm la liếm đi theo Lương Viêm cùng nhau dùng cơm, Lương Viêm ở bên cạnh chậm gì gì ăn cơm, một chút cũng chưa sốt ruột, mà Đồ Lan ở bên cạnh cấp liền kém hơn nhảy hạ nhảy, chẳng sợ có một bản mỹ thực ở nơi nào bãi, Đồ Lan cũng một chút tâm tình đều không có. Ca. Khiến cho ta lưu lại đi. Ca. Ta thật sự tưởng lưu lại sao, không chỉ có là cảm thấy nơi này hảo chơi, là thật cảm thấy ở chỗ này có rất nhiều học tập địa phương A. Chính ngươi đều biết, dựa theo chúng ta bộ lạc hiện tại cái dạng này, căn bản không có khả năng cùng bọn họ so. Nếu như vậy, chúng ta liền phải nỗ lực học tập A, tốt nhất có thể ở chỗ này học được một ít sau đó trở lại chúng ta nơi đó, cải thiện tộc nhân sinh hoạt A. Đồ Lan thực kích động, ở bên cạnh trực tiếp giống lớn ra tới, nhưng mà Lương Viêm vẫn là đang ăn cơm đồ ăn, không để ý đến chuyện bên ngoài. Ca, ta liền phải lưu lại sao? A. Đồ Lan thật sự muốn bắt cuồng. Đặc biệt là hắn thái độ này, làm Đồ Lan một chút biện pháp đều không có, thậm chí còn ở trong lòng nghĩ, bình thường chính mình như vậy làm thời điểm, Lương Viêm có phải hay không cũng là như thế này phát điên. Lương Viêm nhìn thấy Đồ Lan kia phát điên bộ dáng, lúc này mới nhìn thẳng vào xem nàng. Ngươi nói hết thảy đều là lấy cơ mà thôi, chính ngươi đều biết, ngươi lưu lại chuyện quan trọng nhất, chính là thỏa mãn ngươi tư dục. Lương Viêm ở bên cạnh nói, trong ánh mắt có đạm mạc. Đồ Lan trong lòng chợt lạnh, sau đó lại lần nữa kêu rên, đúng thì thế nào sao? Hảo, ta thừa nhận, ta chính là tưởng lưu lại, cho nên ngươi có thể hay không cần ta đi theo đi trở về. Ta thật sự sẽ ngoan ngoãn nghe lời, như vậy. Nếu là ta ở bên này gây chuyện nói, đến lần sau ngươi tới thời điểm, ta không nói hai lời liền cùng ngươi trở về, như vậy tổng được rồi đi. Ca, ta biết ngươi không cho ta lưu lại nơi này chính là sợ ta xảy ra chuyện mà thôi, nhưng là ta hiện tại đã trưởng thành, rất nhiều chuyện, ta đều hiểu được phân biệt, ta không có khả năng cả đời ở bên cạnh ngươi, cho nên thỉnh nếm thử buông ta ra được không? Đồ Lan thật sự không có biện pháp, rốt cuộc ở bên cạnh nói. Đồ Lan ở bên cạnh vô luận nói cái gì lời nói, làm chuyện gì, Lương Viêm đều có thể biểu hiện ra một bộ thờ ơ bộ dáng, nhưng là nói cái này, hắn thật sự làm không được bình tĩnh. Đúng vậy, hắn lo lắng nhất chính là cái này, hắn thân là tộc trưởng, hơn nữa là cái có trách nhiệm tộc trưởng, tự nhiên là đối bộ lạc phát triển thực quan tâm, nhưng là hắn càng để ý chính là, muội muội an nguy. Cái này muội muội hắn là đương hạt châu giống nhau yêu thương, hắn tưởng tượng không đến cái này muội muội chịu ủy khuất bộ dáng, nàng như vậy ái làm nũng, như vậy chọc người liên, hơn nữa tính tình còn thật không tốt, hắn tưởng tượng không đến Đồ Lan một người ở khác bộ lạc sinh hoạt bộ dáng. Hiện giờ hạnh phúc thị trường người tự nhiên là đối bọn họ không tồi, đây là vì cái gì? Bởi vì hắn còn ở nơi này, nếu là bọn họ đi rồi lúc sau, đối phương tuy rằng sẽ không khó xử nàng, nhưng là tuyệt đối làm không được như vậy coi trọng nàng, cho nên ở lúc sau nói, nàng chỉ có thể ở chỗ này bị khinh bỉ. Chỉ là nha đầu này như thế nào liền không hiểu đâu, hơn nữa hiện giờ còn nói ra như vậy một phen lời nói. Ca, ta thật sự sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình, ta không nhỏ, ta có thể chính mình chiếu cố chính mình. Đồ Lan đi đến Lương Viêm bên người, sau đó ôm hắn cánh tay, ở bên cạnh làm nũng nói. Ca, ngươi khiến cho ta lưu lại đi. Ta trước kia ở bộ lạc thời điểm, có ngài che chở ta, ta sinh hoạt thực sung sướng, nhưng là ta thực mê mang, mỗi ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ, thật giống như là vô cấm tuần hoàn như vậy sự, làm ta cảm giác một chút mục tiêu đều không có. Ta biết ta vừa nói lời này lúc sau, ngươi liền sẽ nói, nếu là ngươi nhàm chán nói, ta đây liền an bài ngươi đến bộ lạc công tác, làm ngươi phụ trách quản lý bọn họ, nhưng là ca, ta muốn không phải loại này, ta muốn ở chỗ này học tập các loại kỹ năng, nơi này một ít đều làm ta cảm giác được tò mò, ta bảo đảm, ta thật sự không phải nhất thời hứng khởi. Đồ Lan là thật sự sốt ruột, liên tiếp ở bên cạnh nói thật nhiều. Lương Viêm vẫn là không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Đồ Lan, ánh mắt kia giống như là gặp được một cái hoàn toàn mới muội muội giống nhau. Hắn chưa bao giờ biết, muội muội đã đoái biến thành cái dạng này sao. Buổi nói chuyện làm hắn lại kiêu ngạo, có mê mang, không biết trước kia chính mình đối nàng bảo hộ phương thức có phải hay không quá mức một ít. Hồi tưởng lên, chính mình còn vẫn luôn đem nàng trở thành một cái tiểu nữ hài mà thôi, hiện giờ vừa thấy, thật sự à, cái này nghịch ngợm muội muội thật sự trưởng thành. Chương 1336 thả bay tự mình. Chương 1336 ta giống đồ ngốc sao. Ha ha, Đồ Lan tiểu thư ngươi hảo, ngươi cũng thực đáng yêu xinh đẹp. Tiểu Mạc ở bên cạnh chớp chớp mắt. Ha ha, lời này ta thực thích nghe, bất quá về sau kêu ta Đồ Lan thì tốt rồi, không cần kêu tiểu thư, bằng không ta coi như ngươi không nắm chắc đương bằng hữu Nga. Đồ Lan ở bên cạnh tiêu sái cười cười. Tiểu Mạc cũng cười. Hảo nhận thức người như vậy vẫn là rất vui vẻ. Đào Nhiên tỷ, các ngươi thuyền thật sự thật lớn Nga, là như thế nào làm được? Quá lợi hại các ngươi, không ngừng là phòng ở tạo so với chúng ta hảo, thuyền lớn cũng là, còn có này đó bình gốm, chén đũa còn có cái gì cái xoát à, xe đẩy tay à, ta thật sự phát hiện các ngươi đầu óc thật là quá lợi hại, chúng ta chính là nghĩ như thế nào đều không thể tưởng được, bội phục ta quá bội phục. Đồ Lan ở bên cạnh nói, kích động đôi mắt đều đỏ. Là thật sự kích động. Ha ha. Cái này a, ách. Có thể là chúng ta tộc nhân tương đối thông minh. Đào Nhiên ở bên cạnh cười cười. Đúng vậy, ngươi cũng không biết, chúng ta này tộc nhân nhưng thông minh, ngươi là không đi qua chúng ta bộ lạc, bằng không ngươi thế nào cũng phải yêu chúng ta bộ lạc không thể. A Nhã ở bên cạnh cười nói. Những người này đều xem như lão bánh quẩy, cái gì nên nói cái gì không nên nói đều phi thường rõ ràng. Cho nên cũng không có gì. Thật vậy chăng? Ngươi như vậy vừa nói ta thật sự hảo hảo kỳ. Không được, trở về sau có cơ hội ta nhất định đi nhìn xem mới được. A Nhã tỷ, ngươi khả năng cũng không biết, nguyện vọng của ta là cái gì. Nguyện vọng của ta kỳ thật rất đơn giản, chính là có thể tới chỗ ăn nơi nơi uống, tốt nhất có thể đi khắp sở hữu thần lục cùng bộ lạc. Đồ Lan ở bên cạnh nói, trên mặt tươi cười lại là thực kiên định. Ha ha. Ngươi vừa nói những lời này ta liền nhớ tới ta một cái bằng hữu, ta một cái bằng hữu cũng là loại này, nguyên bản nàng là muốn cùng chúng ta cùng nhau xuất phát, sau lại bởi vì một chút sự tình không có tới. Đảo Nhiên ở bên cạnh nói. Tiểu Mạc lập tức nga một tiếng, phu nhân ngài là nói Hàn Phương. Đúng vậy, trừ bỏ ra hỏa kia còn có ai? Đảo Nhiên ở bên cạnh cười cái không ngừng, lúc trước bọn họ còn ở bộ lạc thời điểm, Hàn Phương liền bởi vì không nghĩ đương tộc trưởng cùng quản lý viên, trực tiếp đem bộ lạc đều gia nhập đến thần khởi bộ tộc, sau lại cho nàng đội trưởng chức vụ cũng không cần, trực tiếp khai cửa hàng sau đó lại mân mê hảo ngoạn đồ vật đi. Sau lại nàng còn nói đời này lớn nhất hứng thú chính là ăn uống chơi, này ăn trong bộ lạc đã có, liền dư lại chơi, vì thế liền ở trong bộ lạc chuyên nghiên rất nhiều, ở nghe được Đào Nhiên bọn họ muốn ngồi thuyền đi xa thời điểm, cao hứng hỏng rồi, kết quả Thắng Thiên trực tiếp đem nàng ngăn lại tới, cũng không biết này hai người cảm tình thế nào. Tuy rằng bình thường thời điểm còn có thư tín liên hệ, nhưng là Đào Nhiên đến là không mặt mũi hỏi bọn hắn việc tư, giống nhau đều là nói chút chuyện khác, rốt cuộc về cảm tình sự, Đào Nhiên không nghĩ quá mức tham dự. Hàn Phương gia hỏa này tính cách liền cùng Đồ Lan có chút tương tự, đặc biệt là yêu thích, quả thực là giống nhau như lúc, nếu là hai người gặp mặt nói, nhất định có thể trở thành bạn tốt, Đào Nhiên nghĩ. Thật sự a, kia thật là quá đáng tiếc, nghe ngươi nói như vậy ta đều hảo tưởng nhận thức nàng a. Bất quá không quan hệ, xem về sau tình huống đi, nói không chừng thật có thể có cơ hội nhìn thấy nàng đâu. Đồ Lan cười cười nói. Ha ha, nghe các ngươi nói như vậy, này Thắng Thiên chân chính là thích, bằng không cũng sẽ không ra kia tổn hại chiêu, cũng không biết này Hàn Phương có hay không kia phương diện ý tứ. A Nhã ở bên cạnh cười. Đúng rồi Đào Nhiên tỷ, chúng ta bộ lạc có tính toán nói ở các ngươi bộ lạc thuê cái quầy hàng, cũng mua điểm đồ vật nói, ngươi còn đừng nói, ta cảm thấy chúng ta bánh liền phi thường không tồi, ở chỗ này lại không có loại này bánh, có lẽ cũng không tệ lắm đâu. Đồ Lan ở biến ngốc nói, tựa hồ trong đầu đã có một cái kế hoạch. A Nhã nhìn thấy hắn dáng vẻ kia, ở bên cạnh nhịn không được chịu chịu khoe miệng, cuối cùng vẫn là thiện ý nhắc nhở hạ, Đồ Lan các ngươi ở chúng ta bộ lạc giao dịch đồ vật chúng ta tùy thời hoan nghênh. Nhưng là có một chút ta nhất định phải khuyên ngăn ngươi, đừng bán các ngươi cái kia kho ăn bánh, thật sự quá khó ăn, nếu là các ngươi mùa đông lấy lại đây giao dịch phỏng trừng còn có điểm làm đầu, nhưng ngươi nếu là ở mùa xuân lúc sau, phỏng trừng liền tiêu không ra đi A Nhã hiện tại còn. Nhớ rõ cái kia kho ăn bánh, là thật sự khó ăn a, so nàng trước kia ăn qua đồ vật còn muốn khó ăn. Phải biết rằng ở Đào Nhiên còn không có tới bọn họ bộ lạc thời điểm. Nàng cũng sinh sống hơn 30 năm, bụng không thiếu chịu đói, nhưng là như vậy khó ăn đồ vật tuyệt đối là lần đầu tiên ăn đến. Tuy rằng nói có cái gì ăn liền không tồi, nhưng là ngoạn ý nhi này là thiệt tình khó ăn a. Mùa đông đồ ăn thiếu, tộc nhân vì sinh hoạt chịu đựng còn có thể nuốt xuống đi. Này tới rồi mùa xuân A Nhã phòng trường, tộc khác người cho dù là tình nguyện ăn lá cây cũng không muốn ăn này bánh. Đồ Lan ở bên cạnh chịu chịu khoe miệng, A Nhã tỷ này. Chúng ta bánh cũng không như vậy khó ăn đi, ta thật sự cảm thấy cũng không tệ lắm a. Hạ, là thật không thể ăn. Dù sao ta rất tiếp thu không tới. A Nhã ăn ngay nói thật. Đó là ngươi ăn qua thứ tốt quá nhiều, lần này ăn mấy thứ này đương nhiên chịu không nổi. Đồ Lan ở bên cạnh phản bác. Thật sự không phải. Chính là, hai người ngươi tới ta đi, ở nơi nào cãi nhau, xem Đào Nhiên tiểu mạc mừng rỡ thân mình thẳng run. Hảo hảo các ngươi hai cái, đều đừng nói nữa, chạy nhanh ăn cơm, bực này một lát đồ ăn lạnh đã có thể không thể ăn. Đào Nhiên thấy vậy vội vàng cười nói. Tức khắc, hai người liền rất có ăn ý kẹp lên đồ ăn ăn. Nay xảo về xảo, nay đồ ăn vẫn là không thể cô phụ, bằng không lãng phí đã có thể nên thiên lôi đánh xuống. Ha ha, Đồ Lan chúng ta bộ lạc tuy rằng có rất nhiều đồ vật. Bất quá chế tác phương pháp những cái đó nói đều là cơ mật điểm này không thể nói cho ngươi, tin tưởng ngươi cũng có thể lý giải đi. An An Đào Nhiên đột nhiên nói. Đào Nhiên tỷ, ngươi xem ta. Đồ Lan nghe được Đào Nhiên nói ở bên cạnh nói, Đào Nhiên sửng sốt sau đó nghe lời nhìn nàng. Đào Nhiên tỷ, ngươi xem ta, ta bộ dáng này như là cái đồ ngốc sao. Ta đương nhiên biết bộ lạc cơ mật không thể nói, ta lại không phải cái gì cũng đều không hiểu đại ngu ngốc. Ta hỏi ngươi này thuyền là như thế nào tạo a? Còn có phòng ở như thế nào sẽ kiến tạo như vậy hảo, còn có giường làm sao có thể làm ấm áp, này đó đều là thuận miệng vừa hỏi, không phải thật sự, chính là. Ai nha, nên hình dung như thế nào đâu? Đồ Lan ở bên cạnh vừa nói, gãi gãi đầu, chính là nghĩ không ra cái kia hình dung từ. Dù sao chính là thuộc về trêu chọc, không phải thiệt tình muốn hỏi chế tạo phương pháp. A Nhã ở bên cạnh đều nhìn không được. Ở bên cạnh nói, ai nha, nhã tỷ chính là cái này, cho nên nói Đào Nhiên tỷ,

nhưng là này đối Đồ Lan tới nói đã là kinh hỉ.